Mà lại cái này cơ giáp còn có một cái tác dụng, chính là có thể đem quái thú thi thể mang về. Nhìn xem hiện tại ma đô bờ biển, nhiều như vậy thiết bị, đều vì đem quái thú thi thể kéo trở về, thậm chí không thể không mạo hiểm xuất động tàu ngầm chờ hỗ trợ. Lâm Nguyệt trên xe, tiếp vào phụ thân điện thoại, biết được quái thú bị giết chết, bị cái kia thí nghiệm cơ giáp người điều khiển giải quyết, thí nghiệm cơ giáp số 1 cũng triệt để tổn hại. Cha, ngươi nói cái kia người điều khiển chính là Phen Mạn, trước đó đã cứu ta người. Hắn tương lai sẽ là cơ giáp thợ săn. Khó trách thật lâu đều không thấy Phen Mạn, nàng còn tưởng rằng đối phương không làm nữa nha. Ta cũng là mới biết được. Lâm Chấn Đông nói sang chuyện khác, ngươi đem đồ vật đưa đến về sau, mau chóng giao tiếp trở về, trên đường chú ý. Cúp điện thoại về sau, Lâm Nguyệt nhìn về phía ma đô phương hướng. Nói như vậy, hôm nay Phen Mạn lại cứu nàng một lần. Chương 132, Phan huấn luyện viên. Dương gia, cái này Phen Mạn là công lao phi thường lớn, ta cũng đồng ý để hắn trở thành đời thứ nhất, thậm chí vị thứ nhất cơ giáp thợ săn. Thế nhưng là để hắn làm tổng huấn luyện viên, cái này có chút qua đi. Ma đô cơ giáp căn cứ người phụ trách Tôn Chính Nước ngồi tại Lâm Chấn Đông đối diện, cái này Phen Mạn trước đó chính là cái huấn luyện viên thể hình, ở căn cứ cũng là làm việc vặt, dạng này người trực tiếp làm tổng huấn luyện viên. Lao Tôn, tiểu phạm khảo thí số liệu ngươi xem qua, ngươi muốn qua không có. Hắn xe có hay không có một chút đặc thủ phương pháp huấn luyện? Lâm Chấn Đông sâu kín nói. Mà lại hắn loại thiên phú này, ngươi không cảm thấy cần phải nhập ngũ sao? Ta phát hiện hắn đối với cơ giáp rất có hứng thú, nhưng phương diện khác, hắn cùng bình thường người trẻ tuổi không giống. Hắn không ái tài, không tốt danh lợi, mà lại phi thường dũng cảm, đồng thời hắn còn rất biết đánh, nghe nói là biết cái gì truyền thống công phu. Lại nói, để hắn làm cái tổng huấn luyện viên, cũng coi là thủ công, hiện tại thế nhưng là rất nhiều người đều biết hắn. Hàng Châu cơ giáp căn cứ Lao Triệu, mới vừa rồi còn hỏi ta tiểu phạm phương thức liên lạc đâu. Ngươi không cho cái này đãi ngộ, ngươi khác cho, đến lúc đó đã mất đi cũng đừng hối hận. Lại nói, ngươi không phải liền là lo lắng hắn không biết dạy người sao, coi như thật sự là như thế, ngươi cũng có thể lại phối hai cái huấn luyện viên nha. Đương đương đương đương kinh hỉ hay không? Phen Mạn vừa huấn luyện hoàn tất, đang uống nước nghỉ ngơi đâu, đồng nhiên một bóng người từ cửa nhảy vào đến, hắn kém chút liền một cước đạp tới. Còn tốt thấy rõ người tới là ai, lúc này mới nhịn xuống. Lâm Nguyệt, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi không phải tại động cơ chủ tính sở nghiên cứu sao? Phen Mạn giả ngu. Điều động công việc, ta hiện tại phụ trách thu thập cỡ nhỏ thí nghiệm cơ giáp các loại số liệu, vì về sau chủ tính, sửa chữa, thăng cấp chờ làm chuẩn bị. Ngươi chính là ngày đó cái kia đã cứu ta cỡ nhỏ cơ giáp người điều khiển đi, vậy ta lại muốn cảm ơn ngươi. Phen Mạn nháy mắt mấy cái, ta không có quá nghe hiểu. Lần trước ngươi điều khiển thí nghiệm cơ giáp đi đối phó trên cái đầu kia giống đỉnh lấy cái dịu quái thú, không phải trên đường thanh lý một chiếc thuyền, sau đó để một chiếc xe thông qua sao, ta ngay tại trên chiếc xe kia. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ về sau quái thú ném qua đi đồ vật, rất có thể đem chúng ta đập chết. Nếu như quái thú tiến vào thành khu, vậy thì càng thảm, nhờ có ngươi. Phen Mạn thế mới biết, chính mình trong lúc vô tình thế mà cứu Lâm Nguyệt. Chỉ là lần trước gặp mặt, Lâm Nguyệt cũng không có như thế hoạt bát. Cũng có khả năng lần trước là hù đến. Quái thú mới xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều dọa sợ, dù là không có ngay tại chỗ kinh lịch, nhìn thấy video tư liệu cũng sẽ sợ hãi, dù sao quái thú có cao mấy chục mét đâu, mà lại phi thường hung mãnh. Về phần hiện tại, rất nhiều đất liền người đều đang nhạo báng quái thú, cảm thấy có quân đội bảo hộ, quái thú rất khó lên bờ, bọn hắn không có gì nguy hiểm, thậm chí còn có người chế tác quái thú mô hình, xem như đồ chơi buôn bán. Phạm Đại ca, ngày mai mới cỡ nhỏ thí nghiệm cơ giáp liền sẽ đến, ta chỗ này còn có một phần bổ nhiệm nhân sự, là ma đô cơ giáp căn cứ phát xuống, ngươi muốn làm lãnh đạo nha. Lãnh đạo. Phen Mạn tiếp nhận tư liệu, phía trên nói căn cứ muốn thành lập một cái cơ giáp thợ săn trong huấn luyện tâm, tương lai từ đó chọn ưu tú lựa chọn chân chính cơ giáp thợ săn, mà Phen Mạn thì được mời nhâm vi tổng huấn luyện viên. Đồng thời đặc chiêu nhập ngũ, quân hàm thiếu tá. Ta một người bình thường, cái này bỗng nhiên biến thành thiếu tá rồi. Là ai để cử ta làm tổng huấn luyện viên? Phen Mạn hỏi. Đương nhiên là phụ trách cơ giáp chủ tính nghiên cứu Lâm Viện Trưởng. Hắn nói đài thứ nhất cự hình cơ giáp chính là vì ngươi chế tạo riêng. Mà lại ngươi lên lần săn giết một cái quái thú, công lao này ai cũng xóa không mất. Lại nói những trụ sở khác người phụ trách cũng đều coi trọng ngươi, ta cảm thấy thiếu tá đều thấp. Lâm Nguyệt một bộ vì Phen Mạn cảm thấy dáng vẻ hủy khuất. Thật sao, nói như vậy ta có thể lên làm tổng huấn luyện viên, nhờ có Lâm Viện Trưởng. Vậy ta phải thật tốt cảm tạ hắn một phen, ngươi biết Lâm Viện Trưởng thích gì sao? Phen Mạn cố ý hỏi. Hắn thích gì ta chỗ nào biết, dù sao Lâm Viện Trưởng không thích người khác tặng lễ vớt ngông ngờ cái gì. Lâm Nguyệt vừa rồi kém chút liền nói lỡ miệng. Cha của mình là viện trưởng, cũng không thể nói ra ngoài, nếu không người khác cho là nàng là đi cửa sau tiến đến, nàng thế nhưng là bằng thực lực mình. Ai nha, dù sao ngươi đây chính là tổng huấn luyện viên, tiền lương đãi ngộ cái gì chướng một mảng lớn, không cần lại ở nhỏ như vậy ký túc xá, còn có phối xe cái gì, hồ sơ của ngươi cũng sẽ gia tăng giữ bí mật cấp bậc. Cái kia, ngày mai cái khác đi qua sàng chọn người đều sẽ đến, hết thảy 300 người, cuối cùng có thể muốn lưu lại khoảng 30 người, cụ thể tuyển chọn tiêu chuẩn, tại phần này bảng biểu bên trong. Còn có đây là cấp trên chế định kế hoạch huấn luyện, đây là hậu cần điều phối mẫu đơn, ngươi có yêu cầu gì, có thể điền ở phía trên, ta giúp ngươi báo lên, chỉ cần là huấn luyện cần, tuyệt đối ưu tiên điều phối cho các ngươi. Lâm Nguyệt giống như là một cái đại quản gia đồng dạng, giao phó rất nhiều chuyện, hoàn toàn vượt qua công tác của nàng phạm chủ. Phạm đại ca, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Kế hoạch huấn luyện ta biết điều chỉnh, phần này không được. Còn có ta hy vọng đang huấn luyện quá trình bên trong, hết thể phải nghe lời ta. Cái này, ta giúp ngươi báo lên đi. Lâm Nguyệt nhìn xem phiên mạn, ngươi yêu cầu này thật có chút quá phận, phần kế hoạch này thế nhưng là bao nhiêu nhân sĩ chuyên nghiệp cùng một chỗ chế định, tôn chính nước ký tên, ngươi một câu không được liền muốn điều chỉnh. Phạm tổng huấn luyện viên, ta là cấp trên an bài cơ giáp thợ săn huấn luyện viên Vạn Đào. Ta nghe nói ngươi cho rằng ta chế định huấn luyện thân thể kế hoạch không được. Vạn Đào thế nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân, còn lấy được qua quân vận hội quân sự 5 hạng huy chương vàng, hắn biết so ra kém một cái huấn luyện viên thể hình xuất thân người. Hắn đều dò nghe, cái này gọi phèn mạn sở dĩ có thể trở thành tổng huấn luyện viên, chỉ là bởi vì thần kinh não phát sinh không rõ nguyên nhân biến đến dị, thần kinh tiếp nhận trị số cực cao, có thể càng thêm tự nhiên điều khiển cơ giáp, lần trước dùng cỡ nhỏ cơ giáp may mắn xử lý một cái quái thú, cấp trên thủ công cho một vị trí như vậy. Trước mặt cái này 300 huấn luyện nhân viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, trừ cực kỳ cá biệt là thần kinh não cực kỳ phát đạt, thần kinh nguyên tiếp nhận hiệu quả đặc biệt tốt mà chúng cử, cái khác tố chất thân thể đều rất mạnh, hơn phân nửa đều là làm binh, không quân lính đặc chủng. Không sai, ngươi chế định phương hướng sai. Tại cự hình cơ giáp điều khiển bên trong, nhìn như đối với thể lực yêu cầu cũng không phải là cao như vậy, càng thêm yêu cầu cường độ thân thể, nhất là kháng áp năng lực, tốc độ khôi phục chờ. Có thể ngươi xem nhẹ ý chí lực. Ngươi cái này cường độ quá yếu, căn bản là không có cách để bọn hắn đến cực hạn, lại thế nào để cao ý chí lực. Muốn ta nhìn, phải thêm một lần mới được. Vạn Đào nhịn không được phản bác, Phạm tổng huấn luyện viên, ta loại phương thức huấn luyện này, tuyệt đối có thể khoa học gia tăng cường độ thân thể, mà lại bên trong cơ giáp bộ có các loại điện tử phụ trợ thiết bị, với thân thể người có nhất định bảo hộ, không cần cường tráng như vậy. Huống chi gia tăng cường độ, người luyện phế làm sao bây giờ? Thêm một lần. Không ai có thể kiên trì xuống tới. Cái gì cũng đều không hiểu, còn ở lại chỗ này con mụ chỉ huy. Phèn mạn nhẹ nhõm cười cười, ta có thể. Thế nào, ngươi không tin? Ta biết cùng bọn hắn huấn luyện chung, mà lại cường độ so với bọn hắn lớn hơn. Toàn thể đều có, mặc vào các ngươi trước mặt phụ trọng áo, thao trường 50 vòng, bắt đầu chạy. Phèn mạn ngay trước mặt Vạn Đào, mặc vào phụ trọng áo, lại trên lưng một cái phụ trọng ba lô, sau đó mới lao ra ngoài. Một vòng, hai vòng. 10 vòng qua đi, sắc mặt của mọi người đều biến. Các ngươi không đều là binh vương sao, từng cái còn nói xong bảo vệ quốc gia, ta nhìn các ngươi chính là đến kiếm sống, vì hôn cái lý lịch, trên thực tế đều là hèn nhát, về sau càng đừng nghĩ trở thành cơ giáp thợ săn. Ai bảo các ngươi dừng lại, đều chạy, trừ phi các ngươi tàn phế, hoặc là chủ động rời khỏi, nếu không thì hôm nay hạng mục kết thúc không thành, vậy cũng chớ đi ngủ. Vừa mới bắt đầu một số người biết mình thể năng yếu, cho nên chạy chậm, còn có một số người đều cho là mình là binh vương, lại không nghĩ rằng tổng huấn luyện viên phụ trọng là bọn hắn một lần, thế mà so với bọn hắn chạy còn nhanh hơn, mà lại miệng bên trong còn một mực nói không ngừng, không sợ đau sốc hông con sao. Phèn mạn trừ vòng mấy lần, nhưng vẫn là đang nhanh chóng chạy, toàn bộ trên bãi tập đều có thể nghe được hắn cái kia châm chọc người khác thanh âm. Làm một nửa người chạy xong thời điểm, phèn mạn lúc này mới dừng lại đi đến bên cạnh, ai bảo các ngươi nghỉ ngơi rồi. Hạng thứ nhất hoàn thành, liền tiến hành hạng thứ hai. Thực chiến cách đấu. Vạn Đào tại thể lực phương diện đối với phèn mạn là phục, thế nhưng là cách đấu, đó chính là tổng huấn luyện viên tìm thay vạn. Phòng tập thể thao xuất thân, khả năng thể lực rất tốt, nhưng là nói cách đấu, khẳng định đều là chủ nghĩa hình thức, hắn luyện đều là thực chiến chém giết. Phạm tổng huấn luyện viên, nếu không chúng ta tới trước. Vạn Đào muốn vãn hồi mặt mũi của mình. Hắn mặc dù chạy 50 vòng, cũng mệt mỏi không được, nhưng hắn liền không tin phèn mạn có thể không mệt. Lại nói, hắn còn nghỉ ngơi trong chốc lát đâu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng liền tiến công đi. Phèn mạn đứng tại chỗ, hướng về phía Vạn Đào ngoắc ngoắc ngón tay. Vạn Đào còn nghĩ lấy cho phèn mạn chừa chút mặt mũi, cho nên lần thứ nhất tiến công, lựa chọn nâng đỡ cầm nã, một nháy mắt hắn liền ôm lấy, cái này Phan huấn luyện viên đều không có kịp phản ứng. Thật không nghĩ đến hắn ôm lấy phèn màn eo, nhưng căn bản kéo không động phèn màn chân. Mà phèn màn chỉ là một tay nhẹ nhàng vén lên, vạn đào liền ném xuống đất. Hắn ngửa đầu nhìn xem phèn màn, phát hiện phèn màn tại khẽ lắc đầu, cái này khiến hắn càng có nồng đậm cảm giác bị thất bại. Nam làm gì, ở nơi nào té ngã, ngay tại cái kia nằm xuống. Đứng lên, đánh bại ta. Nếu như ta là quái thú, ngươi đây là tại chờ chết sao? Vạn đào đứng lên, không đợi làm cái gì, liền cảm giác chân bị đá thoáng cái, lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Mà lần này không cần phèn mạn nhắc nhở, hắn lần nữa dây rủa lấy muốn đứng lên, lại bị phèn mạn trực tiếp đạp lên phía sau lưng. Phúc! Một số người nhịn không được cười, vạn giáo quan nhìn xem giống như là bị đạp lên vỏ rùa đen. Từ bỏ sao? Ngươi muốn từ bỏ sao? Nếu như là ngươi dạng này điều khiển cơ giáp, đó chính là đang lãng phí tiền của quốc gia, tại cầm mọi người mệnh làm cho đùa. Mấy người các ngươi cười cái gì, nhìn thấy đồng đội bị đánh bại, không biết hỗ trợ. Từng cái cũng là hèn nhát sao. Vây quanh mấy người nhìn nhau một cái, tổng huấn luyện viên ý gì, muốn chúng ta cùng tiến lên. Mấy người đã sớm đối với phèn mạn ác miệng bất mãn, vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Nhìn thấy một người xông lại, phèn mạn như thiểm điện đưa tay kéo một cái kia chạy nhanh nhất liền bị kéo xuống tại vạn đảo trên thân. Người phía sau phèn mạn đều là dùng đồng dạng biện pháp, không đến 10 giây đồng hồ, vạn đào trên thân liền chồng chất 7 người. Đều nhìn cái gì đấy, không dám lên sao. Điểm ấy dũng khí đều không có, còn nghĩ điều khiển cự hình cơ giáp, đối phó quái thú. Liền các ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, còn từng cái mắt cao hơn đầu. Coi là có thể tiến hành thần kinh tiếp nhận, bối cảnh sạch sẽ, liền có thể trở thành cơ giáp thợ săn. Các ngươi còn kém xa đâu. Phèn mạn đây là phòng ngừa ảnh hưởng quá lớn, tương đối thu liễm. Nếu không thì cái này 300 người, hắn đều có thể đánh ngã, so những người này đến nhà trẻ đối phó tiểu bằng hữu còn dễ dàng. Tất cả mọi người ghi nhớ, thần kinh tiếp nhận chỉ số, kỹ xảo cách đấu cùng ý chí lực đều rất trọng yếu. Ngày mai huấn luyện cường độ sẽ tiếp tục gia tăng. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, còn gia tăng, ngươi là ma quỷ sao? Một tuần lễ đi qua, có 36 người bị phèn mạn vạch rơi danh tự, trong đó còn bao gồm một cái thần kinh tiếp nhận cường độ cực cao, nhưng cấp trên đều đồng ý. Bọn hắn đã tán thành phèn mạn phương thức huấn luyện, dù sao còn có chữa bệnh tiểu tổ đi theo đâu, tạm thời không có luyện phế. Lại qua một tuần, phèn mạn lần nữa vạch rơi 23 người danh tự, chủ yếu là tâm lý năng lực chịu đựng không đủ. Lâm Chấn Đông nhìn xem đào thải danh sách, tốc độ này còn có thể, đợi đến cơ giáp hoàn toàn thành hình thời điểm, cần phải có thể còn lại 30-50 cái, chọn lựa ra nhân viên thích hợp về sau, còn lại liền có thể làm hậu bị người điều khiển. Nghe nói đảo quốc bên kia cũng xuất hiện một thiên tài. Thần kinh tiếp nhận trị số cực cao, mà lại cũng đang vì đó chế tạo riêng một mình cơ giáp. Mà Mỹ bên kia mở ra lối riêng, phát hiện song bào thai thần kinh đồng bộ hiệu quả cực dai, cho nên định dùng song bào thai, thậm chí tam bào thai, tứ bào thai tất cả cùng đồng thời huấn luyện, cộng đồng thao tác một bộ người máy, đây cũng là mọi người ban sơ chủ tính lý niệm. Nếu như không có, như vậy huynh đệ, huynh muội cái gì cũng được. Còn có quốc gia chuẩn bị huấn luyện tình lữ cộng tác, cho rằng thần kinh đồng bộ hiệu quả khả năng yếu. Nhưng qua lại ở giữa biết càng thêm tín nhiệm, an ý. Mỹ bên kia lại gặp một lần quái thú tập kích, bọn hắn dùng một tuần lễ, mới cuối cùng vận dụng đạn hạt nhân tiêu diệt. Các quốc gia đối với cự hình cơ giáp nghiên cứu phát minh tốc độ cũng đều đang tăng nhanh, lúc này nhất định phải bỏ được dùng tiền. Ở Trung Quốc bên này còn tốt, đều là chính phủ bỏ tiền, sinh sản linh bộ kiện nhà máy, lắp ráp nhà máy đều là xí nghiệp nhà nước, hiệu suất rất cao. Nhưng là tại Âu Mỹ một chút quốc gia, bọn hắn rất nhiều là liên hợp nghiên cứu. Còn đem rất nhiều linh bộ kiện sinh sản bao cho tư nhân xí nghiệp. Đây cũng là không có cách, Âu Mỹ rất nhiều quân công xí nghiệp, chính là tư nhân. Mà bây giờ trên chợ đen, cũng bắt đầu có một ít quái thú thứ ở trên thân bán ra. Bao quát quái thú thịt, xương cốt, làn da, hủy hệ tờ di cờ hở, thậm chí trong cơ thể phát hiện ký sinh trùng. Có người cảm thấy quái thú đã lớn như vậy, khẳng định dùng rất nhiều năm, nói không chừng quái thú tuổi thọ muốn so nhân loại dài rất nhiều. Nếu như có thể từ bên trong rút ra một chút vật chất, liền có khả năng để người trở nên trường thọ. Bao nhiêu kẻ có tiền, đều nghĩ chính mình có thể sống được lâu hơn một chút, hoặc là để cho mình thân thể trở nên tuổi trẻ, tựa như là cổ đại hoàng đế đều thờ phụng phương sĩ đồng dạng. China bên này cơ giáp lắp ráp tiến độ càng nhanh, đầu năm nay, đài thứ nhất nhất định có thể bắt đầu tham chiến. Chỉ cần khảo thí không có vấn đề, như vậy đến tiếp sau liền sẽ tăng tốc sinh sản tốc độ, bảo vệ tốt mấy vạn mét đường ven biển. Viện trưởng. Đánh lên. Lâm Chấn Đông để văn kiện xuống, cái gì đánh lên rồi? Nhân viên nghiên cứu đánh nhau, còn là huấn luyện dự bị cơ giáp thợ săn đánh nhau. Giao cho tương quan nhân viên xử lý là được, loại sự tình này cũng muốn nói với ta. Thực tế không được liền khai trừ, cái này còn dùng hàn giáo. Không phải, là Phạm tổng huấn luyện viên điều khiển huấn luyện cơ giáp, cùng cái khác một chút huấn luyện người đánh lên. Ngươi nói là, bọn hắn điều khiển cơ giáp đánh nhau. Lâm Chấn Đông cả kinh đứng lên, cái kia một bộ người máy phí tổn bao nhiêu tiền vậy, cho các ngươi huấn luyện dùng, làm sao còn đánh nhau. Mở ra giám sát màn hình, quả nhiên thấy trong sân huấn luyện mấy đài cơ giáp đang lan lộn, mỗi một quyền đều toát ra rất nhiều sao hỏa, còn có một bộ người máy đã nằm tại một bên, đây là bị làm hỏng. Các ngươi làm sao không ngăn trở đâu? Nhanh ngăn lại a. Lâm Chấn Đông nhìn xem hư hao cơ giáp, cái kia đau lòng a. Viện trưởng, Phạm tổng huấn luyện viên nói, đây là lấy được căn cứ tôn tướng quân đồng ý, nói đây là thực chiến huấn luyện. Không có đi qua cái này huấn luyện hợp cách, coi như điều khiển cự hình cơ giáp cũng là tuổi mục. Lao Tôn đồng ý rồi. Lúc nào đồng ý? Lao Tôn là nói qua kế hoạch huấn luyện có thể dựa theo phèn mạn ý tứ điều chỉnh, cũng không có nói qua có thể để bọn hắn điều khiển cơ giáp đánh nhau a. Lại nói trừ phèn mạn dạng này thiên phú dị bẩm, có ai có thể đơn độc điều khiển cự hình cơ giáp? Bọn hắn cần phải huấn luyện là hai người phối hợp, thậm chí là ba người phối hợp. Vậy sẽ phải cầu có người huấn luyện cơ giáp di động, có người huấn luyện tiến công cùng phòng thủ, hiện tại đây coi là cái gì? Trừ để cơ giáp hư hao, gia tăng tiền sửa chữa dùng, còn có cái gì? Cái này bồi dưỡng một cái hợp cách cơ giáp thợ săn, xài hết bao nhiêu tiền a? Lâm Chấn Đông đuổi tới sân huấn luyện thời điểm, đã có ba cái cơ giáp nằm trên mặt đất, đang có những người khác hỗ trợ mở ra cánh cửa khoang. Mà giữa sân còn có ba cái cơ giáp đang đánh nhau, trong đó một đài đè ép mặt khác hai đài đánh. Ném qua vai, hồi toàn cước, các loại cách đấu động tác. Bành! Lại một bộ người máy ném xuống đất, có tuyến đường toát ra ánh lửa, Lâm Chấn Đông cảm giác lòng của mình tại rút rút, cái này cần bao nhiêu tiền a? Cái tiểu tử thúi kia đối với tiền không có khái niệm sao? Gọi hắn dừng lại a. Viện trưởng, máy truyền tin của hắn giống như xảy ra vấn đề, chúng ta gọi, nhưng không có trả lời. Chương 133, thuận tiện bồi dưỡng nhân viên sửa chữa a. Phạm tổng huấn luyện viên, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi thoáng cái. Phèn mạn đem mặt khác hai đài cơ giáp cũng đánh bốc khói về sau, rốt cục nghe thấy kêu gọi, để người mở ra cơ giáp cửa khoang, nhảy xuống tới. Lâm viện trưởng, ta cũng có việc muốn nói với ngươi, cái này huấn luyện dùng cỡ nhỏ cơ giáp còn có thật nhiều địa phương cần cải tiến. Ta đưa yêu cầu, nhìn xem các ngươi có thể làm được hay không. Ngươi đừng nói trước yêu cầu của ngươi, nghe ta nói. Lâm Chấn Đông quát. Hô cái gì a? Ta lại không có điếc. Phèn mạn móc móc lỗ thai. Không có điếc. Cái kia vừa rồi gọi ngươi nghe không được. Tiến vào văn phòng, đóng kỹ cửa về sau, Lâm Chấn Đông lửa giận rốt cục nhịn không được. Ngươi có biết hay không cái kia một đài cỡ nhỏ cơ giáp muốn bao nhiêu tiền? Có biết hay không muốn tạo ra đi ra cần tốn phí bao nhiêu thời gian? Có biết hay không trong nước tương quan tài liệu, hiện tại phi thường khan hiếm? Ai bảo ngươi huấn luyện cái gì cơ giáp thực chiến? Đều không có vũ khí, ngươi huấn luyện cái gì? Làm hỏng, ta làm sao đuổi theo đầu bàn giao? Phèn mạn nháy nháy ánh mắt, thí nghiệm đương nhiên là có hao tổn, báo tổn hại sửa chữa không được sao? Báo tổn hại. Hiện tại hết thể chế tạo ra 11 đài cỡ nhỏ thí nghiệm cơ giáp, toàn bộ đều tại chúng ta Ma Đô cơ giáp căn cứ. Đài thứ nhất ngươi dùng để chống cự quái thú, tổn thất hai cũng nói không nên lời cái gì. Còn lại đây này, huấn luyện dùng, kết quả hiện tại 7 đài bị hư hao. Nếu như ta không đến, có phải hay không đều được hư hao? Ngươi nghe nói qua cái nào thiết bị hao tổn suất có cao như vậy? Tiểu Phạm, không phải mỗi người đều có như ngươi loại này thiên phú, bọn hắn căn bản là không có cách một mình điều khiển cơ giáp chiến đấu. Chỉ có thể hai người thậm chí ba người hợp tác. Ta biết ngươi sẽ nói nhiều người điều khiển, hiệp đồng tác chiến khó khăn, nhưng đây là dễ dàng nhất mở rộng lại ra thành quả biện pháp. Ngươi huấn luyện bọn hắn một người khống chế cỡ nhỏ cơ giáp chiến đấu có làm được cái gì? Hiện tại hải lý có bao nhiêu quái thú không ai biết, tất cả thăm dò thiết bị cũng không phát hiện quái thú là từ chỗ nào xuất hiện, chúng ta nhất định phải làm tốt phòng ngự, bảo hộ quốc gia của chúng ta. Chúng ta lớn bao nhiêu hải phòng tuyến ngươi biết ta? Không tính bảo đảo, cũng tiếp cận 20.000 mét. 1.000 mét một đài, chúng ta cũng cần chí ít 20 đài cự hình cơ giáp, cái này phải tốn bao nhiêu tiền chế tạo liền không nói, cần bao nhiêu người đến điều khiển ngươi tính qua sao. Ta lực bài chúng nghị để cử ngươi đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, cũng là bởi vì tín nhiệm ngươi, có thể ngươi là thế nào làm. Phèn mạn ngồi xuống, Lâm viện trưởng, ta sẽ là ưu tú nhất cơ giáp thợ săn, điểm ấy ngươi thừa nhận a? Phương pháp của ta mặc dù đốt tiền, nhưng cũng là tại cho các ngươi chỉ dẫn một cái phương hướng phát triển. Đối phó quái thú. Hoặc là dùng vũ khí nóng, hoặc là dùng vũ khí lạnh, mà vũ khí lạnh ô nhiễm, xa nhỏ hơn vũ khí nóng, lại chi phí thấp hơn, không sợ quái thú không có giải quyết, đạn dược liền hao hết. Ta đây là đang huấn luyện cơ giáp của bọn họ năng lực chiến đấu, đây cũng là chúng ta cơ giáp chủ yếu phương hướng phát triển một trong. Mặc kệ bọn hắn tương lai là khống chế cơ giáp di động, còn là khống chế cơ giáp tiến công phòng ngự, cái này đều muốn học. Lần này huấn luyện, ta phát hiện rất nhiều người không đủ. Có mấy cái thần kinh tiếp nhận trị số cao, lại hoàn toàn không hội thao khống cơ giáp chiến đấu, liền biết tần nút, phòng ngự, ngược lại là có mấy cái thần kinh tiếp nhận cường độ thấp, biết anh dũng chống lại. Bước kế tiếp, ta còn cần một cái cực lớn hồ nhân tạo làm sân huấn luyện, để mọi người quen thuộc dưới nước chiến đấu. Ta biết cơ giáp nghiên cứu phát minh là làm vũ khí phòng ngự, nhưng nếu như có cơ hội tìm tới quái thú hang ổ đâu. Cho nên sau lần này, ta sẽ còn đào thải một đám người, cuối cùng có thể còn lại, đều có thể làm cự hình cơ giáp người điều khiển, cũng chính là cơ giáp thợ săn. Kỳ thật cự hình cơ giáp còn có một cái rất lớn thiếu hụt, chính là động tác tương đối chậm chạp. Đương nhiên, là đối với cự hình cơ giáp to con. Nhất là ở trong biển, nước biển lực cản vẫn còn tương đối lớn. Khống chế cơ giáp cam đoan tính linh hoạt, mới là trọng yếu nhất. Cái kia lúc huấn luyện, ngươi không thể làm được tra mở đến là thôi sao. Nếu như lại có loại này số lớn hư hao, cái kia đoán chừng cấp trên lại không còn phê cỡ nhỏ thí nghiệm cơ giáp tiền. Lâm Chấn Đông phát hiện hắn hoàn toàn vô pháp thuyết phục Phèn Mạn, hắn nói cơ giáp đốt tiền, Phèn Mạn liền nói đây là cần thiết, hắn nói cần càng nhiều người điều khiển, Phèn Mạn liền nói lập tức sẽ đào thải một nhóm lớn. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Phèn Mạn điều khiển cơ giáp phía trên thiên phú, viện trợ bọn hắn mau chóng hoàn thiện cơ giáp chú tính, cũng cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Lại có mấy tháng, đài thứ nhất cự hình cơ giáp liền có thể lắp ráp hoàn thành, có thể chính thức diện thế. Mà lại cơ giáp vũ khí phương diện nghiên cứu phát minh, cũng xác thực gặp gỡ khó khăn. Giờ cờ cấm chỉ đầu đạn hạt nhân cho cơ giáp sử dụng, ô nhiễm thực tế là quá khó khăn lấy thanh trừ. Có thể cái khác đạn đạo, uy lực lại không đủ. Vũ khí nghiên phát bộ môn, quá đốt tiền, hán viện trưởng này hiện tại làm 10 phần gian nan. Từ Lâm Chấn Đông văn phòng đi ra, Phèn Mạn nhìn thấy đứng ở cửa Lâm Nguyệt. Hắn mắng ngươi rồi. Không có, chính là để ta dùng ít đi chút cơ giáp. Thứ này, làm sao dùng ít đi chút nha. Ngươi yên tâm, ngươi nói 20 mét sâu hồ nhân tạo báo cáo, ta đã chuẩn bị cho tốt, chắc chắn sẽ không chậm trễ huấn luyện. Ai ai ôi chao, ngươi làm gì đi. Cho bọn hắn an bài huấn luyện. Thằng đến nhìn xem Phèn Mạn rẽ ngoặt, bóng lưng tan biến, Lâm Nguyệt mới gõ vang phụ thân cửa ban công. Cha viện trưởng. Lâm Nguyệt tranh thủ thời gian sửa đổi xưng hô, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Ta để ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm huấn luyện, làm sao bọn hắn hư hao nhiều như vậy cơ giáp, vẫn là người khác nói cho ta sao? Lâm Chấn Đông trừng mắt liếc nữ nhi. Huấn luyện có hại hao tổn không bình thường sao? Lại nói, vừa vặn có thể để bộ sửa chữa cửa người tới luyện tay một chút, tương lai cự hình cơ giáp có hại xấu, bọn hắn cũng có thể có kinh nghiệm đúng không? Lâm Chấn Đông. Lời này nghe làm sao có chút quen hay. Cha. Cái này có một phần báo cáo, ngài ký tên, ở đây ký. Cái gì báo cáo ta liền ký tên? Lâm Chấn Đông có một loại nữ nhi tiểu học lúc tìm hắn cho bài thi ký tên cảm giác, chính là mơ mơ hồ hồ. Chỗ sâu nhất 20 mét hồ nhân tạo. Còn muốn chiếm diện tích 30 mẫu. Ngươi biết cái này muốn bao nhiêu tiền sao? Hắn để ngươi đánh cái này báo cáo. Cha, cái này thế nhưng là huấn luyện cần. Bọn hắn là ai? Là tương lai bảo hộ địa cầu người, vì tốt hơn huấn luyện. Dùng nhiều một điểm tiền làm sao rồi. Lại nói cái này trụ sở huấn luyện, cũng không nói nhất định tại Ma Đô. Mà lại ta cảm thấy Phạm Đại Ca khổ cực như vậy, cần phải lại đề cao hắn cơm nước tiêu chuẩn, gia tăng trợ cấp. Lâm Chấn Đông nhìn chằm chằm nữ nhi, Phạm Đại Ca. Chẳng lẽ nữ nhi đối với tiểu tử kia có ý tứ chứ? Cái này có thể tuyệt đối không được, tiểu tử kia mặc dù rất ưu tú, có thể làm chính là nguy hiểm nhất công việc, không chừng lúc nào liền không có. Tiểu Nguyệt, ngươi chu thúc thúc qua một thời gian ngắn sẽ tới. Con trai của hắn cũng sẽ đi theo. Ta nhớ được ngươi khi còn bé, thế nhưng là nói muốn gả cho người ta. Cha, ngài nói cái này làm gì, tranh thủ thời gian ký tên, huấn luyện trở lấy sử dụng đây. Bất chi bất giác, Phèn Mạn đi vào thế giới này đã một năm, quái thú xuất hiện ghi chép là 7 lần, càng ngày càng tấp nập. Tất cả đại quốc cơ giáp đều đã chủ tính hoàn thành, tại bắt gấp thời gian kiến tạo. Bờ biển phòng tuyến tường vây, rất nhiều địa khu cũng đã xây thành, cao mấy chục mét, có thể ngăn cản biển gầm. Cũng có thể trình độ nhất định ngăn cản quái thú một chút thời gian. China kiến tạo tốc độ nhất nhanh, cũng bị rất nhiều dân chúng xưng là mới trưởng thành. Phèn Mạn dẫn người huấn luyện cũng đã có hơn mấy tháng, đào thải nhân số lần nữa gia tăng, bây giờ chỉ còn lại không tới 50 cái. Phèn Mạn y nguyên thường xuyên an bài cơ giáp cách đấu huấn luyện. Tiện thể lấy giúp căn cứ bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú cơ giáp thợ sửa chữa. Hôm nay, hắn vừa huấn luyện hoàn tất, tiếp vào Lâm Chấn Đông điện thoại. Phèn Mạn lập tức đến căn cứ phía tây máy bay trực thăng sân bay, đài thứ nhất cự hình cơ giáp lắp ráp hoàn thành, ngươi đi tiến hành khảo thí. Chương 134, võ đạo gia thỉnh cầu xuất kích. Hôm nay bầu trời âm trầm, nhưng Phèn Mạn tâm tình lại phi thường sáng sủa, trước mặt cái này tên to xác, chính là cơ giáp của hắn sao? Phèn mạn, đây chính là chúng ta vì ngươi chế tạo riêng cơ giáp, võ đạo gia, căn cứ ngươi năng khiếu, chúng ta cố ý gia tăng khung máy tính linh hoạt, đồng thời có bạo phá xoay tròn đao cùng một cái hải ẩn tháo. Cái này hải ẩn tháo, có thể phát xạ tán bắn điện tích thai ẩn hạt tròn, có thể xuyên thấu quái thú làn da, đốt bị thương trong cơ thể mạch máu, từ đó làm được ngăn cản quái thú hủy hệ tờ di cờ hở phun tung tóe hiệu quả, là toàn bộ tờ giờ cờ nghiên cứu khoa học thành quả, tương lai tranh thủ cho tất cả cơ giáp phân phối trang bị. Cái này cơ giáp cao 76m, trọng lượng đạt tới 1.672 tấn, là tất cả quốc gia thiết kế một đời trong cơ giáp nhẹ nhất một cái. Chúng ta trừ tại ngực cùng đầu bộ vị mấu chốt phòng hộ thêm dày, cái khác bộ vị lực phòng ngự đều rất bình thường NG, vì cam đoan đầy đủ tính linh hoạt, đây là yêu cầu của ngươi. Trên lý luận cái này võ đạo gia trên lực lượng đối phó quái thú không có thể yếu, nhưng kết quả cụ thể như thế nào, còn muốn đi qua khảo thí. Hôm nay chính là để ngươi trước tiến hành kết nối khảo thí, nhìn xem cái này có thể hay không vượt qua ngươi nào phụ tải, đối với thân thể là không siêu phụ tải, tùy thời chuẩn bị điều chỉnh. Lâm Chấn Đông đứng tại một cái trước đài cao, cho Phèn Mạn giới thiệu trước mặt cự hình cơ giáp. Đây là toàn cầu đệ nhất cái hoàn thành lắp ráp cự hình cơ giáp, tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy này cá tính có thể, đến cùng nhân tạo quái thú, có thể hay không đối phó chân chính quái thú. Lâm Chấn Đông còn có một câu không nói, kỳ thật Phèn Mạn cũng không phải là cái thứ nhất đến khảo nghiệm người điều khiển, rất nhiều bị Phèn Mạn từ trại huấn luyện khai trừ người, cũng bị tôn tướng quân an bài tại một cái khác trại huấn luyện. Có người cảm thấy Phèn Mạn phụ trách trại huấn luyện không được, đào thải phương thức cũng quá đơn giản thô bạo. Kết quả cái kia đào thải trong trại huấn luyện học viên ưu tú nhất, lần thứ nhất kết nối cái này võ đạo ra, cả người liền hôn mê, xoang mũi chảy máu. Kết nối thoáng cái cứ như vậy, chớ nói chi là điều khiển cơ giáp chiến đấu. Rất nhiều người đều chỉ trích Lâm Chấn Đông, nói hắn thiết kế có nghiêm trọng thiếu hụt, một người căn bản là không có cách điều khiển như thế lớn cơ giáp, thần kinh nào không chịu nổi, nhất định phải đổi thành hai người kết nối. Hôm nay Lâm Chấn Đông liền muốn để những cái kia chất vấn người nhìn xem, chính là có người có thể một người điều khiển cơ giáp, mà lại so hai người hiệu quả càng tốt hơn. Phèn Mạn, cố lên. Lâm Chấn Đông một thế anh danh, cũng đều áp tại trong chuyện này. Một khi Phèn Mạn thất bại, hắn cũng sẽ mất đi địa vị bây giờ, danh vọng chờ một chút, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình không sai, cũng tin tưởng Phèn Mạn có thể thành công. Mặc vào đặc chất áp lực áo, liên tiếp tốt thần trải qua tiếp nhận máy, Phèn Mạn đi vào võ đạo gia đầu lâu khoang điều khiển bên trong. Một số người phụ trợ hắn kết nối tất cả tuyến đường, trong hai nghe truyền ra đài điều khiển thanh âm. Người điều khiển Phèn Mạn, cơ giáp kiểm tra hoàn thành, tất cả bình thường. Nếu như ngươi cảm giác không có vấn đề, liền bắt đầu khởi động. Một khi có bất kỳ khó chịu, trước tiên chặt đứt kết nối, bảo vệ tốt chính mình. Khởi động hệ thống động lực. Hệ thống động lực thành công mở ra, nhưng tất cả mọi người y nguyên rất khẩn trương, bước kế tiếp mới là trọng điểm. Khởi động thần kinh tiếp nhận. Tất cả khảo thí nhân viên thất bại, đều là tại một bước này. Bọn hắn đỉnh lấy trên màn hình tất cả số liệu, lần này nhất định phải thành công A. Thần kinh tiếp nhận thành công, chỉ số ổn định, ngươi nhìn, võ đạo ra ngón tay động. Có người la lớn. Nhanh như vậy liền thành công rồi. Không có một chút khó chịu. Rất nhiều người đều không thể tin được, bọn hắn trước đó thất bại số lần nhiều lắm. Tung ra chuẩn bị, 3, 2, 1. To lớn đầu lâu thuận quỹ đạo rơi xuống, khảm nạm đến võ đạo gia phần cổ. Vâng. Võ đạo gia nhảy một cái, mặt đất chấn động kịch liệt. Hơn 1.000 tấn tên to xác, nếu không phải nơi này mặt đất đều là đặc chế, chỉ sợ đã có một cái hố to. Sau đó bọn hắn liền thấy võ đạo gia làm ra rất nhiều động tác đơn giản, bao quát hoạt động mỗi một cái khớp nối, trầm xuống, đứng thẳng, chuyển thân, vặn eo, nhấc chân, ra quyền chờ một chút, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, tựa hồ căn bản không cần hiệu chỉnh. Người điều khiển Phèn Mạn, ngươi có cái gì cảm giác không khỏe sao? Có người phát hiện Phèn Mạn thần kinh sinh động tính, nhịp tim, huyết áp cái gì đều có biên độ nhỏ gợn sóng, đã sớm vượt qua người bình thường trị số khu ở giữa. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết Phèn Mạn thân thể đặc thù. Nhưng vì cái gì thể chất vượt qua thường nhân, nhưng không có đáp án, dù sao không phải chuyện xấu. Không có, ta rất tốt. Phèn Mạn chẳng những cảm giác rất tốt, còn có chút hưng phấn. Rốt cục có thể điều khiển cự hình cơ giáp, tiểu bất điểm hắn đã sớm cảm thấy chưa đủ nghiền. Mạng lưới bắt đầu kết nối, khởi động vệ tinh địa đồ. Phèn Mạn trong tầm mắt, xuất hiện một khối khác màn hình, hắn đồng thời chú ý đến vệ tinh địa đồ, cũng chú ý đến bình thường tầm mắt, hoàn toàn thích ứng loại cảm giác này. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thu nhỏ loại hình quái vật, võ đạo gia vươn tay, trực tiếp lăng không bắt lấy, nguyên lai chỉ là một cái mô hình. Hắn bắt lấy. Có người đứng lên reo hò, điều này đại biểu Phèn Mạn thật có thể làm được như cánh tay sai sử. Người điều khiển phen mạn, chúc mừng ngươi, lần thứ nhất thành công. Tiếp xuống cần ngươi sống lâu động một cái, thuận tiện tiến hành thần kinh hiệu chỉnh. Dạng này ngày mai có lẽ ngươi liền có thể ra ngoài hoạt động một chút, thuận tiện thí nghiệm thoáng cái vũ khí. Phòng điều khiển Tôn Chính Quốc nhìn xem Lâm Chấn Đông, dừng già, ngươi nói đúng, hắn thật sự là một thiên tài. Nếu như tất cả người điều khiển đều là dạng này, chúng ta liền bất lo. Chính vì hắn không giống bình thường, mới có thể được xưng thiên tài. Lâm Chấn Đông trên mặt cũng treo nụ cười hài lòng, sơ bộ khảo thí thành công, hắn không có sai. Tốt tốt tốt tốt biểu ba. Đài điều khiển đống nhiên vang lên tiếng cảnh báo, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía trên một cái màn hình lớn. Phát hiện quái thú chẹn bạ sệ, dự tính sau một tiếng, đến Nam Thông thành khu, mời tất cả đơn vị làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Quái thú xuất hiện càng ngày càng tấp nập, rất nhiều quốc gia căn bản không có đầy đủ tính sát thương vũ khí, đều là đem hết toàn lực đem quái thú cưỡng chế di rời, lại không có thể đánh chết. Mà căn cứ tờ giờ cờ tôn chỉ, muốn bảo vệ quốc gia nhỏ yếu, cho nên nhiều khi quái thú đều sẽ bị xua đuổi đến có đầy đủ tính sát thương vũ khí quốc gia gần biển. Trước mấy ngày nghe nói Nam Hàn bên kia xuất hiện một cái quái thú, bị cưỡng chế di rời, không nghĩ tới vậy mà đến nơi này. Tôn Chính Quốc sắc mặt ngưng trọng, tất cả mọi người làm tốt phòng hộ chuẩn bị, không cần lo lắng, lại rảnh rỗi quân đi giải quyết. Tôn Tướng Quân, hôm nay Nam Thông phụ cận hải vực có thời tiết giông tố, máy bay vô pháp đến chỉ định không vực, trừ phi, để quái thú lên bờ. Cái gì? Đây không có khả năng. Chúng ta hàng đầu tôn chỉ chính là bảo hộ gia viên của chúng ta, bảo hộ mọi người, tuyệt đối không thể để cho quái thú lên bờ. Liên hệ tàu ngầm, nhìn xem có thể hay không từ dưới nước đem hắn khu trục. Rất không có khả năng, quái thú khoảng cách đường ven biển quá gần, tàu ngầm uy lực không đủ, vận dụng đạn hạt nhân, đối với duyên hải ô nhiễm quá lớn. Có lẽ chỉ có thể triệu tập 2 pháo đạn hỏa tiễn tiến hành chặn đường, có thể độ chính xác vô pháp cam đoan, mà lại tạo thành ô nhiễm cùng phá hư y nguyên sẽ rất lớn. Võ đạo gia thỉnh cầu xuất kích, ta đi giải quyết cái kia quái thú. Một cái âm thanh vang dội truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Ngươi còn không có đi qua vũ khí khảo thí, cũng không có tiến hành qua thần kinh hiệu chỉnh, còn có thật nhiều công năng không có khảo thí, ta không đồng ý. Tôn Tướng Quân, những người khác đi, chắc chắn sẽ chết, sẽ còn tạo thành phá hoại cực lớn. Đừng quên tờ giờ cờ cho chúng ta công bố xưng hào, chúng ta là cơ giáp thợ săn, chức trách chính là săn giết quái thú, đây cũng là một lần thực chiến khảo thí. Ta sẽ thắng lợi trở về. Chương 135, treo lên đánh chẹt bạ sệ. Phèn mạn di chuyển hai chân, võ đạo gia cũng đi ra trung tâm kiểm tra, thuận vệ tinh định vị, trực tiếp lội lấy nước biển tốc độ cao nhất chạy hướng quái thú phương hướng. Lúc này Nam Thông rất nhiều người đều tại thu dọn đồ đạc, còn có người đồ vật đều không cần, trực tiếp lái xe ra khỏi thành, muốn rời khỏi Nam Thông, bọn hắn không muốn chết. Bộ phận khu vực còn đổ mưa to, chính là bởi vì điểm này, dẫn đến máy bay vô pháp tiến công. Hai pháo bộ đội ngay tại chạy đến. Lúc trước rất nhiều người thích ven biển thành thị, thích gió biển, thích hải sản, cũng thích bãi cát, bọt nước, nhưng bây giờ rất nhiều người đều hối hận, bọn hắn cảm thấy đất liền thành thị càng tốt hơn, khoảng cách đường ven biển càng xa càng tốt. Bây giờ Tân Hải thành thị giá phòng đang không ngừng ngã xuống, đã từng trong nước giá phòng CPHNZ hàng đầu Bắc Thượng Quảng Sâu, cũng liền kinh thành giá phòng không có giảm lớn, cái khác ba cái thành thị cấp 1 giá phòng ngã xuống đều rất nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều đều bị chém ngang lưng. Một chút tiểu thành thị, giá phòng giảm mức độ cũng rất lớn, không ai nguyện ý ở bờ biển phòng ở coi như quái thú không có lên bờ, thế nhưng là hủy hệ tờ di cờ hờ mang tới ô nhiễm, quái thú bị giết cũng sẽ gây nên biển gầm trở, lại tăng thêm cả ngày nơm nớp lo sợ. Ngược lại là một chút đất liền thành thị, bây giờ giá phòng từ từ dâng lên, chạy vào nhân khẩu tăng nhiều, cung cấp nhỏ hơn cầu, tự nhiên là biết tăng giá. Rất nhiều người còn cảm thấy quái thú sẽ không lên bờ, tổ quốc có thể bảo vệ bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn lại phát hiện một số thời khắc thật là bất lực. Mở A, phía trước cái kia đần độn bỗng nhiên dừng lại làm gì chứ? Một cái nam nhân điên cuồng A nở lấy còi ô tô, trên xe còn có vợ của hắn hải tử. Lao công, ngươi nhìn bên ngoài. Ta nhìn cái gì bên ngoài, ngươi ngăn chặn nữ nhi lô thai, đừng quản bên ngoài có cái gì, rời đi trước tổng sẽ không sai. Nam nhân bực bội nói. Không phải, bên ngoài giống như có một cái rất rất lớn người máy. Nam nhân rốt cục quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc liền loa đều quên theo. Đó là cái gì? Là trên TV nói chuyên môn đối phó quái thú cự hình cơ giáp sao? Cơ giáp thợ săn, là cơ giáp thợ săn. Lão bà, chúng ta có thể cứu, chính phủ đã thành công lắp ráp cơ giáp thợ săn. Nam nhân hưng phấn khoa tay múa chân, lúc này nhận thật lâu nước mắt, cũng mới tuôn ra hốc mắt. Hoàng bét, thời tiết quá ác liệt, vệ tinh địa đồ thấy không rõ quái thú ở đâu. Nay thời cơ giáp căn cứ trung tâm chỉ huy, có người la lớn. Nếu như võ đạo gia bị đánh lén, cái kia không chỉ là đánh chết quái thú thất bại vấn đề, còn quan hệ đến tất cả người địa cầu lòng tin. Ta có thể nhìn thấy. Phèn mạn thanh âm truyền trở về. Khoảng cách quái thú đã chỉ có 2.000 mét, phèn mạn người ngoài hành tinh dạ đạ, nhìn rõ ràng. Quái thú trở nên thông minh, lựa chọn tại thiên khí trời ác liệt xâm lấn, mà lại một mực đem thân thể giấu ở mặt biển trở xuống. Nếu như không phải gần biển hải vực còn có cái khác máy thăm dò, thật sự có khả năng để kỳ trùng lên bờ. Lên bờ về sau lại đánh chết, liền sẽ cùng mấy cái kia nước ngoài thành thị đồng dạng. Quái thú chết rồi, thành thị cũng bị hủy. Võ đạo ra đèn pha, chiếu vào trước mắt một cái đảo nhỏ bên trên, đảo nhỏ chính nhanh chóng hướng về võ đạo ra di động, đồng nhiên tại mặt biển biến mất. Trung tâm chỉ huy bên kia tất cả mọi người đứng lên, cái này hoàn toàn không nhìn thấy, nên làm cái gì? Triệu hắn trở về, để hắn tại trên bờ biển tiến hành phòng ngự. Tôn Chính Quốc tỉnh táo hạ lệnh, dạng này quái thú liền vô pháp ẩn nút, chỉ là thành thị bao nhiêu sẽ bị hủy một chút. Không cần, ta có thể tìm được nó. Phèn mạn, đây là mệnh lệnh. Tôn Chính Quốc cả giận nói, đây cũng không phải là ngươi xính anh hùng thời điểm. Lâm Chấn Đông giữ chặt Tôn tướng quân cánh tay, ta tin tưởng hắn, cũng xin ngươi tin tưởng cơ giáp của chúng ta thợ săn có phán đoán của mình năng lực, hắn cũng là vì bảo hộ gia viên của chúng ta. Hoa ba. Một cái cực lớn đầu quái thú, từ mặt biển dâng lên, hé miệng, cắn về phía võ đạo gia đầu. Võ đạo gia tay phải lại mạnh mà vung ra một quyền, chính trúng quái thú cái cằm. Sau đó võ đạo gia bước về trước một bước, đưa tay bắt lấy quái thú cái đuôi, dùng sức vung mạnh, quái thú nện ở trên mặt biển, tóe lên cao mấy chục mét sóng lớn. Làm quái thú xoay người nhào tới thời điểm, một khuỷu tay đem quái thú lần nữa đánh bại, thuận tiện đá một cước. Phèn mạn, sóng biển biết trùng kích bên bờ phòng tuyến, xin mau sớm đưa nó đánh chết, thuận tiện tiến hành vũ khí khảo thí. Lâm Chấn Đông thanh âm truyền vào phèn mạn trong lỗ tai, lặp lại, xin mau sớm đem quái thú đánh chết, thuận tiện tiến hành vũ khí khảo thí. Phèn mạn chính đã gần đâu, cũng ý thức được sai lầm của mình. Hắn là đến đánh chết quái thú, phòng ngừa đối với thành thị tạo thành phá hư, cũng không thể cuối cùng biến thành hắn cho thành thị tạo thành to lớn phá hư. Bất quá Lâm viện trưởng lúc nói chuyện, có thể hay không đừng gọi. Võ đạo gia đưa tay trái ra, ai ẩn pháo phát xạ, chính chúng chẹn vạ sệ ngực. Tay phải nắm tay, trên mu bàn tay duỗi ra một cái dài mười mấy mét lưới dao cấp tốc xoay tròn, đối quái thú đầu, chém xéo chặt xuống. Quái thú mạnh mà túi đầu, trên đầu cái kia bữa bộ dáng bộ vị, trực tiếp bị chặt xuống dưới. Ngang ba. Cảm giác được đau đớn cùng sợ hãi, quái thú rốt cục lùi bước, dự định đào tẩu. Võ đạo ra tay trái nắm tay, một cái đấm móc, chẹp hạ xe ngửa mặt, sau đó tay phải xoay tròn lưới dao, xẹt qua quái thú cổ. Quái thú ngửa mặt đổ xuống, chút ít hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, nước biển chung quanh bắt đầu biến sắc. Giết chết sao? Quái thú bị giết chết sao? Có người nhìn xem mơ hồ màn hình, không dám xác nhận. Cái kia thế nhưng là quái thú à, chỉ có lớn uy lực đạn hạt nhân chờ đánh trúng đầu, mới có thể đánh chết quái thú. Bao nhiêu đạn đạo đánh vào người, quái thú đều có thể đỉnh lấy đi lên phía trước, thế mà đang cùng võ đạo gia tiếp xúc về sau, không đến một phút đồng hồ bị giết chết rồi. Thậm chí võ đạo gia toàn bộ hành trình không có bị quái thú đánh trúng thoáng cái, thật không có lên sai danh tự, cái kia cự hình cơ giáp tựa như là một cái võ đạo gia đồng dạng, nhẹ nhõm treo lên đánh quái thú. Khi thấy võ đạo gia kéo lấy quái thú thi thể đi trở về thời điểm, tất cả mọi người lớn tiếng reo hò. Thành công! Cơ giáp thợ săn kế hoạch thành công! Liên Tôn Chính Quốc cũng nhịn không được cùng Lâm Chấn Đông ôm một cái này đối với địa cầu, đối với toàn nhân loại có trọng đại ý nghĩa, về sau rốt cuộc không cần sợ hãi quái thú. Phèn mạn thao túng võ đạo gia, kéo lấy chẹp hạ sẽ thi thể đi trở về, hệ thống còn rất nhân tính hóa, hắn khống chế võ đạo gia, đồng dạng để hắn nhặt lên bảo dương, cuối cùng không cần nhảy ra ngoài, gây nên hiểu lầm không cần thiết. Lần này thực chiến khảo thí, cũng làm cho phèn mạn phát hiện võ đạo gia chỗ thiếu sót, tỉ như thân thể chuyển động thời điểm, không đủ linh hoạt, chân sau đứng thẳng thời điểm, sẽ có chút nặng nề, còn có chính là tầm mắt chịu ảnh hưởng, vệ tinh địa đồ cũng không có tốt như vậy dùng, dễ dàng bị thời tiết quấy nhiễu. Đến nỗi tay trái ải ẩn tháo, quả thật làm cho quái thú chảy máu biến ít, có thể cũng không thể hoàn toàn phong tỏa huy hệ tờ gì cờ hở. Đem quái thú kéo về đến trên bờ cắt về sau, phèn mạn trong thai nghe truyền ra Lâm Chấn Đông thanh âm, hiện tại ngươi có thể trở về, chúng ta lập tức muốn kiểm chắc các hạng số liệu. Xin tận lực cam đoan không làm cho to lớn sóng biển, cũng chú ý tránh đi bờ biển một chút ngừng thuyền. Lâm Chấn Đông vô cùng hưng phấn, chỉ dựa vào một cái xoay tròn đao liền có thể đánh chết quái thú, cái này quá tuyệt. Bọn hắn sửa nhân loại lịch sử. Trong hai nghe lại truyền tới Tôn Chính Quốc thanh âm, phèn mạn, ngươi là chúng ta anh hùng. Chương 136, toàn cầu bạo đỏ. Phèn mạn, ngươi có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Nhất định muốn nói ra, không thể giấu giếm. Nhân viên công tác nhìn chằm chằm phèn mạn ánh mắt, những số liệu khác nhìn xem cũng không có vấn đề gì, cùng trước đó khảo thí không sai biệt lắm. Đối với người khác đến nói khẳng định là có vấn đề, nhưng ở phèn mạn trên thân thuộc về bình thường. Thật không có, ta rất tốt. Đúng, ta đối với cái này võ đạo gia còn có một số đề nghị, hy vọng có thể bị tiếp thu. Cái thứ nhất chính là chân sau đứng thẳng cân bằng chịu ảnh hưởng, nhìn xem giải quyết như thế nào. Thứ hai là chỗ khớp nối không đủ linh hoạt, rất nhiều cầm nã, té ngã các loại động tác không đủ trôi chảy. Thứ ba là nhìn dã không tốt, ta hy vọng đổi thành 360 độ toàn tầm mắt. Còn có chính là bên trong thanh âm có chút lớn, hai nghe thông tin không có vấn đề, ta nghe không được thanh âm bên ngoài. Ta hy vọng có thể để cơ giáp hoàn toàn chìm vào trong nước, còn có thể cùng quái thú cách đấu, chúng ta tương lai không thể chỉ phòng ngự, không tiến công A. Muốn tiến công, liền nhất định phải tiến vào biển sâu hải vực. Lại có là đem xoay tròn đao huy lực gia tăng, khuỷu tay gia tăng vũ khí, nếu như đồng thời đối phó nhiều cái quái thú, cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Một điểm cuối cùng là cá nhân ta yêu cầu, có thể hay không bên thai máy bên trong cho ta thả điểm âm nhạc, đánh quái thú thời điểm quá buồn thẻ, đi đường thời điểm thả cũng được. Phụ trách ghi chép nhân viên nháy nháy ánh mắt, trước đó đề nghị còn rất bình thường, thế nhưng là thả âm nhạc. Người đánh quái thú thời điểm, không nên hết sức chăm chú sao. Thần kinh tiếp nhận về sau, ngươi còn có tâm tư nghe ca nhạc. Tại một bên khác, Lâm Chấn Đông còn tại cùng Tôn Chính Quốc nói khoác, ta nói cái gì tới, giao cho hắn liền có thể yên tâm, ta thiết kế cơ giáp cũng tuyệt đối không có vấn đề. Võ đạo ra cái tên này, tương lai biết vang vọng toàn cầu. Làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta cơ giáp, cũng có thể sử dụng Trung Quốc công phu. Tôn Chính Quốc liếc Lâm Chấn Đông liếc mắt, vậy ngươi làm sao mở rộng? Còn ai có cái thiên phú này? Ngươi cái này chủ tính, chỉ có thể một người dùng. Hai người hợp tác, điều khiển không có khả năng linh hoạt như vậy. Một mình hắn liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Lâm Chấn Đông ngẩng đầu, tiếp xuống chính là lắp ráp sản xuất hàng loạt loại hình, biết áp dụng hai người tinh thần kết nối điều khiển, bất quá chúng ta còn dự định nếm thử thiết kế ra ba người trở lên kết nối, cam đoan sức chiến đấu biết càng mạnh. Không đợi Lâm Chấn Đông thổi xong đâu, Tôn Chính Quốc tiếp vào một điện thoại. Cúp máy về sau, hắn mắt nhìn Lâm Chấn Đông, hiện tại rất nhiều người đều đến hỏi võ đạo gia cùng phèn mạn sự tình, chúng ta dự định tiến hành công khai. Công khai? Thân phận của hắn không phải đã nói tuyệt mật sao? Yên tâm, chúng ta biết đề cao hắn bảo an đẳng cấp, vượt qua ta. Tôn Chính Quốc chỉ trên bả vai mình ngôi sao, mà lại công khai hắn tin tức, cũng có thể nhanh chóng lắng lại bách tính khủng hoảng. Không chỉ là Nam Thông bên kia, toàn bộ duyên hải phòng tuyến tất cả thành thị, đều là như thế. Trên biển giao thông bại liệt về sau, đối với mỗi một quốc gia ảnh hưởng đều phi thường lớn, bởi vì dầu thô khó mà vận chuyển, hiện tại giá dầu chướng bao nhiêu, nhập khẩu sản phẩm giá cả, dâng lên bao nhiêu. Tương lai còn muốn cam đoan đối với cơ giáp nguồn cung cấp năng lượng, cam đoan cần thiết dân sinh, bây giờ căn bản không ai dám xuống biển. Hải vận là xuyên quốc gia mậu dịch bên trong chính yếu nhất vận chuyển phương thức, hải vận bại liệt, đối với toàn cầu ảnh hưởng đều phi thường lớn. Mặc dù các nước đều nắm chặt làm hàng không sản phẩm, có thể máy bay mới bao nhiêu lớn, cũng không thể dùng máy bay vận chuyển dầu thô A. Rất nhiều người còn thích hải sản, hiện tại cũng đều mua không được. Ngươi nói cho bọn hắn không cần phải sợ, quái thú có thể giải quyết, bọn hắn liền sẽ tin không. Chỉ có bọn hắn tận mắt thấy, mới có gan lớn, tiếp tục làm hải vận một chuyến này. Chí ít không phải Thái Bình Dương hải vực, hải vận không đến mức ảnh hưởng quá lớn A. Các ngươi dự định làm sao công khai? Lâm Chấn Đông nghĩ nghĩ, không có phản đối nữa. Làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn cùng võ đạo ra cùng một chỗ, nhẹ nhõm đánh chết quái thú, làm cho tất cả mọi người đều biết, quái thú cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là một cái khổ người lớn một chút dã thú. Nghe nói có công ty tại kế hoạch quay liên quan tới quái thú điện ảnh, chúng ta cũng sẽ mau chóng thúc đẩy, liền lấy phèn mạn cùng võ đạo ra làm nguyên hình. Còn có chính là đối bọn hắn gia tăng tuyên truyền, không còn che giấu liên quan tới quái thú bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, dám làm như thế còn có một nguyên nhân, quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ ô nhiễm, đã tìm được biện pháp giải quyết, liền từ quái thú trong cơ thể ký sinh trùng trên thân lấy được. Ai, ngươi hôm qua nhìn bản tin thời sự sao? Một trong đó học sinh hỏi hắn đồng học. A, nhìn cái gì bản tin thời sự A, cái kia thời gian ta đều là chơi game. Dù sao phòng ta một quan, cha mẹ ta cũng không biết ta làm gì. Ta nói cho ngươi, hôm qua bản tin thời sự thả cái mảng lớn. Cơ giáp đánh quái thú mảng lớn, lao đã quyển, chính là không rõ lắm. Ngươi nói cái gì? Bản tin thời sự phóng đại mảnh. Cái gì cơ giáp đánh quái thú? Chính là chúng ta China nghiên cứu cự hình cơ giáp võ đạo ra, đem một cái chẹn họa sẽ xử lý video, hiện tại trên mạng liền có, ngươi tùy tiện lục soát thoáng cái liền biết. Hôm nay rất nhiều người đều đang nghị luận võ đạo ra đánh chết quái thú sự tình, không chỉ là trong nước, ngoài nước cũng là như thế. Rất nhiều người nhìn thấy video về sau, biết được đây là phía chính phủ tin tức, chân thực không sai về sau, đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Rốt cục không cần sợ quái thú, chúng ta hữu cơ giáp thợ săn, chuyên môn săn giết quái thú. Thậm chí rất nhiều thanh niên đều nói, về sau cũng muốn làm cơ giáp thợ săn, điều khiển cơ giáp, đi diệt sát quái thú. Mà phèn mạn các loại lý lịch, cũng bị người đào đi ra. Cái gì phèn mạn trung học đồng học, bạn học thời đại học, trước đó bằng hữu chợt đều tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, nói cũng đều là lời hữu ích. Phèn mạn lúc này cũng tại trên mạng, nhưng hắn đó đồng học, bằng hữu, hắn đều không có ấn tượng. Nếu thật là tốt đồng học, bạn tốt, hắn ở căn cứ huấn luyện một năm, làm sao không có nhận đến một điện thoại. Mà lại hắn trên thực tế cũng không phải những người kia trong trí nhớ phèn mạn. Phạm đại ca, ngươi bây giờ có thể đỏ á. Lâm Nguyệt gõ cửa tiến đến, hết sức kích động hô. Ta cũng không muốn đỏ, ta chỉ nghĩ điều khiển cơ giáp, diệt sát quái thú. Có người nói quái thú có thể là từ đáy biển thông đạo tiến vào, các quốc gia điều tra còn đều không có kết quả sao. Phèn mạn ngồi trên ghế, nếu như hắn nghĩ đỏ, có quá nhiều biện pháp, vậy đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Không có. Đáy biển vốn là có thật nhiều không biết khu vực, các nước đều hoài nghi là tại cái nào đó biển sâu rãnh biển, nhưng trước mắt thiết bị vô pháp dò xét. Còn có một cái biện pháp khác, đó chính là ở quái thú trên thân thả định vị lắp đặt, hy vọng có thể tìm tới quái thú hang ổ đến nỗi trên mạng nói quái thú là đến từ dị tinh cầu. Cái này hiện tại trên mạng nhao nhao cũng rất náo nhiệt, có người tin, có người không tin, ai đều không có chứng cứ. Phạm đại ca, ngươi làm sao như thế tin tưởng loại thuyết pháp này đâu? Nếu như không phải dị tinh cầu tới, vậy khẳng định đã sớm sẽ phát sinh, mà không phải hiện tại. Nhiều như vậy tên to xác, chúng ta hải dương nuôi dưới sao? Trên người bọn họ gen cùng địa cầu giống loài cũng khác biệt. Phèn mạn hoài nghi, cấp trên người đã sớm biết quái thú không phải địa cầu sinh vật, chỉ là còn chưa công bố. Đúng, Phạm đại ca, hôm nay tới là có một việc thông chi ngươi, ban đêm ngươi có một cái tin tức phỏng vấn. Ương đài phỏng vấn không phải định ngày mai sao? Phèn mạn hỏi ngược lại. Là ma đô đài. Cấp trên ý là, tận lực để ngươi nhiều mấy cái tin tức, thuận tiện truyền bá, cũng có thể tiêu mất áp lực. Phèn mạn lắc đầu, đài truyền hình tin tức không có ý nghĩa, làm cái giải trí thăm hỏi tiết mục, tìm quan danh thương, nhà tài trợ, dạng này chẳng những có thể truyền bá càng nhanh, còn có thể kiếm lời một bút kinh phí. Lâm viện trưởng không phải một mực ngại kinh phí không đủ sao, cái này bày ở trước mặt kiếm tiền cơ hội cũng không biết nắm chắc. Lâm Nguyệt nháy mắt mấy cái, còn có thể một bên tuyên truyền, một bên tiện thể lấy kiếm tiền. Chương 137, nếu không phát cái bạn gái. Tin tức tuyên truyền thủ đoạn, mặc dù ở trong nước lộ ra ánh sáng suất cực cao, thế nhưng là đến nước ngoài, hiệu quả cũng không tốt. Mà lại tin tức bởi vì có khi dài hạn chế, kỳ thật chuyển vận không được quá nhiều nội dung. Đồng thời chuyên môn thăm hỏi tiết mục liền khác biệt, có thể làm 1-2 cái giờ, có thể để mọi người càng nhiều hiểu do đến phen mạn, hiểu do đến võ đạo gia, hiểu do đến Pacific Gym quân sự phòng ngự liên minh. Phương diện này Mỹ bên kia rất am hiểu. Trong nước rất nhiều quan niệm còn muốn cải biến mới được. Cái này báo cáo xuất hiện tại lãnh đạo trong tầm mắt về sau, rất nhanh liền bị trả lời đồng ý. Bây giờ tờ giờ thành lập đã nhanh một năm, nhưng lớn nhất quyền lên tiếng, lại tại Mỹ trong tay. Cũng bởi vì lúc trước bọn hắn cái thứ nhất đánh chết quái thú, lấy được quái thú trực tiếp tư liệu, mà lại cho tới nay đều là quân sự đệ nhất cường quốc. Hiện tại có võ đạo gia, trước mắt cái thứ nhất cự hình cơ giáp, cái thứ nhất chém giết quái thú cơ giáp, vậy liền hoàn toàn không giống. Tương lai còn sẽ có rất nhiều tiểu quốc lựa chọn từ Trung Quốc bên này đặt hàng cơ giáp, thậm chí mời China thay bồi dưỡng cơ giáp thợ săn, lại hoặc là dứt khoát mời China hỗ trợ phòng ngự đường ven biển. China tại trong liên minh địa vị cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn, nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng. Đưa ra cái này tuyên truyền tiết mục người không tệ, có ý tưởng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy võ đạo ra 2-3 bước đi vào chẹn họa sệ trước mặt, một chiêu thanh long xuất thủy, một chiêu đại bàng dương cánh. Chư vị đoán kết quả làm gì? Lại nghe lần sau. Phân giải. Trên TV đang có một vị bình thư nghệ nhân, đang nói mới bình thư, vô địch võ đạo gia. Trừ cái này, phèn mạn mấy ngày nay còn nghe qua ca khúc cơ giáp thợ săn, tướng thanh đánh nằm bẹp tiểu quái thú, nhanh viết bảng nhân dân anh hùng võ đạo gia, nhìn qua tiểu thuyết cơ giáp thợ săn 2-3 sự tình, ta cùng cơ giáp thợ săn không thể không nói cố sự, ta nam thần là cơ giáp thợ săn, võ đạo gia tiểu khả ái, cũng nhìn qua kịch bản, tiểu phẩm. Hơi điện ảnh ca cờ loại y. Muốn nói hiện tại nóng bỏng nhất chủ đề là cái gì, nhất định là cơ giáp thợ săn, nóng bỏng nhất người là ai, đó chính là võ đạo gia, là phèn mạn. Nếu như bây giờ đại học có mới chuyên nghiệp, cơ giáp điều khiển, khẳng định là thứ nhất đứng đầu. Một chút đại học thậm chí đẩy ra mới môn tự chọn cơ giáp lịch sử phát triển. Phèn mạn cũng không biết, lúc này mới hơn một năm công phu, làm sao liền xuất hiện một cái lịch sử phát triển. Có bao nhiêu lịch sử có thể nói? Nghe nói cái này Lâm Thời mở môn tự chọn, mỗi một đường đều bạ mãn, chẳng những không có trốn học, còn có rất nhiều học sinh đứng nghe giảng bài. Võ đạo gia nổi tiếng, tại Phèn Mạn phía trên, điểm ấy ngược lại là không có để Phèn Mạn ngoài ý muốn. Nghe nói còn có một nhà đồ chơi công ty lấy được trao quyền, chuẩn bị sinh sản võ đạo gia đồ chơi, còn không có sinh sản đâu, liền có rất nhiều bán ra thương dưới đơn đặt hàng. Từ khi Phèn Mạn nhắc nhở có thể tại tuyên truyền thời điểm, kiếm lời về một chút kinh phí, cấp trên phảng phất liền bị đả thông hai mạch nhâm đốc, các loại kiếm tiền phương thức tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, Phèn Mạn cũng phối hợp lấy ra rất nhiều gương, nhân khí càng thêm tăng vọt. Phèn Mạn tiền lương đãi ngộ cũng là nhắc lên nhắc lại, hiện tại duy nhất để cấp trên phiền nào chính là, lúc trước để Phèn Mạn đặc chiêu nhập ngũ, lúc đầu cho cái thiếu tá đều đã là đặc biệt, thế nhưng là làm toàn cầu anh hùng, giống như ngậm quá thấp, rất nhiều dân mạng đều nói, liền xem như cho cái tướng quân đều không quá đáng. Bởi vì Phèn Mạn trước hết nhất là bị Lâm Chấn Đông chiêu tiền đến, nghe nói lúc ấy coi như đi cửa sau, cho nên lần này cấp trên cũng ủy thác Lâm Chấn Đông tới cùng Phèn Mạn nói chuyện, có thể ngàn vạn không thể để cho Phèn Mạn cảm thấy nhận ủy khuất, cái kia dân mạng nước bọt có thể dìm nó chết nhóm. Lâm Chấn Đông rất muốn giải thích, lúc trước hắn căn bản không có cho Phèn Mạn mở cửa sau, nhưng không ai tin a. Tiểu Phạm, ngươi đối với mình đãi ngộ, còn có cái gì yêu cầu sao? Không có gì yêu cầu. Có cái chỗ ở, có xe lái, có huấn luyện địa phương là được. Tiền lương cái gì không quan trọng, dù sao ta tất cả tiêu phí, quốc gia đều qua nở không phải sao. Phèn Mạn đối với cái này căn bản không thèm để ý, không gian của hắn bên trong có một ít đô la, còn có một số vàng bạc châu báu, lần sau vô luận xuyên qua cái gì phim nhựa thế giới, cũng sẽ không là người nghèo. Hắn hiện tại duy nhất bất mãn, chính là quái thú số lượng hơi ít, căn bản chưa đủ nghiền. Tiểu Phạm, ngươi liền không có cân nhắc qua giải nghệ sau sự tình. Lâm Chấn Đông nhắc nhở. Giải nghệ sau sự tình, cấp trên cũng sẽ cân nhở ở cờ đến, ta không lo lắng. Đúng, ta nghe nói đảo quốc một mình cơ giáp cũng muốn nghiên cứu phát minh hoàn thành rồi. Đúng, mệnh danh là cổ ruột tàng gồ, bọn hắn lựa chọn quốc gia mình một vị thiên tài làm người điều khiển, nghe nói cái kia thiên tài thần kinh cường độ cũng viễn siêu thường nhân. Phèn Mạn lắc đầu, nói với bọn hắn một cái đi, tốt nhất vẫn là hai người trở lên điều khiển, không muốn cùng ta so. Lâm Chấn Đông. Hợp lấy ngươi ý tứ chỉ có ngươi có thể một mình điều khiển cơ giáp. Khác một mình điều khiển đều là xính anh hùng. Bất quá tại bọn hắn trụ sở huấn luyện, cũng xác thực chỉ có Phèn Mạn có thể làm được điểm này, những người khác kém nhiều lắm, rất dễ dàng tạo thành người điều khiển thụ thương, thậm chí tử vong. Liền xem như hai người điều khiển, trên thực tế cũng sẽ có rất lớn phụ tải, người điều khiển linh sẽ không quá dài. Còn có một việc, gần nhất tờ giờ cờ thương lượng, có thật nhiều quốc gia không có tương quan thiên phú nhân viên. Chỉ ít hiện tại không có phát hiện, bọn hắn nghĩ ủy thác chúng ta cùng Mỹ chờ có thực lực quốc gia cơ giáp đóng giữ phòng tuyến của bọn hắn. Phèn Mạn cũng nhớ tới đến, trong phim ảnh, cổ ruột tản gỗ giống như chính là nước Anh người điều khiển, cũng là sau đó này tẹt nguyên soái. Tiểu Phạm, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Cơ giáp của chúng ta thợ săn đủ sao? Lâm Chấn Đông cũng không nắm chắc được chủ ý, hiện ta YBNHN huấn luyện hiệu quả tốt nhất, có thể đẩy ra nhiều nhất cơ giáp thợ săn. Trước mắt đã có 6 đôi người điều khiển thần kinh kết hợp thông qua, ngay tại gấp rút huấn luyện bên trong, bọn hắn cũng không thể thoang cái sản xuất ra 6 đài cơ giáp. Để China người điều khiển, đi điều khiển quốc gia khác cơ giáp, giống như cũng không ít chỗ tốt. Nhưng chỗ xấu cũng có, một chút quốc gia có thể bồi dưỡng được người điều khiển, lại không cách nào máy lắp ráp giáp, có thể hay không yêu cầu dùng China cơ giáp huấn luyện, thậm chí là thực chiến huấn luyện. Bên trong dính đến sự tình rất nhiều, cần cấp trên suy nghĩ thật kỹ. Ta không biết. Ta chỉ phụ trách đánh quái thú. Mỹ bên kia, còn không có sản xuất ra sao? Cũng đã sản xuất ra, mệnh danh là Dù Cồn, bọn hắn giống như cũng dự định sử dụng một mình tiến hành khảo thí. Bởi vì ngươi xuất hiện, đồng thời thành công điều khiển cơ giáp đánh chết một cái quái thú, hiện tại các nước đều tại sửa đổi chủ tính, cũng không biết là tốt là xấu. Phèn Mạn rất chân thành nhìn xem Lâm Chấn Đông, Lâm Viện Trưởng, ta cường điệu một lần nữa, để bọn hắn hai người phối hợp, nếu không sẽ hại chết người điều khiển. Ta đương nhiên biết. Chúng ta sản phẩm mới đường chân trời dũng sĩ chính là dựa theo hai người thiết kế, nếu như đài thứ nhất khảo thí không có vấn đề, sau đó liền sẽ sản xuất hàng loạt. Sản xuất hàng loạt về sau, có thể giảm xuống chi phí, có thể giảm xuống sửa chữa độ khó, có thể giảm xuống thích ứng độ khó chờ một chút, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất, bảo vệ tốt China hải phòng tuyến, thậm chí có thể bán đi hai đài lợi ít tiền trở về. Bất quá căn cứ liên minh hiệp nghị, đến tiếp sau bọn hắn sẽ hình thành một cái dây chuyền tuyến phòng ngự, đem Thái Bình Dương bao bọc vây quanh. Từ từ nhỏ dần vòng vây, thẳng đến tìm kiếm được quái thú cửa vào, cũng đem cửa vào hủy diệt. Như vậy bên trong nước cơ giáp số lượng tăng nhiều về sau, khẳng định phải viện trợ quốc gia khác, thậm chí hiện tại liền có một ít quốc gia thỉnh cầu, hy vọng mua bản vẽ, tại bọn hắn quốc gia sinh sản lắp ráp, hoặc là đặt hàng mấy đài cũng được. Xem ra ngươi đối với rất nhiều chuyện cũng không thèm để ý, ta liền nói cấp trên suy nghĩ nhiều. Ngươi không có yêu cầu khác, ta sẽ không quấy rầy ngươi huấn luyện. Nếu không, đuổi theo đầu nói một chút, cho ta phát cái bạn gái. Lâm Trấn Đông luôn cảm thấy tiểu tử này trong lời nói có hàm ý. Chương 138, cấp 2 quái thú đầu bữa. Mới cũng không lâu lắm, một cái tin dữ chuyển vào mỗi một cái tờ giờ cờ nhân viên trong lỗ thai. Hộp cải đồ bên kia xuất hiện một cái quái thú, đảo quốc ngay tại trong khảo nghiệm cơ giáp cổ rột tản gỗ phụ mệnh xuất phát, dự định cùng võ đạo gia đồng dạng, đến cái thực chiến khảo thí, chém giết quái thú, một lần hành động hiện ra phong thái. Kết quả tại bờ biển gặp gỡ một cái không biết quái thú, cũng không phải là bọn hắn trước đó một mực nghiên cứu chẹn bà sệ. Mà con quái thú kia sức chiến đấu, mạnh hơn chẹn bà sệ. Cổ rột tản gỗ chủ tính gia tăng trang giáp độ dày, kết quả tính cơ động cùng điều khiển tính có nhất định thiếu hụt, bọn hắn còn gia tăng lửa đạn uy lực, muốn càng nhanh hơn chém giết quái thú. Nhưng là quái thú so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm linh hoạt, tốc độ càng nhanh. Cổ rột tản gỗ cùng quái thú gặp nhau, mới mấy đối mặt, liền bị quái thú bổ nhào. Mặc dù người điều khiển rất nhạy bén dùng lửa đạn đánh lui quái thú, nhưng cổ rột tản gỗ trực tiếp gặp trọng đại hư hao, dự tính sửa chữa thời gian vượt qua 2 tháng. Mà đời thứ nhất người điều khiển, cũng bởi vì phụ tải quá lớn dẫn đến hôn mê, mặc dù sau đó được cứu tỉnh, nhưng cũng vô pháp tiếp tục làm người điều khiển. Đây là một cái lần thứ nhất ra chiến trường, liền trực tiếp giải nghệ người điều khiển. Không chỉ có một, Mỹ bên kia cũng lại một lần gặp gỡ quái thú tập kích, bọn hắn rủ cổn cũng nên đón tiếp lấy, đồng dạng là một mình điều khiển. Kết quả cơ giáp tại cách đấu mấy lần về sau liền bất động, dựa vào máy bay điên cuồng chuyển vận, mới đưa quái thú đánh lui. Phái người tới nhìn một chút, người điều khiển đã hy sinh. Cái này liên tục hai cái tin tức, để lúc đầu nhiệt tình tăng vọt, trêu chọc quái thú dân chúng hơi thở âm thanh. Bọn hắn nhìn trong video, võ đạo gia đối phó quái thú rất đơn giản à, vừa đối mặt liền chiếm thượng phong, mấy chiêu liền giải quyết. Làm sao đến bọn hắn chỗ này, cơ giáp liền đều bại đây. Hai nước rất nhanh cho ra đáp án. Cái thứ nhất là cơ giáp người điều khiển khác biệt. Võ đạo gia người điều khiển phiên mạn, nghe đồn thiên phú dị bẩm, thần kinh sinh động độ viễn siêu người bình thường mấy chục lần, tố chất thân thể cũng cực kỳ ưu tú, quả thực là siêu nhân. Mà bọn hắn người điều khiển mặc dù so với người bình thường thiên tài rất nhiều, nhưng vẫn là không thể thừa nhận áp lực lớn như vậy. Bình thường huấn luyện nhìn xem không có vấn đề, tại gặp gỡ quái thú, tinh thần khẩn trương thời điểm, liền sẽ siêu phụ tải, từ đó làm cho thụ thương, thậm chí tử vong. Hai nước đều tại đối với cơ giáp tiến hành cải tạo, đổi thành bọn hắn một mực nghiên cứu hai người kỹ thuật điều khiển, để hai cái nắm giữ giống nhau ký ức người, tiến hành thần kinh tiếp nhận, một cái thay thế cơ giáp trái não, một cái thay thế bên phải não, cộng đồng điều khiển một bộ người máy, dạng này cũng có thể giảm bớt mỗi người phụ tải. Lần này, để phèn mạn cùng võ đạo gia thanh danh trở nên càng thêm vang dội, bởi vì đây là duy nhất chứng minh có thể một mình thao tác, còn chém giết quái thú cơ giáp thợ săn. Tại mọi người liên hợp tuyên truyền bên trong, dân chúng đều tưởng rằng cơ giáp người điều khiển xảy ra vấn đề, cơ giáp không có vấn đề. Nhưng tờ giờ cờ người lại biết, không chỉ là cơ giáp người điều khiển, quái thú bên kia mới là trọng điểm. Lần này xuất hiện quái thú, bộ dáng rõ ràng khác biệt, không phải đã biết chẹt và sệ, mà là một cái vòng tròn truy hình dáng đầu, mặt trên còn có một cái gai nhọn. Cổ rột tản gỗ chính là bị cái này gai nhọn đâm xuyên thân thể, có thể thấy được căn này gai nhọn lực sát thương. Bọn hắn đem chẹt và sệ định nghĩa vì người xâm nhập, đồng thời đã tìm được đối phó biện pháp, thậm chí bắt đầu trở nên thuận buồm xuôi gió, lại nghĩ đến quái thú còn có càng cường đại cá thể. Thế là liên minh bắt đầu cho quái thú tiến hành phân cấp, đem cái này quái thú chia làm đẳng cấp thứ 2, mệnh danh là Adventure. Cũng bởi vì Adventure xuất hiện, để lúc đầu trở nên nhẹ nhõm mọi người, tâm tình lần nữa đè nén. Tiểu Phạm, ngươi nói cái kia Adventure sẽ đến chúng ta hải vực sao? Tôn Chính Quốc hỏi. Adventure. Ta nghĩ xem đầu đúa tương đối phù hợp. Tựa như trước đó quái thú, tất cả mọi người gọi chẹt và sệ. Nếu như xuất hiện tại chúng ta hải vực, chỉ cần quân đội trước dùng máy bay tiến hành chặn đường, ta sẽ mau chóng chạy tới giải quyết. Lấy võ đạo ra tốc độ tiến lên, toàn lực chạy, trong vòng 2 canh giờ có thể tới trong nước bất luận cái gì vùng duyên hải. Nhưng là cứ như vậy, đối với cơ giáp thợ săn thể lực tiêu hao rất nhiều, năng lượng tiêu hao cũng rất lớn, cho nên trong nước mới có thể nghĩ biện pháp nhiều sinh sản một chút cơ giáp, cho đường ven biển càng nhiều phòng hộ. Có thể làm được quái thú xuất hiện nửa giờ trong vòng đổi tới, thậm chí sớm chuẩn bị chặn đường. Dù sao chỉ là khởi động cơ giáp liền muốn không ít thời gian, cơ giáp người điều khiển cũng không thể toàn bộ ngày đều tại bên trong cơ giáp bộ chờ. Ngươi cho rằng có thể điều khiển võ đạo ra nhẹ nhóm giải quyết cấp 2 quái thú ạ vẫn chờ. Tôn Chính Quốc biểu lộ hết sức nghiêm túc, loại sự tình này không thể nói đùa. Đừng nói là cấp 2 quái thú, liền xem như tương lai có đẳng cấp thứ 3, ta cũng như thế có thể làm được. Còn có, tương lai tốt nhất đem võ đạo ra lại dựa theo yêu cầu của ta làm một chút điều chỉnh, có thể để ta tốt hơn phát huy. Tôn Chính Quốc trợn nhìn Phèn Mạn liếc mắt, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, cái gì đẳng cấp thứ 3 quái thú? Hiện tại cái này đẳng cấp thứ 2 quái thú, liền đem hai cái cơ giáp đánh bại, nếu là còn có mạnh hơn, chẳng phải là muốn nhiều cơ giáp phối hợp mới có thể thu được thắng. Tiểu Phạm, có cái sự tình nói với ngươi thoáng cái, có hứng thú hay không làm tờ giờ cờ cơ giáp thợ săn huấn luyện viên? Ngươi nói là toàn bộ liên minh huấn luyện viên. Là có quốc gia muốn ủy thác chúng ta bồi dưỡng người điều khiển, còn là cái gì khác? Trở thành huấn luyện viên, chỗ tốt đương nhiên là có, đó chính là hắn tại tờ giờ cờ quyền lực biến lớn, quyền nói chuyện cũng sẽ cao hơn. Còn có một cái khác chỗ tốt, chính là hắn có thể đi điều khiển quốc gia khác cơ giáp, cảm giác kia nhất định vô cùng thoải mái. Đương nhiên là người khác tới chúng ta bên này học tập, ngươi chỉ đạo bọn hắn một chút cơ giáp cách đấu kỹ xảo. Tương lai cũng có khả năng phối hợp lẫn nhau thủ vệ quốc gia khác đường ven biển. Nhưng ngươi là chúng ta vương bài, sẽ không dễ dàng để ngươi đi ra. Vẫn là thôi đi, không có thời gian. Không nhường ra đi. Vậy liền không có cơ hội đụng người khác mấy nhà, hắn nhưng là không còn hứng thú. Mà lại chỉ là huấn luyện viên, không phải tổng huấn luyện viên, hắn cũng không có hứng thú nghe người khác mù chỉ huy huấn luyện. Tôn Chính Quốc ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ, vừa rồi ngươi trên mặt biểu lộ không phải còn rất trơ mong sao, này làm sao đông nhiên liền không hứng thú rồi. Tiểu Phạm, ngươi muốn ra ngoài. Ngươi biết chính mình trọng yếu bao nhiêu sao? Đến nước ngoài, nguy hiểm sẽ rất nhiều. Mặc dù ngươi bây giờ là toàn nhân loại anh hùng, có thể luôn có như vậy một số người, sẽ làm ra một chút cực đoan sự tình. Cũng tỉ như hiện tại hải ngoại có một ít địa khu, có người trong âm thầm buôn bán quái thú huyết nục, xương cốt, thậm chí là bên trong ký sinh trùng. Còn có một số thế lực, tuyên bố quái thú là bọn hắn thủ hộ thần, là đến tịnh hóa địa cầu. Có lợi ích liên lụy, liền sẽ có người bí quá hóa liều. Ở trong nước, chúng ta có thể bảo chứng ngươi bình yên vô sự, thế nhưng là ra đến bên ngoài, vậy liền không nhất định. Phèn Mạn rất muốn nói, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, phổ thông súng ống đều khó mà tổn thương hắn. Hắn cũng không cho rằng có ai có thể ám sát hắn độ khó, so ám sát liên minh tổng chỉ huy đều cao. Nhưng nói ra bọn hắn cũng sẽ không tin, dù sao hắn sẽ tìm cơ hội đi ra ngoài chơi hai vòng, hoặc là đem quốc gia khác cơ giáp làm tới chơi đùa. Tôn Chính Quốc còn muốn nói điều gì đâu, điện thoại di động đống nhiên vang dội. Tại hắn nhận điện thoại thời điểm, Phèn Mạn điện thoại di động cũng vang dội. Phèn Mạn trực tiếp đứng dậy, Tôn Tướng Quân, ta đi trước giải quyết cái kia đầu đứa quái thú, đứng, pha cho ta ấm trà, ta trở về uống. Chương 139, hắn có thỉnh thoảng tính mất thông bệnh. Khởi động hệ thống động lực. Mở ra thần kinh nguyên tiếp nhận. Khởi động vệ tinh dạ đa địa đồ. Đầu lâu khoang điều khiển lắp đặt. Võ đạo ra hai tay ôm quyền, chung quanh tất cả bên ngoài tiếp tuyến đường toàn bộ cắt ra kết nối. Rất nhiều ngay tại trước máy truyền hình nhìn ma đô băng tần người, chợt phát hiện tiết mục TV bị hoán đổi, biến thành một cái có chút lắc lư hình tượng, còn có thể nghe được cánh quạt thanh âm. Cái kia lớn người máy là Võ đạo gia. Võ đạo gia làm sao xuất phát, có quái thú. Trước đó Mỹ cùng đảo quốc cơ giáp thảm bại, để dân chúng đối với cơ giáp chẳng phải mù quáng tự tin, bọn hắn rất lo lắng Võ đạo gia cũng thảm bại. Quái thú nếu như vô pháp chiến thắng, hoặc là mỗi một lần đều phế rất đại lực khí mới có thể chiến thắng, cuộc sống của mọi người đều đem nhận trọng đại ảnh hưởng. Cha mẹ, các ngươi đến xem TV, là Võ đạo gia xuất phát. Một cái chàng trai hô hào ngay tại làm sủi cảo phụ mẫu. A, đây là lại có quái thú. Mẹ, đừng lo lắng, có Võ đạo gia ở đây. Ngài quên lần trước nhìn video, Võ đạo gia thu thập một cái quái thú, dùng không được một phút đồng hồ. Nhi tử, cái kia không giống. Bây giờ trách thú lợi hại hơn, trên báo chí không phải nói, hiện tại quái thú là đẳng cấp thứ 2, càng cường đại. Cha, ngài nhìn xem đi, Võ đạo gia tất thắng. Chàng trai lòng tin tràn đầy nhìn chằm chằm màn hình. Hiện tại rất nhiều gia đình đều là như thế, có lo lắng, có lại không thèm quan tâm. Đương nhiên, cuối cùng tất cả mọi người hy vọng Võ đạo gia có thể chiến thắng, bao quát thất bại Mỹ cùng đảo quốc. Nếu như Võ đạo gia cũng không có cách nào đối phó được đẳng cấp thứ 2 quái thú, vậy bọn hắn cự hình cơ giáp còn có ý nghĩa sao? Trong màn hình, Võ đạo gia chính sải bước sông vào trong biển, nước biển càng ngày càng sâu, dần dần không có qua Võ đạo gia phần eo. Qua Loma NG, China bên kia không phải nói Võ đạo gia am hiểu là cận thân cách đấu sao? Nước đều không có qua phần eo, lúc đầu cơ giáp động tác liền không đủ linh hoạt, dạng này bị hạn chế biết càng lớn, hắn vì cái gì không đợi quái thú lại tới gần bờ biển một chút? Mấy cái tại Ma Đô giao lưu học tập đảo quốc cơ giáp nhân viên nghiên cứu cũng đang nhìn TV, bọn hắn đều cảm thấy Võ đạo gia người điều khiển thao tác sai lầm, biết cùng cổ rột tản gỗ đồng dạng, bị quái thú bổ nhào. Đúng đấy, võ đạo gia quá bất cẩn. Tranh thủ thời gian lui lại, vì cái gì còn tiếp tục đi tới, dạng này quái thú trực tiếp có thể nhào trúng đầu, người điều khiển rất dễ dàng tử vong. Cái này người điều khiển là không nhìn chúng ta cổ rột tản gỗ cách đấu video sao? Cổ rột tản gỗ chính là như thế thua, vì cái gì võ đạo gia không hấp thụ giáo huấn, đó là chúng ta người dùng sinh mệnh tổng kết ra. Phẹn mạn nhìn xem người ngoài hành tinh dạ đạ, quái thú ngay tại hắn phía trước hơn 300 mét khoảng cách, lúc này nước biển đã tiếp cận võ đạo gia bộ ngực. Tính linh hoạt, khẳng định là phải bị một chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. Chủ yếu là khoảng cách đường ven biển càng gần, như vậy bờ bên kia bên cạnh trùng kích liền sẽ càng lớn. Bây giờ ma đô ngoại vi bức tường kia tường cao còn chưa kiến thiết hoàn thành, một khi sóng lớn trùng kích, rất nhiều công trình thiết bị biết đổ sụp, ảnh hưởng nghiêm trọng công trình tiến độ. Mà lại hắn điều khiển võ đạo gia cùng cổ rột tản gỗ không giống, cổ rột tản gỗ chỉ có thể thông qua vệ tinh địa đồ hoặc là không rõ ràng lắm ánh mắt đến tìm kiếm hải lý quái thú, tìm tới thời điểm, quái thú đã nhào tới. Phẹn mạn lại biết quái thú ở đâu, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Phẹn mạn, lập tức lui ra phía sau, võ đạo gia tính linh hoạt lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, ngươi không thể qua Loma NG. Trong hai nghe truyền ra Tôn Chính Quốc thanh âm. Phẹn mạn, ngươi có nghe thấy không, lập tức lui ra phía sau. Tôn Chính Quốc nhìn xem đứng bên cạnh Lâm Chấn Đông, thông tin là xảy ra vấn đề sao? Các ngươi cơ giáp thiết kế có phải hay không có vấn đề? Lâm Chấn Đông nhìn chằm chằm Tôn Chính Quốc, thiết kế tuyệt đối không có vấn đề, thông tin cũng không thành vấn đề, nơi này biểu hiện thanh âm của ngươi hoàn toàn truyền đi. Bất quá ngươi khả năng chưa có xem tư liệu, tiểu phạm có bệnh, gọi là thỉnh thoảng tính mất thông. Bình thường không có chuyện, chính là hắn tại thời điểm chiến đấu, vậy mà nghe không được người khác nói cái gì. Tôn Chính Quốc, ngươi trực tiếp nói cho ta tiểu tử này không nghe quản giáo, luôn yêu thích tự mình làm quyết định là được. Nhìn Tôn Chính Quốc cái kia buồn bực bộ dáng, Lâm Chấn Đông cảm thấy trong lòng phi thường thoải mái. Lúc trước hắn nghe Phẹn Mạn nói ra có loại bệnh này thời điểm, cũng rất bất đắc dĩ. Lao Tôn, ngươi cái gì gấp, hắn dám đi qua, còn để ta mở ra lai sở trệ ảm, liền có cái này nắm chắc. Đúng, hắn xuất phát trước nói gì với ngươi không? Tôn Chính Quốc do dự một chút, hắn nói để ta pha ấm trà. Vậy liền pha trà A làm sao, đối với công thần người đều không nỡ cất giấu điểm kia lão phổ nhị. Lâm Chấn Đông đại hỉ, hắn cũng có thể cọ lên một chén nếm thử, ngươi để chỗ nào con, ta đi giúp ngươi pha. Tôn Chính Quốc cao mày, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Có gì có thể lo lắng, nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được quái thú, khắc cơ giáp cũng nhất định làm không được. Lâm Chấn Đông đi pha trà, Tôn Chính Quốc lại nhìn chằm chằm màn hình, hắn nhìn thấy quái thú từ hải lý vọt lên, trực tiếp nhào về phía võ đạo gia. Xong, cổ rột tản gỗ chính là như vậy nhận trọng thương, thậm chí dẫn đến người điều khiển bị ép xin nghỉ hưu sớm. Sao? Tránh thoát đi. Võ đạo gia nghiêng người, đưa tay một nhánh, đầu giống như là cái truy cấp hai quái thú ạ vẹn trở liền từ võ đạo gia trên bờ vai bay qua. Vành ba. To lớn sóng biển tué lên, võ đạo gia chuyển thân mặt hướng quái thú, còn ngoắc ngón tay. Trước TV rất nhiều người xem đều sôi trào, võ đạo gia không hổ là võ đạo gia, quái thú đánh giết căn bản vô dụng. Cái này câu ngón tay động tác, quá tuấn tú. Quái thú lại một lần đánh tới, lần này võ đạo gia bỗng nhiên biến thấp, đầu đều muốn không vào nước bên trong lúc phóng lên tận trời. Quái thú cái cầm bị một quyền hung hăng đánh trúng, toàn bộ thân thể tại không trung lật một vòng rưỡi, lúc này mới rơi vào trong biển. Quái thú lung lay đầu, ánh mắt trở nên đỏ thẫm, túi đầu, trực tiếp hướng võ đạo gia đụng tới. Trên đầu nó gai nhọn, đủ để đâm xuyên cơ giáp miếng bảo hộ. Mỹ du cồn, chính là như thế thua thiệt. Võ đạo gia cánh tay phải xoay tròn đao, bắt đầu xoay tròn cấp tốc, ở quái thú đến trước mắt hắn thời điểm, vai trái hướng về sau thay đổi, tay trái trực tiếp bắt lấy đầu quái thú lên gai nhọn, ải ẩn pháo phát xạ, tay phải xoay tròn đao hướng phía dưới cắt chém. Quái thú nửa cái phần cổ bị cắt đứt, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, thân thể kịch liệt dãy rủa. Võ đạo gia tay phải xoay tròn đao lần nữa cắt chém, tay trái dùng sức xé túm, quái thú đầu trực tiếp bị xé xuống. Tay phải bắt lấy quái thú một cái chân, tay trái giơ quái thú đầu. Võ đạo gia không có bất kỳ cái gì chúc mừng động tác, bắt đầu đi trở về. Cái này giải quyết rồi. Hai lần đánh bại nước ngoài cơ giáp cấp 2 quái thú, cứ như vậy bị võ đạo gia đánh chết, ý nguyên chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Lâm Chấn Đông bưng một cái ấm trà đi về tới, Lao Tôn, ngươi trà này. Giải quyết rồi. Ai nha, ta liền nói ngươi cần phải sớm một chút đem trà cua được, ta đây cũng không thấy. Chính mình thiết kế cơ giáp đánh chết quái thú, cái này có nhiều cảm giác thành tựu a. Hiện tại không thể tận mắt thấy lai sở trệ ảm, vậy liền chỉ có thể quay đầu nhìn nhiều mấy lần phát lại. Trung quanh không những quái thú khác, võ đạo gia thỉnh cầu trở về căn cứ. Cho phép trở về căn cứ, vất vả, chờ ngươi trở về uống trà. Được rồi, cái này chạy trở về, nếu không thì trà lạnh liền không tốt uống. Phèn mạn truyền về căn cứ. Tôn Chính Quốc. Câu nói này ngươi ngược lại là nghe được rõ ràng. Chương 140, quái thú phòng trưng bày. Phèn mạn còn không có điều khiển võ đạo ra trở lại bên bờ, chém giết đầu đúa quái thú sự tình, liền đã lửa lượn mạng lưới. Mặc dù chỉ là ma đô đài truyền hình lai sở trệ ảm, nhưng chiến đấu lúc bắt đầu, liền có người thông qua mạng lưới lai sở trệ ảm, chuyển đến nước ngoài. Mà chiến đấu sau khi thắng lợi, càng là nháy mắt đăng đỉnh trong nước hot search, cũng đăng đỉnh nước ngoài lục soát bảng xếp hạng. Trước đó bởi vì đảo quốc tốt đẹp lợi kiên cơ giáp chiến bại, thậm chí có người điều khiển giải nghệ, có người điều khiển hy sinh, để rất nhiều dân chúng đối với cơ giáp sinh ra hoài nghi, còn có người tuyên bố tận thế đến. Hiện tại võ đạo ra nhẹ nhõm đánh chết quái thú, mọi người thái độ nháy mắt đảo ngược. Nguyên lai không phải quái thú quá lợi hại, mà là bọn hắn quốc gia cơ giáp người điều khiển quá phế. Nhìn xem người ta China võ đạo ra, giết quái thú liền cùng đại nhân khi dễ tiểu bằng hưu, mấy chiêu liền giải quyết, một điểm tổn thương đều không có. Rất nhiều người nhìn thấy quái thú bị đánh chết, thậm chí bắt đầu chúc mừng, so qua tiết còn muốn náo nhiệt. Ngay tại lúc đó, rất nhiều người bắt đầu chất vấn Mỹ cùng đảo quốc, vì cái gì người ta China cơ giáp đối phó quái thú cứ như vậy dễ dàng, các ngươi cơ giáp làm sao liền thảm bại, còn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Đến tột cùng là thiết kế thiếu hụt, còn là chỉ huy sai lầm. Càng có một ít cấp tiến nhân sĩ hỏi thăm, ta muốn thỉnh cầu China quốc tịch nên làm như thế nào, China hoan nghênh sao? Đồng thời quốc gia khác chính phủ cũng đang cùng China liên hệ, muốn phái người đến China, cộng đồng tiến hành cấp 2 quái thú công việc nghiên cứu. Mỹ, đảo quốc chờ cơ giáp phụ trách bộ môn, đều tại bị dân chúng chất vấn, trò chơi người gọi hàng để bọn hắn đi China thật tốt học một ít. Nhất là đảo quốc, bọn hắn cảm thấy võ đạo gia sử dụng chính là Trung Quốc công phu, chúng ta đảo quốc cũng có không thủ đạo A. Mỹ dân mạng khăng khăng võ đạo gia đánh bại quái thú cái kia thoáng cái là đấm móc, còn nói tất cả cơ giáp thợ săn đều cần phải học tập quyền kích. Đây là thực chiến mạnh nhất quyền pháp. Đảo quốc dân mạng lại nói kia là cắt bên trong chu nở dê thiên quyền. Nam Hàn dân mạng công bố kia là tê cùn đô động tác, đồng thời phèn mạn trên thực tế có Nam Hàn huyết thống, cần phải trở lại Nam Hàn cái này tổ quốc. Ngược lại là có một ít dân mạng ngôn luận, rất không giống bình thường. Cái gì đấm móc, chu nở dê thiên quyền, cái kia rõ ràng chính là hao sang cùng. Tại đám dân mạng vui sướng biện luận bầu không khí bên trong, phèn mạn trở lại căn cứ, từ trong cơ giáp đi ra. Liền thấy Tôn Chính Quốc cùng Lâm Chấn Đông đứng tại trước mặt. "Tiểu Phạm, làm tốt lắm." Lâm Chấn Đông một mặt vui mừng, đây mới là trong lòng hắn cơ giáp thợ săn dáng vẻ, xuất thủ liền có thể đánh chết quái thú, không dây dưa dài do nở dê. "Ngươi trả." Tôn Chính Quốc không nhiều lời cái gì, chỉ là đem ấm trà đưa tới. Phèn mạn trực tiếp đối hồ nước uống một ngụm, nước trà còn rất nóng, uống đến trong bụng ấm áp. Tôn Chính Quốc khỏe mắt cuồng loạn, cái này ấm trà xem ra cũng chỉ có thể tặng người. "Tiểu Phạm, cấp trên quyết định đối với chuyện lần này lại tiến hành một lần đại quy mô tuyên truyền. Một mặt là biểu hiện ra thực lực của chúng ta, mặt khác cũng là để bách tính yên tâm, chúng ta có thể đối phó quái thú, bảo hộ mọi người. Ngươi đối với tuyên truyền giống như cũng không ít ý nghĩ, còn có cái gì ý kiến hay sao? Lâm Chấn Đông trực tiếp thỉnh giáo, lần trước làm giải trí thăm hỏi tiết mục, hiệu quả liền phi thường tốt. Lúc đầu ghẹ ở một chỉ có thể nói là ở trong nước rất hot tiết mục, hiện tại sửng sốt trở thành toàn cầu số 1 thăm hỏi tiết mục. Cũng bởi vì phỏng vấn qua vị thứ nhất cơ giáp thợ săn phèn mạn, bao nhiêu ngoại quốc dân mạng đều nghĩ biện pháp tìm hướng kỳ tiết mục quan sát. Cái kia quái thú đầu không phải bị chặt đi xuống sao, quay đầu nghiên cứu xong, đem khung xương làm một cái triển lãm quán, liền cùng khủng long mở ra giống như. Đến lúc đó khẳng định rất nhiều người biết nguyện ý dùng tiền vào xem, dạng này lại có thể thu hồi một bút tiền vé vào cửa, có thể dùng tại quái thú nghiên cứu, mà lại cũng có thể để cho bách tính cảm thấy, quái thú liền cùng trong vườn thú sư tử lão hổ đồng dạng. Tổn thương không được mọi người. Phòng trưng bày. Lâm Chấn Đông cẩn thận suy nghĩ một chút, cái chủ ý này có thể ai trước đó không phải còn có trẻ bạ sẽ khung xương sao, cũng có thể triển lãm đi ra. Lại là một chút tỷ lệ thu nhỏ mô phỏng chân thật quái thú, nhất định có thể chịu hoan nghênh, cũng là một loại lịch sử ghi chép. Tiểu Phạm, vậy ta đuổi theo đầu đánh báo cáo, ta nhìn nhất định có thể phê xuống tới, cũng coi là phong phú mọi người nghiệp dư sinh hoạt. Khủng long voi xương cốt nhìn chán, đến xem quái thú khung xương cũng không tệ. Tôn Chính Quốc lại nói ra một cái khác chuyện quan trọng, Phan Trung Tá, ngươi có thể tiếp nhận tấp nập tác chiến sao? Thì như một tuần một lần. Một tuần một lần cũng gọi tấp nập. Phèn mạn nhướng mày. Bên cạnh mấy công việc nhân viên đều nín cười, có mấy cái nữ nhân viên công tác, càng là mặt đều đỏ. Công việc thời điểm không muốn nói đùa, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, như vậy chúng ta phụ cận nước khác nhận quái thú công kích, đều sẽ áp dụng lửa đạn bao trùm, đem quái thú đuổi đi phương thức, bao quát quốc gia chúng ta cái khác hải vực. Tận lực đem quái thú đuổi đến ma đô bên này, giao cho ngươi đánh chết. Nếu như thân thể ngươi có bất kỳ dị thường, nhất định phải lập tức báo cáo, ngươi là so cơ giáp càng quý giá tài phú, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Dạng này a? Phèn mãn lại uống một ngụm trà, thân thể của ta nói cho ta, ta được nhiều uống trà, nhất là loại này phổ nhị trà, nếu không thì liền sẽ mệt nhọc, dễ dàng thụ thương. Tôn Chính Quốc, ta còn lại nửa cái trà bánh đều cho ngươi. Trở lại căn cứ ký túc xá, phèn mãn nằm trên thuyền. Đầu đúa không hổ là cấp 2 quái thú, lực lượng, hình thể, trọng lượng chờ đều tại chẹn tỏa sệ phía trên, mà lại trên đầu gai nhọn, cũng xác thực càng thêm có lực sát thương. Bất quá những thứ này cũng không tính là cái gì, tương lai đẳng cấp cao hơn quái thú, mới có thể cho cơ giáp đám thợ săn mang đến càng lớn nguy hiểm. Hắn chỉ có thể cam đoan mỗi lần xuất thủ, đều đánh chết quái thú, nhưng lại vô pháp tìm tới quái thú tiến vào địa cầu lỗ sâu. Nhớ kỹ cái này lỗ sâu cũng không quá tốt tiêu diệt, mà lại tiêu diệt, có khả năng có mới lỗ sâu xuất hiện. Cho nên hắn càng cần hơn bồi dưỡng được càng nhiều cơ giáp thợ săn, bảo hộ Thái Bình Dương, bảo hộ địa cầu. Đợi đến càng nhiều cơ giáp thợ săn xuất hiện về sau, coi như đường dài hải vận vô pháp khôi phục, khoảng cách ngắn khẳng định biết khôi phục, hải dương ngư nghiệp cũng sẽ tận lực khôi phục, cuộc sống của mọi người mới có thể chân chính đi trở về quỹ đạo. Hắn huấn luyện những người kia, trước mắt xem ra cũng còn không tệ, mấy cái có quan hệ thân thích người tiến hành thần kinh kết nối cũng đều thành công, chỉ là từ nhỏ đến lớn giữa bằng hữu, vẫn chưa được. Lúc trước tuyển chọn thời điểm hắn liền nói với Lâm Chấn Đông qua, tận lực tìm có quan hệ máu mủ, thậm chí là song bào thai, tam bào thai cái gì, cái này thành công xác suất cao hơn. Muốn tìm được song bào thai cái gì cũng không khó, có thể đồng thời lại có thể tiến hành thần kinh nguyên kết nối liền rất hiếm thấy. Mà lại song bào thai thần kinh kết nối, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Hắn nhìn xem trên tay tấm phẳng, nơi này có mới tuyển chọn một chút người trẻ tuổi. Giới hạn tuổi tác cũng mở rộng, không còn yêu cầu 20 tuổi trở lên, mà là đổi thành 16 tuổi trở lên. Dạng này lựa chọn phạm vi liền biến lớn, mà lại còn có thể từ nhỏ bồi dưỡng ăn ý, cũng có thể khoa học giúp bọn hắn tăng lên tố chất thân thể. Phèn mãn lật xem tư liệu thời điểm, nhìn thấy một cái tam bảo thai tư liệu. Vệ đường văn, vệ đường vũ cùng vệ đường bân, đây không phải tương lai cờ dìm sẩn tài phùn người điều khiển vệ ra ba huynh đệ sao, Lâm Chấn Đông đem bọn hắn tìm được. Chương 141, hai người cơ giáp phát huy. Bành! Một cái cỡ nhỏ cơ giáp bay ra ngoài, nằm tại trong nước. Phèn mãn đi qua đem đối phương kéo lên, cùng đi ra khỏi hồ nhân tạo. Hắn tại hồ nhân tạo bên trong huấn luyện, có thể càng thêm làm cho tất cả mọi người thích ứng tương lai cơ giáp ở trong biển chiến đấu, mặc dù căn cứ tính toán, lấy cự hình cơ giáp trọng lượng cùng động lực đến xem, lực cản phi thường nhỏ, nhưng phèn mạn kiên trì làm như thế. Tựa như là xe đạp tranh tài, đều muốn phá phong tay đồng dạng, xem ra gió ngăn giống như không nhiều lắm, thật thời điểm tranh tài mới hiểu được, gió ngăn đối với thành tích ảnh hưởng cực lớn, cũng cực kỳ tiêu hao thể lực. Hôm nay huấn luyện liền đến chỗ này, mấy người các người, đem cơ giáp mang đến bộ sửa chữa. Ngày mai sẽ có một chút người mới tới, đều là trai trai hải tử, biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này cấp trên đối với huấn luyện của các ngươi thành tích không hài lòng, muốn từ nhỏ nắm lên, khiến cái này hải tử tại tương lai thay thế các ngươi. Nếu như không muốn huấn luyện lâu như vậy, cuối cùng liền cự hình cơ giáp đều chưa sở qua một lần liền rời đi, các ngươi biết nên làm như thế nào? Huấn luyện viên Vạn Đào đi theo Phèn Mạn rời khỏi sân huấn luyện, hắn nhịn không được hỏi, tổng huấn luyện viên, còn lại những thứ này ngươi không phải nói đều hợp cách sao? Thần kinh kết nối cũng bình thường, tương lai khẳng định sẽ trở thành cơ giáp thợ săn, làm sao còn muốn đào thải sao? Cái này những người còn lại đã không nhiều, trong nước đang có 7 đài cự hình cơ giáp ngay tại lắp ráp, không phải vì bọn hắn chuẩn bị sao? Đào thải xưa nay sẽ không đình chỉ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nếu như bọn hắn đầy đủ ưu tú, tự nhiên liền có thể lưu lại. Tổng huấn luyện viên, đợi đến cuối năm mới cơ giáp lọ gặp, có lẽ chính là ta trở lại nguyên bộ đội thời điểm, kỳ thật nơi này cũng không quá cần ta. Vạn Đào đến thời điểm lòng tin tràn đầy, nhưng lại phát hiện có Phèn Mạn tại, hắn căn bản chính là dư thừa. Phèn Mạn dùng rất nhiều kích thích những học viên kia phương thức, cũng quả thật làm cho những học viên kia thể năng lấy được tăng trưởng, ý chí lực tăng trưởng về sau, liền thần kinh tiếp nhận tham số, đều chiếm được tăng trưởng. Không, ngươi có thể lưu lại. Mặc dù ngươi không thích hợp điều khiển cự hình cơ giáp, nhưng là cỡ nhỏ huấn luyện cơ giáp còn là không có vấn đề. Nơi này đãi ngộ cũng càng tốt, ta nghe nói nhà ngươi điều kiện. Ngươi cũng có thể cho thêm trong nhà gửi một chút tiền. Là được, phiến tình cũng không cần phải, đi xem một chút những người kia, có hay không tại ta nói sau khi nghỉ ngơi, còn chủ động thêm luyện. Vạn Đào gật gật đầu, nhịn không được hỏi, tổng huấn luyện viên, vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là nghỉ ngơi a, nghe một chút ca, nhìn xem điện ảnh, sau khi làm việc ta cũng phải có sinh hoạt, ngươi cũng giống vậy. Vạn Đào, ngươi an bài như vậy, ta chỗ nào còn làm việc sau khi? Vạn Đào đi ra ngoài, gặp gỡ cầm một sấp văn kiện Lâm Nguyệt, hai người gật đầu xem như chào hỏi. Đợi đến Vạn Đào đi xuống lầu mới phản ứng được, kia là lầu 2 cuối cùng, giống như chỉ có Phạm Tổng huấn luyện viên gian phòng A. Phạm Đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Đúng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nhất định nghiêm túc trả lời A. Phẹn mạn nhìn xem Lâm Nguyệt ánh mắt, cái kia, vấn đề gì? Ngươi đổ nhào quái thú đầu đúa một chiêu kia quyền pháp kêu cái gì, trên mạng nói kêu cái gì hao sáng cùng, đó là cái gì quyền pháp? Lưu phái nào? Phẹn mạn, ngươi muốn hỏi chính là vấn đề này. Cái gì hao sang cùng, chính là đơn giản đấm móc mà thôi, ta bất quá có chút nhảy một cái. Đúng, lần này mới chiêu vệ ra ba huynh đệ trọng điểm chú ý thoáng cái, có lẽ có thể mở ra cơ giáp thời đại mới. Nha! Lâm Nguyệt đầu điểm hai lần, Phạm Đại ca, ngươi hôm nay còn có cái gì an bài sao? Không có, ngươi có việc. Cái kia, ngươi có thể dạy ta bơi lội sao? Không có vấn đề. Lâm Chấn Đông ngâm nga bài hát, đi vào căn cứ bể bơi. Hôm nay rất nóng, đến bơi lội. Thư giãn một tí. Ai, bên trong có người. Tựa như là cái nam nâng một nữ tại học bơi lội. Cái giờ này, bể bơi cần phải thuộc về trại huấn luyện thời gian sử dụng đi. Trại huấn luyện cơ giáp người điều khiển không đều ở bên ngoài huấn luyện sao, có người lười biếng. Hắn vừa định quát lớn, phát hiện hai người kia giống như khá quen. Dùng trên cổ khăn mặt cẩn thận lau chùi thoáng cái kính mắt, Lâm Chấn Đông cảm giác huyết áp cọ thoáng cái liền lên đi. Phạm Đại ca, là như thế trôi sao? Thật không biết chìm ải. Đúng a. Người bình thường thể đều có thể trôi nổi, ngươi không cần sợ hãi. Đây là tại học bơi lội. Thế nhưng là Lâm Nguyệt không phải 6 tuổi liền học được bơi lội sao? Lâm Chấn Đông rất muốn vào đi, nhưng lại cảm thấy không quá phù hợp. Nữ nhi là đần độn sao? Hắn không phải nói qua, phèn mạn mặc dù ưu tú, có thể cái kia một công việc, rất dễ dàng đoản mệnh, làm sao liền không khiến người ta bất lo. Lúc trước liền không nên để nữ nhi đi qua nở cái gì cỡ nhỏ cơ giáp. Phèn mạn tại trong bể bơi thời điểm. Lại có một bộ người máy xuống nước, là dù si ạ chờ nổ ản phạ. Bọn hắn nghiên cứu phát minh tốc độ cũng rất nhanh, mà lại đài cơ giáp này kế thừa dù si ạ nhất quán truyền thống, cái đầu lớn, tấn đếm lớn. Đây là đài thứ nhất chính thức xuống nước hai người điều khiển cự hình cơ giáp, cũng là dù si ạ nghiêng cả nước lực lượng lắp giáp đi ra đài thứ nhất cơ giáp. Mặc dù trước mắt tại mặt phía bắc chưa phát hiện quái thú tung tích, có thể dù si ạ y nguyên gia nhập tờ giờ cờ, nói là phải vì toàn cầu an toàn cống hiến một phần lực lượng. Điểm ấy cũng rất dễ lý giải, nếu như Mỹ, China chờ đều có loại này tên to xác, mà dù si ạ không có. Tương lai quái thú bị đánh không có, dù si ạ ở phương diện này liền sẽ ở vào tuyệt đối lạc hậu. Lại hoặc là quái thú chạy đến dù si ạ biên cảnh, chẳng lẽ để quốc gia khác cơ giáp thợ săn hỗ trợ sao? Cơ giáp, cuối cùng cũng là một loại vũ khí, cấp chiến lược vũ khí. Quân sự đại quốc, nhất định phải có. Tại ngay từ đầu, dù si ạ liền vứt bỏ một mình cơ giáp phương án. Trực tiếp chủ tính hai người cơ giáp, mà lại tại phương diện phòng ngự, làm đủ công phu, muốn trở thành thế hệ này lực phòng ngự mạnh nhất cơ giáp. Đồng thời trừ phòng ngự, bọn hắn còn chủ tính nhiều loại vũ khí, trước mắt áp dụng bao quát sắp xếp tiểu đạn hỏa tiễn, hạt chấn động đao cùng độ không tuyệt đối đông lạnh tháo. Bất luận một loại nào vũ khí, đều có thể giết chết quái thú. Ba loại vũ khí hợp lại cùng nhau, uy lực càng thêm cường đại. Đồng thời vũ khí còn có thể tiến hành thăng cấp, bọn hắn dự lưu lại hai cái có thể biến hóa danh miệng chủ tính. Tương lai có thể đối nó thăng cấp, tiếp tục gia tăng vũ khí số lượng. Hôm nay dù xỉ ạ cũng phát hiện quái thú tại bọn hắn hải vực xuất hiện tung tích, lúc đầu dù xỉ ạ coi là chờ nổ án phạ chính là cái thứ nhất thủ sát đẳng cấp thứ hai quái thú cơ giáp, nghĩ không ra lại bị China võ đạo ra vượt lên trước. Nhưng không quan hệ, bọn hắn cái thứ hai đánh chết cũng được, vượt qua Mỹ bên kia, liền rất vui vẻ. 2 giờ về sau, dù xỉ ạ hướng toàn cầu công bố một đoạn phim nhựa. Cơ giáp của bọn họ chờ nổ án phả thành công chém giết một cái cấp 2 quái thú đầu bữa, mặc dù quá trình so võ đạo ra tốn thời gian dài hơn nhiều, nhưng đánh rất đặc sắc, để càng nhiều thích vũ khí thanh niên yêu. Phèn mạn nhận được tin tức, vội vàng kết thúc bơi lội hoạt động, nhìn lên video tư liệu. Một cái khống chế di động và cân bằng, một cái khác khống chế vũ khí chuyển vận, dù xì ạ huynh đệ kia hai, phối hợp phi thường ăn ý mặc dù đánh thời gian hơi dài, nhưng bằng mượn sắp xếp tiểu đạn hỏa tiễn, một mực áp chế quái thú. Cũng coi là không hao tổn hoàn thành đánh chết, chính là hao phí đạn dược hơi nhiều. Bất quá tại cái này về sau, các quốc gia cần phải đối với hai người điều khiển cơ giáp lựa chọn càng thêm tán thành, cơ giáp đánh quái thú, cũng chính thức tiến vào đường cao tốc. Chương 142, cơ giáp hoạch tâm là cơ giáp thợ săn. Không đến một tháng, đảo quốc cùng Mỹ một đời cơ giáp đều cải tạo hoàn thành, biến thành hai người điều khiển, đồng thời tiến hành không phải thực chiến huấn luyện, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là khi bọn hắn muốn bắt chước võ đạo ra phương thức, để cơ giáp có thể dùng ra một chút kỹ xảo cách đấu thời điểm, lại phát hiện quá khó khăn. Đầu tiên mọi người cơ giáp loại hình khác biệt, nghiên cứu phát minh lý niệm không giống, chủ tính phương diện tự nhiên cũng liền khác biệt. Trọng lượng bên trên, võ đạo gia tham số thấp nhất, đồng thời vì cam đoan tính linh hoạt, còn giảm xuống một chút bộ vị phòng hộ bong tàu. Như vậy hơi không cẩn thận, liền sẽ bị quái thú bắt lấy nhược điểm công kích, từ đó tạo thành cơ giáp hư hao, thậm chí cơ giáp thợ săn cùng một chỗ tử vong. Mà lại trước mắt võ đạo gia chém giết không chỉ có một con quái thú, nhưng lại chỉ dùng qua xoay tròn đao một loại binh khí. Đến nỗi hải ẩn tháo, chỉ là dùng để phong tỏa quái thú hủy hệ tờ di cơ hở, đồng thời chọc giận quái thú, lực sát thương cũng không lớn. Ai, hiện tại có nhiều như vậy cơ giáp, ngươi nói cái nào cơ giáp mạnh nhất? Có người hỏi bạn học bên cạnh. Khẳng định là võ đạo gia A, cái này còn phải hỏi. Ta nói cho ngươi, nếu như cơ giáp ở giữa tiến hành chiến đấu, võ đạo gia tất thắng, cũng không nhìn một chút điều khiển võ đạo gia cơ giáp thợ săn là ai. Phèn mạn, cái kia thế nhưng là thiên tài trong thiên tài, trời sinh cơ giáp thợ săn. Cũng đúng, vậy ta liền cho hắn đánh 5. Cái gì đánh 5, ngươi đang làm gì? Một cái cơ giáp diễn đàn, cho các loại cơ giáp chấm điểm xếp hạng. Bây giờ các quốc gia cơ giáp loại hình đều công bố ra, bao quát một chút tính năng tham số, rất nhiều truyền thông cùng dân mạng, đều cho cơ giáp tiến hành xếp hạng. Vô luận là truyền thông hay là người, đều đem võ đạo gia định giá thứ nhất. Mọi người nói võ đạo gia xếp hạng thứ nhất, nguyên nhân căn bản nhất chính là phèn mạn. Phèn mạn điều khiển cái nào cơ giáp, cái nào chính là thứ nhất. Thậm chí còn có một ít phèn mạn fan cuồng khẳng định, phèn mạn liền xem như điều khiển cỡ nhỏ huấn luyện cơ giáp, cũng có thể chiến thắng cái khác cự hình cơ giáp. Đừng quên, phèn mạn là một cái duy nhất dùng cỡ nhỏ huấn luyện cơ giáp giải quyết một đầu quái thú người. Chỉ bằng điểm này chiến tích, miểu sát cái khác tất cả cơ giáp thợ săn. Thủ sát quái thú chẹn bạ sệ, thủ sát quái thú đầu đũa, người khác ai có thể so ra mà vượt. Nước ngoài rất nhiều cơ giáp thợ săn muốn bắt chước phèn mạn điều khiển phương thức, nhưng lại phát hiện căn bản làm không được. Liền xem như dùng huấn luyện cỡ nhỏ cơ giáp, bọn hắn cũng không làm được lưu loát như vậy động tác. Cái này không chỉ là muốn cầu thần trải qua cực kỳ cường đại, có thể cùng cơ giáp thiết bị tốt hơn kết nối, còn muốn cầu tự thân tố chất thân thể đủ cường đại. Tại bên trong cơ giáp bộ điều khiển, cuối cùng vẫn là muốn tiêu hao thể lực. Đòn bẩy mặc dù dùng ít sức, thế nhưng muốn dùng lực mới có thể khiêu động một bên khác. Nếu như là cái khác cơ giáp thợ săn, đừng nói dựa vào kỹ xảo cách đấu xong một cái quái thú, không bị quái thú giải quyết liền xem như tốt. Cách đấu thời điểm, vệ tinh giả đã tác dụng liền sẽ giảm xuống, nhiều khi cần nhờ cơ giáp lên camera cùng cơ giáp thợ săn ánh mắt, cái này không thể nghi ngờ càng sẽ gia tăng độ khó. Một điểm cuối cùng sao, chính là cơ giáp trung quy là cơ giáp thợ săn điều khiển, muốn cơ giáp có cường đại năng lực chiến đấu, nhất là có cường đại kỹ xảo cách đấu, đầu tiên cơ giáp thợ săn muốn hiểu cách đấu, thậm chí là tinh thông. Chứ phèn mạn, cái khác cơ giáp đều là hai người thao tác, vậy sẽ phải cầu hai cái cơ giáp thợ săn, đều muốn tinh thông cách đấu. Cái này phối hợp lại biết càng khó. Mọi người chợt phát hiện, muốn bắt chước võ đạo gia công kích hình thức, bọn hắn đều làm không được, chí ít tạm thời không có cơ giáp thợ săn có thể làm được. Tại Ma Đô cơ giáp thợ săn huấn luyện trung tâm, phèn mạn chính mang theo những người khác luyện tập cách đấu. Không yêu cầu mỗi người đều làm được tinh thông, nhưng cơ bản kỹ xảo nhất định muốn nắm giữ. Một khi cơ giáp những vũ khí khác hao hết, hoặc là đột nhiên xuất hiện trục trặc, cận thân cách đấu có thể làm sau cùng thủ đoạn. Các ngươi đều muốn nhớ kỹ quái thú tham số. Biết quái thú phương thức công kích, nhược điểm chờ, tận lực làm được nhất kích tất sát. Điều khiển cơ giáp thời điểm, nhất định muốn cho mình hoặc là đồng bạn sáng tạo ra đánh chết cơ hội. Mọi người đã thấy, quái thú cũng không phải là chỉ có chẹn bạ sệ, đầu đúa mạnh hơn chẹn bạ sệ không ít, cái kia tương lai nói không chừng liền có càng cường đại. Làn da càng cứng rắn hơn, lực lượng càng lớn, cái đầu càng lớn, tốc độ càng nhanh, thậm chí móng đuốt này địa phương có thể cào nát cơ giáp của chúng ta sát ngoài. Các ngươi tương lai cơ giáp cùng ta võ đạo gia không giống, cho nên các ngươi có thể học tập ta chiến đấu lý niệm, lại không thể hoàn toàn bắt chước ta, điểm ấy nhất định muốn ghi nhớ. Tiếp xuống ta muốn các ngươi mỗi người đều thuần thục nắm giữ rút lui kỹ xảo. Thẳng thắn hơn, chính là muốn có thể tại đối mặt không chống đỡ được quái thú lúc, có thể thoát thân, thậm chí là chạy trốn. Phạm Tổng huấn luyện viên, chúng ta là cơ giáp thợ săn, sao có thể chạy trốn? Có người lớn tiếng chất vấn, đây không phải đảo binh sao? Các ngươi biết một đài cự hình cơ giáp phí tổn bao nhiêu không? Trên 10 tỷ, mà lại đại bộ phận quốc gia, liền chu tính kiến tạo năng lực đều không có, bọn hắn cũng không đủ kỹ thuật duy trì. Thứ quý giá như thế, không nên thật tốt bảo hộ. Huấn luyện các ngươi, tốn hao bao nhiêu tiền, trong lòng các ngươi cũng nắm chắc. Các ngươi nếu như hy sinh, cơ giáp bị quái thú phá hủy, đó mới là tổn thất lớn hơn. Mà lại ta không phải để các ngươi nhìn thấy quái thú liền chạy, đánh không lại, liền mời cầu không quân chi viện, bảo vệ tốt chính mình, chờ đợi cái khác đồng bạn tụ hợp, thậm chí là sự trợ giúp của ta. cơ giáp trung quy là người đến điều khiển, toàn tự động điều khiển kỹ thuật số hệ thống, điểm ấy căn bản không thực tế. Hệ thống vô pháp mô phỏng xuất xứ coi chẳng cảnh, vô pháp ứng đối đột phát tình trạng, thậm chí còn có khả năng bị quấy nhiễu, dẫn đến hệ thống bại liệt. Cho nên cơ giáp thợ săn mới là một bộ người máy hạch tâm, cũng chính là các ngươi. Phèn mạn phát hiện các quốc gia tại nghiên cứu ra một đời cơ giáp về sau, đều tại bắt gấp nghiên cứu phát minh đời thứ hai cơ giáp. Đời thứ hai cơ giáp bên trên, cường hóa đều là bốn cái phương diện, một cái là phòng hộ bong tàu, một cái là vũ khí uy lực, còn có chính là giảm xuống đối với cơ giáp thợ săn thân thể phụ tải áp lực, cuối cùng chính là giảm xuống điều khiển độ khó. Cảm giác tương lai cơ giáp hình thức chiến đấu chính là đi lên sinh gánh, sau đó phá quyết. Bọn hắn đem thao tác độ khó giảm xuống, cảm giác chỉ cần ngươi có thể khống chế cơ giáp di động liền đủ rồi, tựa như là chơi trò chơi điện tử. Cùng quái thú tiếp xúc về sau, không cần chiêu thức gì, cho nên bồi dưỡng cơ giáp thợ săn cũng càng thêm đơn giản, chọn lựa thần kinh tiếp nhận trị số cao là được. Đứng máy giáp thợ săn chọn lựa quy tắc, biến thành chỉ nhìn thần kinh tiếp nhận trị số, cái kia cường độ cao huấn luyện cũng liền không còn cần. Huống chi, bọn hắn không có cân nhở ở cờ đến quái thú tiến hóa, lăng cong rùa chờ quái thú xuất hiện về sau, toàn bộ khống cơ giáp biết bại liệt, trở thành một đống sắt vụn. Các vị, quái thú xuất hiện càng ngày càng tấp nập, mà lại cũng càng ngày càng thông minh. Nhiều lần tiến công đường ven biển, tại cơ giáp xuất hiện trước đó, ngay lập tức rút lui. Tháng sau trong nước sẽ có 3 đài cơ giáp lọ gọc, biết từ trong các ngươi chọn lựa 12 người, trở thành cơ giáp thợ săn cùng hậu bị cơ giáp thợ săn. Đặt tới ta yêu cầu, ưu tiên đề cử. Tại phèn mản cho những người khác lúc huấn luyện, Tôn Chính Quốc cũng nhận được một tin tức tốt. Chương 143, lắp đặt định vị máy. Đây chính là tờ giờ cờ nhiều tên chuyên gia liên hợp nghiên cứu quái thú định vị máy. Làm sao định vị? Phèn mản đứng tại trang bị trung tâm, nhìn trước mắt một cái so xe tải còn vật lớn, mặc dù đối với quái thú hình thể, cái này cũng không lớn, có thể làm sao dùng đâu. Phan Trung Tá, trước mắt nghiên cứu hai loại định vị hình thức, một loại là đem định vị máy đánh vào đến quái thú trong cơ thể, dạng này liền có thể kéo dài phát xạ tín hiệu, có thể thông qua vệ tinh, trở về tới chúng ta trung tâm chỉ huy tổng điều khiển, từ đó trợ giúp chúng ta nắm giữ quái thú động thái. Không phải có người hoài nghi, quái thú là có hang ổ, hoặc là nói là từ cái gì thông đạo tiến vào sao, chúng ta có thể thông qua cái này, đến đúng quái thú tiến hành định vị, từ đó tìm tới quái thú hang ổ hoặc là thông đạo. Cho dù là xâm nhập dưới nước vạn mét, cũng có thể bảo chứng tín hiệu ổn định. Trước mắt cái này cái nghiên cứu phát minh thành công một cái, phân đến chúng ta nơi này, yêu cầu cho quái thú lắp đặt lên, còn muốn đánh lui quái thú, điểm này mọi người vẫn cho rằng, chỉ có ngươi có thể làm đến. Loại thứ hai định vị trang bị, là một loại từ không trung đối với mặt biển giám sát giả đạ thiết bị, cái này nghiên cứu số lượng nhiều nhất, sẽ cho mỗi một cái tuần tra chiến cơ đều phân phối trang bị, có thể rõ ràng dò xét dưới nước 1.000 mét quái thú hành động, để cơ giáp có thể trước giờ làm chuẩn bị. Trước mấy ngày tại châu Úc hải vực, quái thú đông nhiên xuất hiện, châu Úc bên kia đều không có phòng bị, chờ cơ giáp thợ săn vũ trang tốt xuất phát, quái thú đều đã hủy diệt nửa cái thành thị chạy. Trước đó các quốc gia đối với hải dương dưới đáy dò xét, đều thất bại. Có thiết bị có thể tiến vào biển sâu hải vực, có thể cần người làm điều khiển thiết bị, tỉ như một chút đặc thù tàu ngầm ca cờ loại y. Mỹ bên kia từng chiêu mộ một chút người đi dò xét. Kết quả tàu ngầm trực tiếp bị quái thú bóp thành cu cờ sạt tờ, còn gặp rộng khắp chỉ trích, về sau liền rốt cuộc không có quốc gia phái người đi mạo hiểm. Hiện tại loại này quái thú định vị phương thức, càng thêm nhân tính hóa, nhưng trên thực tế khẳng định tốn kết xù tài chính. Cho nên người gọi ta tới, trên thực tế là muốn ta hỗ trợ cho quái thú lắp đặt định vị máy. Thứ này kích thước không lớn, còn không có cơ giáp lớn cỡ bàn tay, phía trên không có phát xạ lắp đặt. Phèn mạn nhìn xem tư liệu, phát hiện phía trên vấn đề. Đây là muốn hắn cận thân lắp đặt. Đúng, mà lại cái này không thể tiến vào quái thú dạ dày, sẽ bị hắn trong cơ thể loại vị toan vật chất chỗ ăn mòn, chỉ có thể đánh vào dưới da cơ thể nội bộ. Nhiệm vụ lần này, chứ ngươi ra không con ở có thể là ai kha cờ. Muốn đem định vị máy đánh vào quái thú nội bộ, đầu tiên muốn tìm tới quái thú. Có thể tiếp xuống mấy tháng, quái thú tựa hồ không đến China duyên hải, thậm chí liền đảo quốc hải vực cũng không có phát hiện quái thú, toàn chạy đến châu Mỹ hải vực đi. Vì toàn cầu chiến lược, những cái kia hải vực mặc dù hữu cơ giáp, cũng tận lượng không giết quái thú, mà là nghĩ biện pháp khu trục, hy vọng quái thú có thể đến China hải vực. Chuyện này cũng không có cách nào đối ngoại tuyên truyền, đám dân mạng liền dê mít châu Mỹ cơ giáp thợ săn, trong lời nói mang theo khinh thường, cho rằng châu Mỹ cơ giáp thợ săn có tiếng không có miếng, căn bản giết không chết quái thú. Rốt cục tại cuối năm thời điểm, có một cái đầu đúa xuất hiện tại Nam Hải phụ cận, phèn mạn lập tức tiến vào cơ giáp, thuận đường ven biển, bước nhanh chân phóng tới Nam Hải. Nghe nói, hôm nay võ đạo gia xuất động, ta nhìn quái thú phòng trưng bày bên trong, khẳng định lại muốn nhiều một bộ quái thú hài cốt làm hàng triển lãm. Có người khi làm việc thời điểm, cùng đồng sự nói chuyện phiếm. Cũng không nhất định đi, nghe nói hiện ở quái thú đều trở nên tinh, nhìn thấy cơ giáp, xa xa liền chạy, châu Mỹ bên kia, không phải mấy tháng này một cái quái thú đều không thể đánh chết. Châu Mỹ cơ giáp có thể cùng võ đạo gia so sao. Võ đạo gia cơ giáp thợ săn thế nhưng là phèn mạn, toàn cầu ngưu nhất cơ giáp thợ săn, tại dưới tay hắn, còn không có quái thú có thể chống nổi một phút đồng hồ, càng không có có thể chạy mất. Chờ xem, hôm nay tin tức đầu đề, nhất định là võ đạo gia lần nữa chém giết quái thú. Mọi người đối với võ đạo gia đều có cực lớn lòng tin, nhưng là rất nhiều người phát hiện một chút không thích hợp địa phương, vì cái gì lần này không có lai sở trệ ảm tuyên truyền. Phèn mạn một bên không chế võ đạo gia chạy, một bên cùng trung tâm chỉ huy trò chuyện. Không có cách nào thẳng tắp đi qua, chỉ có thể dọc theo đường ven biển chạy, khoảng cách muốn xa không ít. Còn tốt hiện tại đường ven biển không quân bộ đội rất nhiều, cần phải có thể ngăn cản quái thú một đoạn thời gian, chỉ cần bên kia vì hắn tranh thủ thời gian 2 tiếng liền đủ. Phèn mạn trung tá, quái thú đã tới gần đường ven biển, trước mắt đang bị không quân ngăn cản, Pha Y Trăng cần triệu tập mặt khác một bộ người máy phối hợp. Không cần, nhiều lắm đem quái thú dọa chạy làm sao bây giờ. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi thiết bị không có vấn đề, cái kia định vị máy liền nhất định có thể lắp đặt thành công. Một cái quái thú đầu đúa tại bờ biển điên cuồng gào thét tờ, rất nhiều phụ cận đóng giữ người đều cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cách nơi này rất gần cơ giáp thợ săn không đến chi viện, ngược lại là tại ma đô bên kia võ đạo ra tới. Bí mật kế hoạch, người biết cũng không nhiều, sau khi thành công mới có thể công bố ra ngoài, thất bại thì không biết lên tiếng. Đội trưởng, vì cái gì chúng ta mang theo đều là uy lực còn hơi nhỏ đạn dược, đó căn bản giết không chết quái thú. Tiếp tu cờ như thế, hoàn toàn là lãng phí đạn dược. Có phi công đang chất vấn cấp trên quyết định. Mười mấy khung máy bay đã chuốt xuống 2 lần đạn dược, có thể đầu đúa vẫn không có nhận trọng thương, ngược lại là tiếp tục đang gầm thét, thậm chí muốn truy đánh máy bay chiến đấu. Tại tiếp tu cờ như thế, bên bờ phòng hộ tường, rất nhanh sẽ bị sóng lớn xông hủy. Thi hành mệnh lệnh, quái thú biết từ võ đạo ra đến giải quyết. Lập tức chạy trở về lắp đạn, lại có một lần, võ đạo ra liền có thể đuổi tới. Đội trưởng cũng không hiểu vì cái gì, rõ ràng bọn hắn cái này căn cứ không quân có uy lực càng lớn đạn dược, coi như vô pháp giết chết quái thú, cũng có thể trọng thương quái thú, để hắn biết khó mà lui, làm sao cấp trên mệnh lệnh là để bọn hắn ngăn cản cũng kéo dài quái thú đâu. Nơi này gần nhất cơ giáp căn cứ không có phái đường chân trời dũng sĩ tới, ngược lại là khoảng cách xa võ đạo ra tới đây làm gì. Bọn hắn phối hợp đường chân trời dũng sĩ, cũng có thể làm được quái thú A. Tại bọn hắn đánh ra đợt thứ 3 đạn dược về sau, rốt cục xa xa nhìn thấy một thân ảnh cao to chạy nhanh mà tới. Tất cả mọi người nghe lệnh, rút lui vùng biển này, giao cho võ đạo ra. Máy bay chiến đấu người điều khiển trong thai nghe cũng nghe được đài quan sát mệnh lệnh, từng cái mang theo phiền muộn rời khỏi. Quái thú nhìn thấy võ đạo ra, chẳng những không có tiến công, ngược lại chuyển thân liền định chạy. Cũng may mắn trước đó máy bay chiến đấu đều dựa theo kế hoạch, từng bước một để quái thú đến bên bờ, nếu không thì đến khu nước sâu, võ đạo ra cũng không thể tránh được. Võ đạo ra mạnh mà tăng tốc độ chạy, ở quái thú muốn lặn xuống thời điểm, một quyền đánh trúng quái thú phía sau lưng, sau đó khe hở bên trong kẹp lấy định vị máy, bị đánh vào quái thú trong cơ thể. Định vị máy giống như là hạt táo hình dáng, tiến vào quái thú trong cơ thể, bên cạnh liền rỗi ra một chút gai nhọn, một mực bắt lấy quái thú cơ bắp. Quái thú nổi lên, muốn bổ nhào võ đạo ra, nhưng là cái cầm lại trúng một quyền, ngửa mặt nện ở hải lý, thế nhưng là quái thú đứng lên, lại một lần vọt lên. Phèn mạn. Cái này mẹ nó vừa rồi không gặp mặt liền muốn chạy, bị đánh về sau ngược lại không đi. Xem ra, nhất định phải để cái này đầu đúa ăn chút đau khổ. Xoay tròn đao bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mạnh mà cắt ở quái thú trên cánh tay, vạch ra một cái cực lớn lỗ hổng. Liên tục ở quái thú trên thân mở 7 cái lỗ hổng về sau, quái thú rốt cục chuyển thân, hướng biển sâu phương hướng bơi đi. Chương 144, quái thú thông đạo. Võ đạo ra xuất thủ, quái thú chạy trốn. Cái tin tức này, nháy mắt trở thành toàn cầu tin tức đầu đề. Trước đó mỗi một lần võ đạo ra xuất thủ, đánh chết quái thú đều là dễ như trở bàn tay. Đây là lần thứ nhất bị quái thú đào tẩu, để rất nhiều người tâm bên trong bịt kín vẻ lo lắng. Nếu như ngay cả võ đạo ra đều không thể đánh chết quái thú, vậy sau này quái thú có thể hay không thường xuyên đến quấy rối đường ven biển? Vậy lúc nào thì, trên biển mậu dịch đường thuyền mới có thể khôi phục? Võ đạo ra Pha Y Trăng khuyết thiếu vũ khí tầm xa, Pha Y Trăng cần cải tiến. Vì cái gì tới gần đường chân trời dũng sĩ không cùng lúc hỗ trợ? Máy bay chiến đấu vì cái gì không có hỗ trợ chặn đường quái thú? Những câu chuyện này cũng không có đạt được trả lời chắc chắn. Giờ cờ người đều đang chờ lấy thông qua định vị máy, tìm kiếm được quái thú tiến vào địa cầu thông đạo hoặc là sâu hải lão tổ. Phẹn mản tại ma đô trung tâm chỉ huy, cũng đang ngó chừng trước mắt màn hình lớn. Các ngươi xác định biện pháp này hữu hiệu? Một người đeo kính gương nam tử trung niên hỏi. Chu bí thư, quái thú mặc dù di động bất quy tắc, có thể đại thể phương hướng không có biến, nó trước khi đến bên trong Thái Bình Dương rãnh biển. Nơi đó vừa lúc là liên minh không rõ xác thực thăm dò rõ ràng địa điểm một trong. Tôn Chính Quốc giải thích một câu. Hắn cũng không tin tưởng cái gì quái thú vốn chính là địa cầu sinh vật, nhất định là có cái gì không gian thông đạo, khiến cái này ngoài hành tinh quái thú đi vào địa cầu. Như vậy bọn hắn liền nhất định phải tìm tới thông đạo, đồng thời tiêu hủy, ngăn cản quái thú đến lần nữa. Mỹ bên kia có một công ty tuyên bố, bọn hắn nghiên cứu một loại thiết bị, có thể để thần kinh người nguyên cùng quái thú tiến hành đồng bộ kết nối, từ đó lấy được quái thú ký ức. Dạng này không phải có thể rõ ràng hơn biết quái thú từ chỗ nào đến. Chu bí thư, kia là để thần kinh người cùng quái thú tiến hành kết nối, chúng ta đang học lấy quái thú ký ức thời điểm, quái thú cũng đang học lấy trí nhớ của chúng ta. Lâm Chấn Đông nhắc nhở đều. Lâm viện trưởng, cái này không giống. Chúng ta là dự định bắt sống một cái quái thú, đem nó nặng tổn thương, sau đó tiến hành kết nối, đọc đến ký ức. Quái thú bị chúng ta khống chế, biết trí nhớ của chúng ta lại có vấn đề gì. Dù sao nó cũng chạy không thoát. Lại hoặc là mới vừa đánh chết quái thú, còn không có não tử vong, cũng có thể đọc đến. Lâm Chấn Đông lắc đầu, không, chúng ta đối với quái thú nghiên cứu vô cùng ít ỏi, nhà kia công ty kỹ thuật, ta cũng nghe nói, chưa hề tiến hành qua nhân thể thí nghiệm liền công bố ra, ngược lại là thu hoạch được rất nhiều phú hào đầu tư. Ta kiên trì cho là chúng ta kế hoạch này là tốt nhất, cái kia cùng quái thú kết nối thần kinh nguyên kế hoạch, hoàn toàn là tại hố người. Lâm Chấn Đông trước đó liền biết kế hoạch này, nhưng người bình thường căn bản là không có cách đạt tới yêu cầu, nhất định phải có một cái thần kinh người cực kỳ mạnh đến kết nối, cái kia công ty trong miệng người chọn lựa thích hợp nhất là ai, không cần nói cũng biết. Hắn tuyệt đối sẽ không để phèn mạn đi mạo hiểm, hạng mục thất bại, sẽ để cho bọn hắn tổn thất cường đại nhất cơ giáp thợ săn. Mỹ bên kia dùng ảnh hưởng dư luận, bọn hắn có thể trái lại dẫn đạo dư luận, không thể để cho Mỹ bên kia toàn nguyện. Luôn luôn có như vậy một nhóm nhỏ người, há miệng ngậm miệng vì nhân loại hy sinh, sau đó đều là để người khác đi hy sinh. Ngươi thật cảm thấy kế hoạch này có thể thành công, vì cái gì không chính mình lên. Chớ quấy rầy, quái thu dừng lại, để không trung đi theo máy bay, phát xạ tín hiệu máy thăm dò, dò xét khối khu vực này. Tôn Chính Quốc tỉnh táo chỉ huy. Không trung cỡ lớn máy bay vận tải, đem một chút phụ trợ truyền cảm tín hiệu lắp đặt, chút xuống đến chỉ định hải vực. Tín hiệu truyền ổn định, máy thăm dò ngay tại cấp tốc chìm xuống, cùng số không máy thăm dò đang đến gần. Phát hiện cự hình sinh vật vết tích, số lượng 7 cái. 7 cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi. Nếu như là 7 cái quái thú, dù là đều là một cấp trẻ bạ sệ, đồng thời tiến công một cái địa khu, cái kia phải là bao lớn tai nạn. Trước đó chưa hề phát hiện qua quái thú tụ tập tình huống, càng làm cho bọn hắn nghi ngờ là, nhiều như vậy quái thú tụ tập cùng một chỗ làm gì? Bọn hắn đang chờ đợi cái gì sao? Tín hiệu truyền quái nhiễu, tín hiệu tan biến. Lại là dạng này. Nhiều lần bọn hắn tại đáy biển dò xét thời điểm, đều là tín hiệu tan biến, cho nên vô pháp cụ thể định vị, chỉ có mấy cái hoài nghi địa điểm. Tiếp tục tung ra tín hiệu truyền cảm máy thăm dò. Nhóm thứ 2 tín hiệu máy thăm dò đầu nhập hải lý, sau 10 phút, lại truyền về tín hiệu. Phát hiện cự hình sinh vật vết tích, số lượng, 8 cái. Gia tăng, số lượng gia tăng. Nói như vậy nơi đó khẳng định có thông đạo, có thể làm cho quái thú tới. Mà tín hiệu máy thăm dò tín hiệu tan biến, cũng là bởi vì máy thăm dò rơi vào trong thông đạo, hoặc là bị một ít quái thú hủy đi. Ngay lập tức đem tin tức này, cáo chi liên minh tất cả thành viên, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi quái thú cùng nhau tiến công cái nào đó khu vực, cũng không phải một bộ người máy có thể giải quyết. Lấy trước mắt một đời cơ giáp sức chiến đấu đến xem, đối phó một cái đầu bữa đều tốn sức đâu, chớ nói chi là hai con trở lên. Mà lại quái thú có lẽ còn có thể phối hợp lẫn nhau, cơ giáp ở giữa phối hợp lẫn nhau, bọn hắn cũng không có huấn luyện qua. Phèn mạn, ngươi có cái gì muốn nói? Lâm Chấn Đông nhìn thấy phèn mạn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi. Ta có một cái ý nghĩ, các ngươi không có phát hiện, tới quái thú hình thể càng lúc càng lớn sao. Thậm chí có khả năng quái thú còn có mạnh hơn tiến hóa thể. Tựa như chúng ta trên địa cầu sinh vật, vì sinh tồn, đều sẽ sinh ra tiến hóa. Quái thú hiện tại biết chạy trốn, đây chính là một loại tiến hóa biểu hiện. Mà lại đầu đũa lực phòng ngự, mạnh hơn trẻ họa sẽ rất nhiều, tương lai sẽ có hay không có mạnh hơn quái thú xuất hiện. Đã mọi người hiện tại cũng đồng ý quái thú là thông qua một loại nào đó thông đạo tiến vào địa cầu dị tinh cầu sinh vật, các ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì xuất hiện quái thú hình thể càng lúc càng lớn, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Động vật đều có lãnh địa ý thức, đã có mạnh hơn quái thú, vậy nếu như phát hiện địa phương nào, không phải là mạnh nhất quái thú trước tới sao? Vì cái gì để tương đối nhỏ yếu chẹt họa sẽ trước tới rồi? Lâm Chấn Đông bọn hắn cũng bị phèn mản cho hỏi khó, đúng vậy a, vì cái gì đây? Ta cho rằng là hình thể quan hệ. Bởi vì thông đạo cũng không lớn, chỉ có thể cho phép hình thể nhỏ quái thú tới. Nhưng là hình thể to lớn quái thú, cũng nghĩ qua đến làm sao bây giờ? Lâm Chấn Đông một mặt chấn kinh, mở rộng thông đạo. Nói cách khác, những quái thú kia tụ tập cùng một chỗ, có thể là tại mở rộng thông đạo. Một khi thông đạo bị mở rộng, sẽ có càng nhiều, càng lớn quái thú tiến vào Thái Bình Dương. Phan Trung Tá, ngươi có chứng cứ gì nói như vậy? Chủ bí thư chất vấn. Không có chứng cứ, nhưng loại khả năng này có hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Tiếp xuống nên như thế nào nghiệm chứng, là mọi người muốn cân nhờ AG. Hội nghị tán, phèn mản trở lại căn cứ ký túc xá, người xem thường hơi, hy vọng lời hắn nói, có thể được coi trọng đi. Nếu không thì thật chờ mạnh hơn quái thú đến, vậy sẽ càng thêm nguy hiểm. Cách một ngày, truyền thông đối ngoại tuyên bố, võ đạo gia cũng không phải là vô pháp đánh chết cái kia quái thú, mà là cố ý thả đi, thuận tiện đối với quái thú tiến hành định vị truy tung, trước mắt đã có rất lớn tiến triển. Nhưng là quái thú số lượng còn tại tăng nhiều chuyện này, cũng không có nói, càng không nói có thể sẽ có mạnh hơn quái thú chuyện này. Khoảng thời gian này, Mỹ cũng bắt đầu trọng điểm tuyên truyền cơ giáp của bọn họ thợ săn, đem những người kia đóng gói thành đại anh hùng, đại minh tinh, tại toàn cầu trước mặt soát chân tồn tại cảm. Một ngày này, Mỹ bẻ kịch huynh đệ tại làm diễn thuyết thời điểm, đồng nhiên tiếp vào tin tức, có quái thú xuất hiện tại Alaska hải vực. Chương 145, ngài hệ thi ẩu xuất hiện. Phan Trung Tá, làm sao ngươi tới, không phải đang huấn luyện sao? Tôn Chính Quốc ở căn cứ trung tâm chỉ huy nhìn thấy phèn mạn, có chút kỳ quái, không có quái thú xâm lấn phụ cận hải vực à? Tôn Tướng Quân, ta nghe nói có quái thú xuất hiện tại Alaska hải vực. Là phát hiện quái thú thân ảnh, bất quá Mỹ vương bài cơ giáp dục xì đạn chờ đã qua. Rất nhanh sẽ tới đạt. Bọn hắn là Mỹ Minh Tinh cơ giáp thợ săn bẻ kịt huynh đệ điều khiển, từng thành công đánh chết một cái quái thú, ngăn cản 3 lần quái thú tập kích, rất có kinh nghiệm. Lại nói Mỹ không quân thực lực phi thường cường đại, khi tất yếu sẽ xuất động phối hợp, không cần chúng ta lo lắng. Làm sao vậy, ngươi thật giống như cho rằng bọn họ sẽ thua. Mặc dù tất cả mọi người đánh giá dập si đạn trở không bằng võ đạo gia, nhưng cũng là một đài cường lực cơ giáp, trước đó thành công cũng không phải ngẫu nhiên, lần này có gì có thể lo lắng đâu. Coi như vô pháp đánh chết, đánh lui luôn luôn không có vấn đề. Hiện tại TTGK đang nghiên cứu tất cả Pacific Rim quốc gia gần biển hải vực khôi phục thông tàu thuyền sự tình, chỉ cần để quái thú không dám tới đến gần biển hải vực, liền xem như thành công. Tôn Tướng Quân, cấp trên không có cân nhắc qua nổ nát thông đạo sự tình sao? Phèn mản cao mày. Phan Trung Tá, chuyện này liên minh thảo luận qua mấy lần, không tốt lắm chấp hành. Trước mắt mặc dù China bên này định vị quái thú tiến vào địa cầu thông đạo, có thể cụ thể tham số, còn không có đo lường tính toán đi ra. Như thế nào hủy đi thông đạo, đồng dạng là cái vấn đề. Chỗ lối đi tại đáy biển 5.000 mét khoảng cách, không có khả năng từ mặt biển hình ảnh đạn hạt nhân xuống dưới, một khi bị cái nào đó quái thú đụng phải, hoặc là cái khác cá lớn loại hình, dẫn đến đạn hạt nhân ở trong biển trước giờ nổ tung, chẳng những thông đạo không có chuyện, sẽ còn tạo thành biển gầm cùng ô nhiễm. Nhất định phải cam đoan đạn hạt nhân khi tiến vào thông đạo sau mới nổ tung, nếu không thì tuyệt đối không thể công kích. Đạn hạt nhân có thể hay không nổ nát thông đạo, cũng chưa biết chừng. Thậm chí còn có một ít người cảm thấy, đã quái thú có thể đến địa cầu, vậy bọn hắn có thể hay không thông qua thông đạo, để cơ giáp thợ săn đảo ngược tiến vào quái thú tinh cầu. Bởi như vậy, liền đem có một cái hoàn toàn mới tinh cầu không người vì địa cầu cung cấp các loại tài nguyên. Nhân loại trừ leo lên qua mặt trăng, những tinh cầu khác chỉ là làm máy thăm dò đi qua, căn bản cũng vô pháp khai thác tài nguyên. Ngươi biết một cái hoàn toàn mới tinh cầu tư nguyên trọng yếu bao nhiêu? Nơi đó nếu như có rảnh rỗi khí, nếu có thích hợp nhân loại sinh tồn thổ nhưỡng, đối với nhân loại phát triển tiến trình đem quan trọng cỡ nào. Tại không có nghiên cứu rõ ràng chuyện này trước đó, không ai đồng ý nổ nát thông đạo, kế hoạch tự nhiên cũng không thể nào áp dụng. Phèn mạn trầm mặc, hắn còn tưởng rằng có thể rất nhanh nổ nát thông đạo, hoàn thành thế giới này lịch luyện. Điều khiển cơ giáp rất thú vị, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Đánh chết một cái chẹn hạ sệ, mới cho một cái thanh đồng bảo dương, mở ra ban thưởng cũng không có gì đặc biệt. Hắn thời gian dài như vậy mới giết mấy cái quái thú mà thôi, điểm kinh nghiệm còn chưa đủ thăng cấp. Vốn cho rằng trực tiếp tới cái lớn, nổ nát thông đạo, sau đó liền có thể điều khiển võ đạo ra, toàn cầu đánh chết còn lại quái thú, bây giờ lại xuất hiện loại biến hóa này. Phan Trung Tá, chúng ta đời thứ hai cơ giáp đã bắt đầu phục dịch, ngay tại nghiên cứu phát minh đệ tam cơ giáp. Quái thú sớm muộn có thể tiêu diệt, chúng ta cần hiểu do càng nhiều quái thú, từ đó vì tiến vào thông đạo làm chuẩn bị. Đệ tam cơ giáp yêu cầu có thể chui vào dưới nước chiến đấu, cũng là vì tiến vào thông đạo làm chuẩn bị. Khoảng thời gian này, kỳ thật các nước đều hướng chỗ lối đi tung ra rất nhiều máy thăm dò, bao quát một chút tàu do xe tờ vũ trụ, chính là hy vọng có thể dò xét đến một thế giới khác càng nhiều tin tức, đáng tiếc đều thất bại. Không ai biết một thế giới khác Pha Y Trăng có đại lục, Pha Y Trăng toàn bộ là hải dương. Trong hải dương, có chất liệu gì, trừ những quái thú này, còn có hay không cái khác sinh vật. China bên này cũng là như thế, bọn hắn ở quái thú xương cốt bên trong, rút ra một loại vật chất mới, phi thường có giá trị nghiên cứu. Quái thú hủy hệ tờ gì cờ hở, làn da, thậm chí ký sinh trùng đều có rất lớn nghiên cứu khoa học giá trị, quốc gia khác đều đang nghiên cứu, China ha có thể là hậu. Hiện tại có người đưa ra rất nhiều mới luận điệu, nói căn bản không có cái gì dị tinh cầu, quái thú đều là trên địa cầu cái nào đó tổ chức thần bí bồi dưỡng được đến, thuộc về một chút sinh vật biến đến dị. Tỷ như bọn hắn ngay tại quái thú chuỗi gen bên trên, phát hiện cùng thằn lằn chỗ tương tự, mặc dù cũng không nhiều. Cái thứ nhất tại Mỹ bị đánh chết chẹt bạ xệ, cũng là bồi dưỡng quái thú tổ chức đánh chết. Còn có người nói, quái thú là Atlantis chỗ chăn nuôi sùng vật, tại đáy biển sâu bộ, vẫn luôn có nhân loại chưa từng hoàn toàn dò xét địa khu. Còn có người nói, quái thú có thể là khủng long thân thích, thuộc về lúc ấy kỷ phấn trắng thời đại không bị diệt vong khủng long tiến hóa mà tới. Khả năng lúc ấy một mực sinh tồn ở đáy biển sâu, bây giờ muốn lên bờ. Không chỉ là trên Internet có thật nhiều lời đồn đại, tại tờ giờ cờ thượng tầng, đồng dạng có. Những suy đoán này, đều có thật nhiều người duy trì. Phèn mạn không có cách nào nói cho bọn hắn, không có cái gì Atlantis, cũng không có cái gì tổ chức thần bí, quái thú chính là dị tinh cầu tới, cái kia cái thứ nhất quái thú. Là hắn đánh chết. Phan Trung Tá, đã ngươi lo lắng, vậy liền nhìn một chút like sở trệ ảm video, cũng đối quốc gia khác cơ giáp cho một chút đánh giá. Nổ nát thông đạo sự tình, chờ đợi liên minh thương thảo kết quả đi, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Trên màn hình xuất hiện dục xì đạn trở thân ảnh, đây là vệ tinh giám sát chuyển về hình tượng. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, hình tượng cũng coi như rõ ràng. Tại dục xì đạn trở phía trước không đến 10 km địa phương, có một tòa đảo nhỏ ngay tại mặt biển tung bay. Nhưng là đảo nhỏ lại hướng về dập xì đạn chờ di động. Hình tượng có thể rõ ràng hơn một chút sao? Cái này quái thú phần lưng, tựa hồ cùng chẹt bạ sẽ cùng đầu đũa đều không giống nhau lắm. Đây chính là rõ ràng nhất hình tượng, nếu như không phải tờ giờ cờ hiệp nghị, chúng ta đều không thể nhìn thấy bên kia hình tượng. Ngươi nói phần lưng không giống, xác định sao? Xác định. Phèn mạn gật gật đầu, mặc dù ta không phải nghiên cứu quái thú chuyên gia, thế nhưng là ta đối với quái thú rất có hứng thú. Trong căn cứ liên quan tới quái thú tư liệu, ta đều ghi xuống, tuyệt đối không có dạng này. Ta hoài nghi, đây là mới quái thú chủng loại. Tôn Chính Quốc khỏe mắt không nhận khống nhảy mấy lần, hắn quay đầu phân phó nói, đem Triệu tiến sĩ, Lâm viện trưởng bọn hắn gọi qua. Quái thú đến dục xì đạn chờ trước người không đến 300 mét khoảng cách, đồng nhiên ló đầu ra, cái này không cần những người khác phán đoán. Tôn Chính Quốc cũng biết, đây là một cái mới quái thú chủng loại, đầu liền không giống. Cái này quái thú đầu. Giống như là một chỗ ngoặc khúc liêm đao, cùng trước đó dịu cùng truy có rõ ràng khác nhau. Mà lại con quái thú kia xem ra càng dài, móng vuốt xem ra càng thêm sắc bén. Lập tức tiến hành số liệu mô phỏng phân tích, tìm kiếm cái này quái thú nhược điểm. Dù thì đàn chờ hai vị người điều khiển cũng ngộng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này quái thú, căn bản không biết cái này quái thú nhược điểm, phiền phức đến rồi. Phèn mạn ánh mắt híp mắt thoáng cái, lại hệ thi ẩu cũng xuất hiện. Cái này nhưng so sánh trong phim ảnh phát triển tốc độ nhanh nhiều. Là bởi vì hắn nguyên nhân sao? Chương 146, dự thi đạn chờ, bại. Chuẩn bị phát xạ năng lượng nhiệt đạn đạo. Giản sĩ bẹ kịch la lớn, cái này quái thú so ạ vẹn chờ cái đầu còn lớn hơn, chỉ sợ khó đối phó. Căn cứ trung tâm chỉ huy còn không có phân tích ra quái thú khả năng nhược điểm bộ vị, nhưng là quái thú đã nhào tới. Bẹ kịch hai huynh đệ mặc dù có chút lo lắng, nhưng còn mang theo một chút hưng phấn. Nhìn cái đầu, cái này nhưng so sánh cấp 2 quái thú đầu đúa mạnh hơn nhiều. Có lẽ cần phải bị phân chia đến đẳng cấp thứ 3. Nếu như bọn hắn dục xì đạn trở có thể thủ sát đẳng cấp thứ 3 quái thú, bọn hắn đem triệt để dương danh toàn cầu, thậm chí để dục xì đạn trở vượt qua võ đạo gia, trở thành trong lòng tất cả mọi người thứ nhất cơ giáp, hai anh em họ, cũng sẽ trở thành cường đại nhất cơ giáp thợ săn. Theo bọn hắn nghĩ, võ đạo gia tính năng tham số yếu bạo, lực phòng ngự thấp, vũ khí công kích thiếu khuyết, trọng lượng nhẹ, hạ bàn liền không đủ ổn, căn bản gánh không được quái thú trùng kích. Mấy lần trước võ đạo gia sở dĩ có thể chiến thắng, bất quá là bởi vì quái thú đối với cơ giáp chưa quen thuộc, lần trước võ đạo gia không liền để quái thú chạy dô y sao. Nếu như là bọn hắn, quái thú thụ thương sau muốn chạy trốn, tuyệt đối sẽ dùng đạn đạo tiến hành oanh tạc, thậm chí là dùng dập xì đạn chờ mang theo một cái đầu đạn hạt nhân, đem quái thú đánh chết. Đối với quái thú đảo tẩu mang tới nguy hại, những cái kia ô nhiễm cũng không tính là cái gì. Vâng! Một cái thăm dò tính công kích đạn đạo, đánh trúng Mải Hệ Hy Hầu ngực. Đạn đạo bạo tạc, đầy trời ánh lửa. Thế nhưng là Mải Hệ Hy Hầu chỉ là có chút ngửa hạ thân thể, lại lần nữa đánh tới, trên thân không thấy một điểm vết thương. Một cái kiểu mới năng lượng nhiệt đạn đạo, có thể phá hủy một khung máy bay lớn, một chiếc chiến hạm, nhưng là đối với Mải Hệ Hy Hầu đến nói, lại chỉ là để nó càng thêm phẫn nộ. Mải Hệ Hy Hầu đánh giết, mang theo to lớn sóng biển. Giữ thì đạn chờ hai chân đứng vững, tay phải nắm tay vung ra. Bành! Đánh trúng, Mải Hệ Hy Hầu nghiêng đầu một cái, nện ở hải lý, tóe lên càng lớn sóng biển. Phèn mạn gật gật đầu, giữ thì đạn chờ cái này đối với người điều khiển huynh đệ, phối hợp cũng không tệ lắm, hiểu được một chút kỹ xảo cách đấu, không có vừa đối mặt bị Mải Hệ Hy Hầu xử lý. Bất quá còn có thật nhiều khuyết điểm, tỉ như đối mặt biển đánh thêm một quyền có làm được cái gì, tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Nếu như hắn là dập xì đạn chờ người điều khiển, hoặc là sử dụng liên kiếm đâm giết, hoặc là lui lại, kéo dài khoảng cách, tiếp tục nạ pháo. Ngài hệ thì không phải thích gào the tờ sao, vậy liền nhắm chuẩn miệng khai hỏa. Ngài hệ thì ấu mạnh mà từ hải lý lần nữa luồn lên đến, lần này dập xì đạn chờ ra quyền thời điểm, ngài hệ thì ấu vậy mà vặn vẹo thân thể một cái, né tránh một kích này. Sau đó móng nuốt tại dập xì đạn chờ giáp ngực bên trên, cầm ra dấu vết rất sâu. Nhìn màn hình Tôn Chính Quốc nhịn không được hít sâu một hơi, quái thú này móng vuốt vậy mà như thế sắc bén. Dù thì đạn trợ lực phòng ngự, có thể mạnh hơn võ đạo gia nhiều, dạng này còn một chiêu liền bị chảo thương rồi. Nếu như là võ đạo gia, chỉ sợ thoáng cái liền sẽ dẫn đến hạch tâm bại lộ, từ đó bị phá hư lò phản ứng hạt nhân, dẫn đến toàn bộ cơ giáp mất đi nguồn cung cấp năng lượng mà bại liệt, thậm chí là bạo tạc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phèn mạn, lại phát hiện phèn mạn ánh mắt 10 phần bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng. Chẳng lẽ nói, phèn mạn có lòng tin đối phó cái này Mải Hệ Hy Hầu quái thú? Trong màn hình, dù thì đạn chờ thật vất vả thoát khỏi quái thú, tay phải liên kiếm xuất hiện, dùng sức vung ra. Mải Hệ Hy Hầu ngực, xuất hiện một đạo rất sâu vết thương, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, phát ra tiếng gào thét. Làm dù thì đạn chờ lần nữa vung kiếm thời điểm, lại bị Mải Hệ Hy Hầu tránh khỏi. Sau đó Mải Hệ Hy Hầu vây đuôi một cái, dù thì đạn chờ mất đi cân bằng, lảo đảo hướng về phía trước té ngã. Bệ Kỷ huynh đệ thật vất vả đứng vững, lại vẫn không có thể chuyển thân đâu, lại cảm thấy quái thú bổ nhào vào trên lưng của bọn hắn. Phèn mạn biết, dù thì đạn chờ xong. Cái này cơ giáp chủ tính có rất lớn thiếu hụt, phía sau thị giác nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, chuyển thân không đủ trôi chảy, mà lại vũ khí cố hóa tại trên hai tay, bị quái thú vây quanh phía sau, sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Đồng thời dù thì đạn chờ đối với người điều khiển bảo hộ cũng bình thường, đầu trang giáp mặc dù dày, nhưng con ở xa so ra kém ngực. Liên ngực đều bị vạch ra sâu như vậy vết thương, huống chi đầu. Dù thì đạn trở tay trái hướng về sau, bắt lấy Mải Hệ Hy Hầu đầu, như muốn kéo xuống đi. Nhưng là Mải Hệ Hy Hầu đầu lại phi thường cứng rắn, trực tiếp túi đầu, dùng sức va chạm, đâm xuyên dập xì đạn trở cổ. Tại dập xì đạn trở khoang điều khiển nội bộ, rất nhiều dây điện toát ra tia lửa, mà giản xì bẹ kịch tại run rẩy, hắn nhận nghiêm trọng phản vệ. Hắn nhìn thoáng qua đệ đệ, cố gắng đưa tay nhổ đã ngất đi đệ đệ trên người tuyến đường, thật tốt còn sống đi. Mỹ cơ giáp căn cứ trung tâm chỉ huy bên kia lập tức chỉ huy máy bay chiến đấu bầy bay qua cứu vớt dập xì đạn chờ đạn đạo chút xuống đánh vào Mải Hệ Hy Hầu trên thân. Mải Hệ Hy Hầu lúc đầu ngực liền có tổn thương, đem dập xì đạn chờ đầu kéo xuống đi, nhìn xem dập xì đạn chờ đổ xuống, liền xoay người chui vào hải lý, nhanh chóng hướng biển sâu bơi đi. Dập xì đạn chờ đầu bị túng rơi, thân thể đổ vào hải lý hình tượng bị vờ vờ giờ cờ tất cả thành viên quốc đô nhìn thấy, có ít người giữ im lặng, có ít người đang run rẩy, bầu không khí 10 phần kiềm chế. Phèn mạn thở dài, đây coi như là hắn gặp qua rất có thiên phú một đôi cơ giáp thợ săn, hiểu kỹ xảo cách đấu, điều khiển cũng coi như linh hoạt, đáng tiếc bởi vì đối với Mải Hệ Hy Hầu chưa quen thuộc, tăng thêm trang bị tương đối lạc hậu, chủ tính lên lại xem nhẹ tính linh hoạt trở, chung quy là trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Phan Trung Tá, nếu như là ngươi gặp gỡ cái kia liêm đao đầu quái thú, tại không sử dụng đạn hạt nhân dưới tình huống, ngươi có thể đối phó sao? Tôn Chính Quốc rất chân thành mà hỏi. Chỉ cần xoay tròn đao có thể phá vỡ Mải Hệ Hy Hầu làn da, nó liền là chết chắc. Hắn nhìn qua, Mải Hệ Hy Hầu tốc độ mặc dù rất nhanh, có thể cũng không phải là vô pháp trốn tránh. Mà lại võ đạo gia lúc đầu thiết kế phương hướng chính là cách đấu làm chủ, có thể phát huy hắn lớn nhất kỹ xảo ưu thế. Tăng thêm tầm mắt của hắn càng tốt hơn, còn có người ngoài hành tinh giả đã phụ trợ, mắt cấp cơ giáp điều khiển, đối phó Mải Hệ Hy Hầu không nói dễ như trở bàn tay, chí ít sẽ không thua. Ngươi yên tâm. Chúng ta cho ngươi thăng cấp xoay tròn đao, trình độ sắc bén tại dập xì đạn trở liên trên thân kiếm, liên kiếm đều có thể phá vỡ cái này quái thú làn da, võ đạo gia cũng nhất định không có vấn đề. Nhưng ngươi phải chú ý, võ đạo gia lực lượng là yếu tại dập xì đạn trở, nếu như loại này quái thú thật đến, ta hy vọng có thể để ngươi cùng cái khác cơ giáp phối hợp, cam đoan càng thêm thuận lợi đánh chết quái thú. Phèn mạn không có cự tuyệt, mà là nhìn xem Tôn Chính Quốc, ngươi nói lên đầu nhìn thấy tràng cảnh này, có thể hay không muốn nhanh tiêu hủy thông đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Chính Quốc hỏi ngược lại. Phèn mạn lắc đầu, một cái tinh cầu tư nguyên lực hấp dẫn quá lớn, không ai có thể từ bỏ. Có lẽ tại cái kia tinh cầu, có thể phát hiện rất nhiều địa cầu không có vật chất, đối với địa cầu tăng lên cũng có ý nghĩa trọng đại. Tôn tướng quân, cấp trên có nghĩ tới không, nếu như thông đạo vô pháp đảo ngược thông hành đâu? Hoặc là chỉ có thể để quái thú thông hành đâu? Chương 147, hy vọng. Phèn mạn không có từ Tôn Chính Quốc nơi này lấy được đáp án, Lâm viện trưởng cùng Triệu tiến sĩ đến thời điểm, dự thì đạn chờ đã bị đánh bại. Tôn tướng quân, tiểu phạm đi như thế nào rồi? Cái kia liêm đao đầu quái thú, rất cường đại sao? Có phải hay không dập xì đạn chờ chủ quan rồi? Lâm Chấn Đông hỏi. Rất cường đại, nhưng Phan Trung Tá nói hắn có thể thắng. Bất quá bây giờ chỉ sợ rất nhiều người đều đang lo lắng đi, Mỹ bên kia, sớm thay quản quan ở. Ở Trung Quốc bên này, liên quan tới cơ giáp hình ảnh chiến đấu, đều chỉ có thể là phía chính phủ truyền thông trước báo hướng, cái khác truyền thông cũng lấy không được vệ tinh hình tượng. Nhưng là tại Mỹ bên kia, có thật nhiều tư nhân công ty vệ tinh có thể quay chụp đến hình tượng, bao quát một chút truyền thông, thông tin tập đoàn, những người kia vì lợi ích, cũng sẽ không quản ngươi nghĩ như thế nào, trước báo dẫn xuất đi lại nói. Dù thì đàn chờ chiến bại tin tức, rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn cầu, này sẽ có ảnh hưởng phi thường lớn. Kỳ thật Tôn Chính Quốc bất mãn còn không chỉ chừng này, Mỹ bên kia đánh chết mấy cái quái thú, mà bọn hắn vậy mà đem một ít quái thú huyết nhục, xương cốt thậm chí bên trong ký sinh trùng chờ, giao cho một chút tư nhân nghiên cứu cơ cấu. Nói là lợi dụng những thứ này nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu khoa học lực lượng, có thể tốt hơn càng nhanh lấy được bọn hắn kết quả mong muốn, nhưng cũng đem rất nhiều số liệu bại lộ ra ngoài. Nghe nói tại Mỹ bên kia, có cái gọi hạn nhì bản chợ đen thương nhân, ngay tại buôn bán quái thú huyết nhục, còn có ký sinh trùng, danh xưng có thể kéo dài tuổi thọ, hấp dẫn rất nhiều kẻ có tiền hứng thú. Chí ít ở Trung Quốc bên này sở nghiên cứu, không có nghe nói cái gì quái thú huyết nhục có thể kéo dài tuổi thọ, ngược lại căn bản là không có cách dùng ăn. Bây giờ bất quá là từ ký sinh trùng trong cơ thể rút ra một chút vật chất, có thể tiêu mất quái thú huyết dịch độc tố. Hiện tại ngược lại là nghiên cứu ra một loại cao áp phóng điện lắp đặt, đồng dạng có thể xuyên thấu quái thú ra, đốt bị thương nội bộ mạch máu, từ đó ngăn cản quái thú chảy máu. Dạng này cũng có thể tránh khỏi quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ tạo thành lượng lớn ô nhiễm, bảo hộ hải dương cùng đường ven biển, mà lại đối với quái thú lực sát thương so ẩn pháo phải lớn hơn nhiều. Quái thú càng ngày càng nhiều, tại gần biển địa khu đánh chết quái thú, không chỉ là sẽ để cho thành thị lọt vào phá hư, quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ ô nhiễm mới càng đáng sợ, bên bờ có thể đi qua đặc thù xử lý, thế nhưng là chạy vào biển dương làm sao bây giờ? Lâu dài xuống tới, trong biển rộng sinh vật có thể hay không phát sinh biến dị? Về sau trong hải dương đều là quái thú, hoặc là có độc sinh vật, nhân loại lại đem nhận bao lớn ảnh hưởng. Tôn Chính Quốc lần trước đề nghị cấm chỉ dân doanh xí nghiệp tham dự vào tờ giờ cờ liên minh sự tình, có thể Mỹ bên kia phản nói, cơ giáp của bọn họ đều là dân doanh xí nghiệp lắp giáp, cho nên vô pháp cấm chỉ. Thậm chí bọn hắn còn liệt kê mấy cái kỹ thuật cường đại dân doanh xí nghiệp, không chỉ là phương diện cơ giới, còn bao gồm sinh vật hóa học, thông tin, hải dương chờ nhiều cái phương diện, cho là nên để càng nhiều dân doanh xí nghiệp tham dự vào, có thể tốt hơn thủ hộ địa cầu. Còn chỉ trích bên trong phương quá mức bảo thủ, biết chậm trễ rất nhiều chuyện. Tôn Chính Quốc lúc ấy kém chút nhịn không được nhà đối phương một cục đầm đặc, chúng ta cái thứ nhất nghiên cứu phát minh thành công cơ giáp, cái thứ nhất đánh chết quái thú, còn viện trợ quốc gia khác thành lập phòng tuyến, chúng ta chậm trễ sự tình. Liên do xét ra thông đạo vị trí cụ thể, đều là chúng ta làm được. Ngay tại lúc này, Mỹ bên kia còn cố lấy cá nhân lợi ích, cố lấy một chút nhà tư bản lợi ích, để Tôn Chính Quốc vô cùng khó có thể lý giải được. Dạ Lịch Bệ Kịch từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh một chút, đây là tại trên giường bệnh. Dạ Lịch, ngươi tỉnh. Căn cứ bác sĩ Sở Ở Thịt đứng tại bên giường, kiểm tra một chút dụng cụ lên số liệu, hẳn là không có vấn đề gì. Sở Ở Thịt, giản si đâu? Hắn cũng không có tại trong phòng bệnh nhìn thấy ca ca, rõ ràng còn có rảnh rỗi giường ngủ a. Dạ Lịch, ta rất xin lỗi, giản si bất hạnh hy sinh. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, hắn không có khả năng chết. Dạ Lịch kích động muốn làm, lại cảm giác trên thân còn không lấy sức nổi. Dạ Lịch, ngươi cần nghỉ ngơi, dưỡng thương. Dù thì đàn chơ bị cái kia mải hệ hỉ quái thú đánh bại, chúng ta phân tích sau cho rằng, cái kia quái thú thực lực cao hơn ạ vẹn chờ chí ít một cái cấp bậc, các ngươi chỗ điều khiển lại thuộc về đời thứ nhất cơ giáp, sai không ở các ngươi. Lúc ấy thần kinh của các ngươi tiếp nhận máy xảy ra vấn đề, giản xì chặt đứt ngươi kết nối, tiếp nhận tất cả chủng kích, mà lại hắn trang phục phòng hộ vỡ tan, chúng ta tìm tới thời điểm, đã không có bất luận cái gì dấu hiệu sinh tồn. Quái thú đâu, các ngươi giết quái thú sao? Dạ Lịch truy vấn. Không có. Chúng ta máy bay chiến đấu chạy đến thời điểm, quái thú đã đào tẩu. Lấy trước mắt trên địa cầu vũ khí đến xem, trừ phi sử dụng đạn hạt nhân, nếu không thì không có cái gì có thể giết chết cái kia quái thú. Lại hoặc là, có thể tập kết 3 cái trở lên một đời cơ giáp, có lẽ có hy vọng chiến thắng. Dạ Lịch ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng, hắn yêu nhất ca ca chết rồi, từ nhỏ đem hắn nuôi lớn ca ca chết rồi, hắn không còn có thân nhân. Giản sĩ làm chủ yếu người điều khiển, là có thể gây mất thần kinh tiếp nhận máy, nhất định là vì hắn, mới tiếp nhận lớn nhất tổn thương, đáng chết chính là hắn, không phải giản sĩ. Giết chết giản sĩ quái thú còn chạy, nghe sở ở dịt ý tứ, không có người sẽ vì hắn ca báo thủ. Dạ Lịch, người tốt dễ nuôi tổn thương, quay đầu có thể một lần nữa tìm cộng tác, chỉ cần đối phương thần kinh có thể cùng ngươi thành công kết nối. Chúng ta cũng sẽ chữa trị dập xì đạn trở, tăng thêm uy lực vũ khí cường đại hơn. Dạ Lịch nhìn xem sở ở dịt, ngươi nói là thật sao? Sở ở dịt ánh mắt trốn tránh, Dạ Lịch, ta nghe tới đầu là ý tứ này, người tốt dễ nuôi tổn thương, chớ lộn xộn, nghỉ ngơi nhiều. Nhìn xem bác sĩ rời khỏi, Dạ Lịch nước mắt thuận khỏe mắt chảy xuống. Nếu như là thật, vì cái gì căn cứ người phụ trách không đến nói với hắn? Sở ở dịt chỉ là bác sĩ, có thể biết cấp trên quyết định sao? Những lời này, chỉ sợ đều là sở ở dịt biên đi ra an ủi hắn đi. Nằm trên giường một tuần lễ, Dạ Lịch mới xuống đất, biết được dập xì đạn chờ mặc dù bị thu về, nhưng không có chữa trị ý tứ. Rất nhiều người nói không đáng chữa trị, bởi vì một đời mới cơ giáp chủ tính đã hoàn thành, biết áp dụng tân tiến hơn điều khiển kỹ thuật số hình thức, đối với cơ giáp thợ săn yêu cầu cũng giảm xuống, chỉ cần thần kinh tiếp nhận trị số cao liền đi. Trước đó bẻ kịt huynh đệ đều nói tất cả cơ giáp thợ săn cần phải học tập võ đạo ra người điều khiển phiên mạn, muốn hiểu cách đấu, có thể để cơ giáp có càng cường đại cận thân năng lực chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn bộ kia, đã muốn bị đào thải. Đây cũng là đại biểu cho, hắn khả năng cũng phải bị đào thải. Hắn cũng đối cơ giáp trở nên có chút chán ghét, thậm chí là sợ hãi. Căn bản đánh không lại quái thú, không có cơ giáp có thể đánh được quái thú biết càng ngày càng mạnh, cơ giáp tăng lên biên độ, căn bản so ra kém mới quái thú xuất hiện tốc độ. Qua một tháng, Dạ Lịch râu ria xồm xoàm tại một quán rượu nhỏ uống vào bia, có lẽ không bao lâu, quái thú liền có thể công phá đường ven biển, khi đó hoặc là dùng đạn hạt nhân, sau đó thành thị bị hủy, hoặc là quái thú hủy đi thành thị, tất cả mọi người muốn chết. Khi đó, hắn cũng có thể nhìn thấy Kaka đi. Nếu như không phải của hắn tín ngưỡng, để hắn không thể tự sát, hắn đề u nghi qua vừa chết chi. Ngẩng đầu, hắn chợt thấy trên TV có một đoạn mới phỏng vấn. Võ đạo gia chính diện đánh chết mới đẳng cấp thứ 3 quái thú Dạ Mạ Dạ Xì, thời gian sử dụng 48 giây. Dạ Lịch chợt thấy đánh chết Mải Hệ Hi Hậu, vì Giản Xì báo thù hy vọng. Đi China, hắn muốn đi China, đi tìm phiền mạn. Chương 148, Dạ Lịch đến. Phạm đại ca, ngươi thật lợi hại, lại một lần dẫn đầu đánh chết đẳng cấp thứ 3 quái thú. Lâm Nguyệt ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Cái này cũng có ngươi công lao. Nếu như không phải ngươi phát hiện Dạ Mạ Dạ Xỉ tung tích liền trước tiên cho ta biết, ta tiến đến trước đó không biết sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Đẳng cấp thứ 3 quái thú xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng trước mắt cường lực nhất, còn là Mải Hệ Hi Hậu. Đây là mạnh nhất đẳng cấp thứ 3 quái thú, nhưng vẫn là không có thể làm cho tờ giờ cờ sợ hãi. Bọn hắn như cũ tại nghĩ đến xuyên qua đầu kia thông đạo, đến quái thú sinh tồn tình cầu đi xem một chút. Võ đạo gia tính năng còn cần thăng cấp, nếu không thì gặp gỡ càng cường đại quái thú, biết lực bất tòng tâm. Lâm Nguyệt, ta có một ít đối với võ đạo gia cải tiến ý nghĩ, ta nói, ngươi nhớ kỹ. Lâm Nguyệt trực tiếp tới, ngồi xuống phèn mạn trước người trên ghế. Phèn mạn đứng sau lưng Lâm Nguyệt, chợt thấy một đầu khe rãnh. Gia tăng xoay tròn đao độ cứng cùng chiều dài. Gia tăng võ đạo gia trọng tải, nước sẽ ảnh hưởng tính linh hoạt. Tăng cường võ đạo gia phần eo vị lực lượng, bảo trì va chạm lực. Đều sau khi nói xong, phèn mạn luôn cảm thấy những yêu cầu này có chút là lạ. Phạm đại ca, ta đều ghi lại. Hôm nay có võ đạo gia điện ảnh chiếu lên, chúng ta đi xem một chút. Lâm Nguyệt chủ động mời. Phèn mạn nhìn xem Lâm Nguyệt ánh mắt, được. Cái này điện ảnh, nghe là căn cứ hắn cùng võ đạo gia cải biên, cũng không biết sẽ là ra sao. Điện ảnh trong sảnh, Lâm Nguyệt ôm một thùng bắp rang, cười ngửa tới ngửa lui, phèn mạn thì tức xạ mặt lại. Cái này mẹ nó cái nào đạo diễn chủ, biên kịch là ai, vì cái gì đem hắn thiết lập thành một cái điều ti đậu bỉ. Nếu như không phải diễn viên coi như đẹp trai, phù hợp hình tượng của hắn, hắn khẳng định phải cùng xuất phẩm mới tính sổ sách. Hắn đưa tay đi bắt bắp rang thời điểm, bắt đến Lâm Nguyệt tay. Đang muốn rút về nháy mắt, bị Lâm Nguyệt bắt lấy. Phèn mạn cũng nắm lấy Lâm Nguyệt tay, một trận điện ảnh, không còn có tách ra qua. Làm phèn mạn cùng Lâm Nguyệt tay nắm từ căn cứ bãi đỗ xe đi ra thời điểm, rất nhiều căn cứ nhân viên công tác ánh mắt đều mang sớm biết như thế ý tứ, còn có rất nhiều nữ hải, trở nên cực kỳ thương tâm. Một chút quang côn hàn, lại đối với phèn mạn ném đi ánh mắt cảm kích. Phạm Tổng huấn luyện viên danh thảo có chủ, cái kia cái khác nữ hải bọn hắn đuổi kiểm sát xuất liền có thể đề cao một mảng lớn. Đã thế giới này còn muốn thể nghiệm thật lâu, phèn mạn cũng không còn kiểm chế thiên tính của mình. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Huống chi Lâm Hữu Dung. Lâm Nguyệt còn xinh đẹp như vậy, cũng thích hắn. Giấy cửa sổ thiêu phá về sau, tất cả tiến triển cũng liền nước chảy thành sông. Lâm Chấn Đông một ngày nào đó chợt phát hiện, nữ nhi thật nhiều ngày không có về nhà, luôn luôn nói ở căn cứ ký túc xá ở nhớ kỹ trước đó nữ nhi nói căn cứ ký túc xá điều kiện kém, gian phòng nhỏ tới, đây là đổi tính rồi. Hắn còn đắc ý nghĩ, nữ nhi có thể chịu được cực khổ, đây là chuyện tốt. Hắn cho nữ nhi kế hoạch xong một đoạn tương lai, nữ nhi có thể tại Ma Đô căn cứ lấy được một phần xinh đẹp công việc lý lịch, tương lai điều đi nội địa cái nào đó động cơ sở nghiên cứu, hoặc là cái gì khác đơn vị, đều có thể có không tệ chức vị. Đến lúc đó lại tìm cái không sai trợ phu, liền có thể vượt qua một cái không sai nhân sinh. Lão bà, cái này trà bánh là chỗ nào đến? Lâm Chấn Đông nhìn xem trên bàn một khối trà bánh, cái này thế nhưng là trà ngon, nhưng hắn không có mua qua à. Người cô nương cầm về. Là tỷ phu tạo. Lâm Giao Cấp trả lời. Cái gì tỷ phu? Ngươi chỗ nào đến tỷ phu? Lâm Chấn Đông lúc đầu nhìn thấy trà ngon còn thật cao hứng, đánh thẳng đánh tính pha một bình nếm thử đâu, nghe được tiểu nữ nhi câu nói này, cảm thấy không thích hợp. Chính là cái kia đại anh hùng tỷ phu A, võ đạo gia xuất kích. Lâm Giao bày ra một cái ôm quyền thủ thế, đây là trước mắt nóng bỏng nhất cơ giáp thợ săn phim hoạt hình bên trong, võ đạo gia kinh điển động tác. Là phen mạn. Lâm Chấn Đông tức giận nhìn xem người yêu, ngươi đã sớm biết có phải hay không, vì cái gì không có nói cho ta. Ngươi có biết hay không, hắn công việc nguy hiểm cỡ nào, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nữ nhi thích, ngươi có thể làm sao? Chàng trai ta nhìn cũng không tệ, không có chần chừ, dáng dấp cao cao đẹp trai một chút, tuổi còn trẻ chính là trung tá. Ngươi nếu là cảm thấy hắn công việc nguy hiểm, sẽ không muốn biện pháp cho hắn điều động thoáng cái, hoặc là đề cao cơ giáp phòng hộ biện pháp. Nàng đã cảm thấy phèn mạn tên tiểu tử này không tệ, có thể bảo hộ nữ nhi, cũng có tiền đồ, đi chỗ nào tìm tốt hơn đi. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Hắn hiện tại là toàn cầu vương bài cơ giáp thợ săn, không có gặp được bất luận cái gì tổn thương bệnh, sao có thể giải nghệ. Hắn để ta điều chỉnh cơ giáp, luôn luôn đề cao lực sát thương, vì thế không tiếc giảm xuống cơ giáp lực phòng ngự, làm như vậy quá điên cuồng. Mỗi lần võ đạo gia xuất động, hắn đều không chút do dự phóng tới quái thú. Mà lại hắn luôn luôn nói quái thú tiến vào địa cầu thông đạo nhất định phải nổ nát, cấp trên đã sớm đối với hắn có ý kiến. Nếu như hắn không phải vương bài cơ giáp thợ săn, nếu như không phải hắn có như thế cao toàn cầu danh vọng, ngươi cho rằng hắn còn có thể làm cái gì trung tá? Mà lại thân thể của hắn đi qua không rõ nguyên nhân biến dị, ai biết cái này biến dị pha y chang ổn định, nói không chừng lúc nào, hắn liền đột phát bệnh buộc phát nặng chết rồi. Ta không muốn đem đến nữ nhi trải nghiệm loại thống khổ này, ngươi chẳng lẽ không rõ? Lâm Chấn Đông cũng biết phèn mạn phi thường ưu tú, nhưng cây mọc cao hơn rừng, tất cả nguy hiểm đều muốn phèn mạn cái thứ nhất chống đi tới, dạng này sớm muộn sẽ ra chuyện. Phi phi phi, cái gì đột phát bệnh buộc phát nặng chết rồi? Ngươi giới thiệu hài tử của người khác, Nguyệt Nguyệt nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Lại nói không chừng chỗ một đoạn thời gian, hai người liền chia tay nữa nha, người tuổi trẻ bây giờ, đều không có kiên nhẫn. Lâm Chấn Đông thở dài, chuyện này hắn mặc kệ. Mỹ nào đó cơ giáp căn cứ, lúc này có mấy người đang bị quả mắng. Để các ngươi nhìn xem một người đều nhìn không được, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, làm sao liền mất tích rồi. Còn có vì cái gì không có thông chi hải quan, cấm chỉ hắn xuất cảnh. Cơ giáp của chúng ta thợ săn, chạy đi China bên kia, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Có người bĩu môi, nói hình như ngươi đối với Dạ Lịch nhiều coi trọng giống như. Dạ Lịch bên ngoài lang thang một tháng, ngươi qua nở qua sao? Dù là bệ kịch huynh đệ thất bại, nhưng Dạ Lịch cũng là anh hùng, ngươi thế nhưng là muốn để người ta trực tiếp giải nghệ. Còn có chạy làm sao vậy, người ta China thiếu cơ giáp thợ săn sao? Còn là nói một cái cơ giáp thợ săn, có thể lộ ra cái gì tài liệu bí mật. Liền xem như tại cơ giáp kiến tạo phương diện, China cũng là đệ nhất đẳng, bọn hắn nghiên cứu võ đạo gia, là đánh chết quái thú nhiều nhất vương bài cơ giáp. Chuyện này, ai cũng không chính xác nói ra, liền nói Dạ Lịch chủ động thỉnh cầu giải nghệ, chính mình rời đi, không có quan hệ gì với chúng ta. Chữa trị dập xí đản chờ nhiệm vụ có thể ép thoáng cái, trước cùng châu Úc đợi hợp tác nghiên cứu phát minh một đời mới sở trạch cờ ở UEK, chúng ta muốn trọng trấn hùng phong. Một khung từ Mỹ đến máy bay hành khách, dừng sát ở Ma Đô sân bay, Dạ Lịch cong một cái hai vai bao đi xuống. Hắn muốn đi Ma Đô căn cứ, tìm tới Phèn Mạn, mời hắn chém giết Ngài Hệ Hỉ Hậu, vì ca ca báo thủ. Phèn Mạn đang đánh trò chơi đâu, đồng nhiên có người tiến đến báo cáo, nói Dục Sĩ Đản chở cơ giáp thợ săn Dạ Lệch Bẹ Kịch đến, có chuyện trọng yếu tìm hắn. Chương 149, Hồng Kông căn cứ. Dạ Lệch Bẹ Kịch ngồi trên ghế, hai tay nắm lấy trước mặt chén giấy, hắn rất khẩn trương. Làm cửa phòng mở ra về sau, hắn nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Phạm Tiên Sinh, ta là Dạ Lệch Bẹ Kịch, Dục Sĩ Đản chờ người điều khiển một trong, ngươi hiểu tiếng Anh sao? Ta cần phải mang người thông dịch máy. Phèn Mạn ngồi tại đối diện, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng gì? Chúng ta trước đó giống như cũng không nhận thức. Nghe được Phèn Mạn lưu loát tiếng Anh, Dạ Lệch nhẹ nhàng thở ra, Phạm Tiên Sinh, ta là một cái duy nhất đối mặt qua Ngài Hệ Hỉ Hậu quái thú cơ giáp thợ săn, ta có thể viện trợ các ngươi xây mô hình, suy đoán Ngài Hệ Hỉ Hậu sức chiến đấu, thuận tiện ngươi chém giết Ngài Hệ Hỉ Hậu. Ngươi nhìn, đây là ta làm số liệu phân tích, Ngài Hệ Hỉ Hậu so ngươi đánh chết giả mạ giả sỉ quái thú càng thêm cường đại, vô luận là lực lượng, tốc độ còn là lực phòng ngự, thậm chí bao gồm trí tuệ. Ngươi là toàn cầu mạnh nhất cơ giáp thợ săn, cũng là duy nhất có thể một mình điều khiển cơ giáp người, đánh chết Ngài Hệ Hỉ Hậu. Ngươi nhất định có thể thăng trước, danh vọng sẽ trở nên cao hơn. Dạ Lịch đem một trang giấy đặt lên bàn, tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn xem Phèn Mạn, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Chém giết Ngài Hệ Hỉ Hậu. Theo ta được biết, trước mắt phát hiện duy nhất một cái Ngài Hệ Hỉ Hậu gần nhất tại Bắc Mỹ hải vực hoạt động, căn bản không đến ta bên này, ta làm sao chém giết? Phèn Mạn minh bạch Dạ Lịch ý đồ đến, muốn mượn hắn tay là huynh trưởng báo thủ. Ta có thể để Bắc Mỹ bên kia tiến hành xua đuổi, khiến cho Ngài Hệ Hỉ Hậu đến Ma Đô bên này. Nếu như ngươi cảm thấy không có nắm chắc, cho ta một bộ người máy, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ chém giết, ta không sợ chết. Phèn Mạn bật cười một tiếng, Dạ Lịch, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không sai, chúng ta là đều thuộc về tờ giờ cờ, hiệp nghị quy định biết chiếu cố kẻ yếu, biết hiệp trợ kẻ yếu ngăn cản ngang nhau đuổi quái ba cho có thực lực chém giết quái thú quốc gia xử lý. Có thể ngươi hỏi một chút Mỹ bên kia, nguyện ý thừa nhận bọn hắn yếu sao? Nguyện ý từ bỏ lần đầu chém giết Ngài Hệ Hỉ Hậu vinh quang sao? Theo ta được biết, bọn hắn dự định sinh sản một đời mới điều khiển kỹ thuật số cơ giáp, gia tăng càng lớn uy lực vũ khí, có lòng tin xử lý Ngài Hệ Hỉ Hậu. Mà lại ngươi cũng quá xem trọng chính mình, ngươi đến Ma Đô, nhận qua ngăn cản sao? Ngươi muốn nói mình lặng lẽ tới, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn cha không được ngươi đăng ký tin tức. Rất rõ ràng, ngươi đã bị từ bỏ, không còn là bên kia vương bài cơ giáp thợ săn. Cho nên ngươi nói tất cả, cũng không thể thực hiện. Phèn Mạn cảm thấy Dạ Lịch có chút đáng thương. Nhưng đây cũng là Dạ Lịch lựa chọn của mình. Nếu như Dạ Lịch lúc ấy liền tỉnh lại, tối thiểu còn có thể tiếp tục tìm cái cộng tác, một lần nữa trở thành cơ giáp thợ săn. Hiện tại chạy, lại nghĩ trở về cũng không có dễ dàng như vậy. Còn nghĩ dùng Ma Đô căn cứ cơ giáp, nằm mơ đâu. Cầu ngươi, ta cầu ngươi. Chỉ có ngươi có thể giúp ta báo thủ. Dạ Lịch mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, ngươi là cơ giáp thợ săn, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn quái thú tứ ngược. Nếu có cơ hội, ta biết đánh chết Ngài Hệ Hỉ Hậu. Nhưng ngươi muốn qua không có, trước mắt cái phát hiện một cái Ngài Hệ Hỉ Hậu, nhưng mà ai biết tương lai sẽ có bao nhiêu. Ta giết Ngài Hệ Hỉ Hậu, chưa hẳn chính là hủy đi Dập Xì Đạn chở con kia. Vì cái gì? Rõ ràng đã biết quái thú tiến vào địa cầu thông đạo, vì cái gì không đem thông đạo hủy đi? Dạ Lịch năm đấm, trực tiếp nện ở trên mặt bàn, phát ra bịch một tiếng. Nếu như sớm một chút hủy đi thông đạo, liền sẽ không có Ngài Hệ Hỉ Hậu đến, ca ca của hắn cũng sẽ không chết. Chuyện này ngươi cần phải đến hỏi cấp trên của ngươi, hắn có lẽ có thể cho ngươi đáp án. Nếu như không muốn ngươi ca ca bi kịch lần nữa phát sinh, ngươi vì cái gì không tỉnh lại, nghĩ biện pháp hủy đi thông đạo đâu? Rời khỏi cơ giáp căn cứ, ngươi đem triệt để mất đi vì ngươi ca ca cơ hội báo thủ. Ngươi cần phải trở về, tìm một cái mới cộng tác, dù cho không thể trở thành vương bài cơ giáp thợ săn, thế nhưng không tính cô phụ ngươi ca ca mong đợi. Dạ Lịch nhìn xem Phèn Mạn, ta có thể lưu tại nơi này sao? Ngươi tìm cho ta cái cộng tác. Phèn Mạn lắc đầu, loại sự tình này ta vô pháp quyết định, khuyên ngươi cũng đừng nghĩ. Chính chúng ta có đầy đủ cơ giáp thợ săn, không biết ngoại xính. Ta muốn trở về huấn luyện người mới, ngươi đi đi. Phèn Mạn đứng dậy rời đi, Dạ Lịch đứng lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn thất hồn lạc phách đi ra ngoài, thật chẳng lẽ chỉ có thể trở về sao? Không đúng, hắn còn có cơ hội. Dạ Lịch chợt nhớ tới, tại hắn rời khỏi Mỹ trước đó lấy được một tin tức. Tờ giờ cờ muốn tại Hồng Kông tổ kiến cái thứ nhất xuyên quốc gia liên minh căn cứ, bởi vì nơi đó khoảng cách quái thú thông đạo gần nhất. Nay sẽ là một cái cực lớn cơ giáp căn cứ, các quốc gia đời thứ ba cơ giáp cũng sẽ ở nơi đó tiến hành phục dịch, hắn có lẽ có thể thỉnh cầu, trực tiếp đi Hồng Kông căn cứ công việc. Phèn Mạn nói đúng, hắn không thể rời cơ giáp căn cứ, nếu không thì liền rốt cuộc không có cơ hội báo thủ. Đây là cái thứ nhất xuyên quốc gia liên minh căn cứ, như vậy Phèn Mạn làm vương bài cơ giáp thợ săn có thể không đi. Trở lại căn cứ, Phèn Mạn liền tiếp vào thông chi, đi Tôn Chính Quốc văn phòng. Hắn sau khi tới mới phát hiện, Tôn Chính Quốc vậy mà tại thu dọn đồ đạc. Tôn tướng quân, đây là tình huống như thế nào? Tôn Chính Quốc muốn đi. Phan Trung Tá, a, không đúng, có lẽ nên cứ gọi ngươi Phan Thượng Tá. Tới đi, ta cho ngươi trao quân hàm. Bởi vì ngươi điều khiển võ đạo gia, thủ sát 3 cấp quái thú, lần nữa phấn chấn toàn cầu sĩ khí, cấp trên quyết định, để ngươi trở thành thượng tá, đồng thời điều ngươi đi một cái mới cơ giáp căn cứ. Nhớ kỹ trước đó ngươi cũng biểu đạt đi qua địa phương khác nhìn xem ý tứ, đáng tiếc ngươi bây giờ cũng không thể xuất ngoại. Bất quá lần này cơ hội, ta nghĩ ngươi sẽ rất vui vẻ. Khoảng cách quái thú thông đạo gần nhất cỡ lớn tổng hợp cơ giáp căn cứ, Hồng Kông căn cứ. Đây là một cái xuyên quốc gia liên minh căn cứ, biết đóng quân nhiều nước cơ giáp thợ săn, lại tờ giờ cờ sẽ đem rất nhiều trọng yếu bộ môn, đặt ở chỗ đó. Bất quá bên kia sẽ không lại bồi dưỡng mới cơ giáp thợ săn, cho nên chức vụ của ngươi không còn là tổng huấn luyện viên, mà là cơ giáp thợ săn đội trưởng, quản lý tất cả cơ giáp thợ săn, trực tiếp đối với ta phụ trách. Phèn Mạn luôn cảm giác cái đội trưởng này chính là chuyên môn vì hắn thiết lập chức vị, liền xem như nhiều liên minh quốc tế hợp cơ giáp căn cứ, có thể có bao nhiêu đài cơ giáp. 10 đài đỉnh thiên đi. Khó lường cũng liền 20 người, tính đến hậu bị cơ giáp thợ săn, cũng sẽ không vượt qua 30 người, hắn một cái thượng tá, quản lý 3 người. Ngươi có yêu cầu gì hiện tại có thể nói ra. Ngày mai ta biết trước đi qua, ngươi một tuần bên trong đạt tới trụ sở mới là được, mang lên ngươi võ đạo ra. Ta pha y mang theo cái kia tam bảo thai, ta nghe nói bọn hắn chế tạo riêng cờ dìm sần tài phùn đã tại lắp giáp, về sau ta hy vọng bọn họ có thể tại Hồng Kông căn cứ phục dịch, cơ giáp của bọn họ nắm giữ công kích từ xa năng lực, có thể cùng ta bổ sung. Có thể. Tôn Chính Quốc gật gật đầu, hắn cũng biết cái kia ba huynh đệ, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là mầm mống tốt. Ta còn muốn mang lên Lâm Nguyệt, muốn một gian cách âm tốt ký túc xá, trang trí phong cách quay đầu ta nói với ngươi thoáng cái. Tôn Chính Quốc mặt đen lên. Ngươi mang theo bạn gái ta cũng không muốn nói ngươi, ký túc xá còn nghị sửa chữa. Ngươi có phải hay không cho là mình đi nghỉ phép đâu? Hôm nay vương bài cơ giáp thợ săn Phèn Mạn đem điều khiển võ đạo ra, đến Hồng Kông tờ giờ cờ máy liên hợp giáp căn cứ. Tin tức truyền ra về sau, Ma Đô rất nhiều thị dân đều đưa ra kháng nghị. Ma Đô thế nhưng là một cái duy nhất dựa vào hải dương, lại sinh hoạt ổn định thành thị, cũng bởi vì bọn hắn có toàn cầu cường đại nhất cơ giáp thợ săn thủ hộ. Hiện tại đột nhiên nói Phèn Mạn mang theo võ đạo ra rời khỏi, vậy bọn hắn nơi này không phải nguy hiểm rồi. Ngươi nói cái gì? Điều đến hai đài đời thứ hai cơ giáp tại Ma Đô căn cứ. Vậy cũng không được a, hai đài đời thứ hai cơ giáp cũng không bằng võ đạo ra một cái. Châu Úc bên kia không phải có hai đài đời thứ hai cơ giáp đối phó một cái ba cấp quái thú, kết quả bị đối phương làm hỏng đảo tẩu sự tình sao. Lâm Chấn Đông trong nhà, một nhà ba người ngay tại ăn cơm chiều, Lâm Phu Nhân nhìn thấy tin tức, cũng không nhịn được hỏi. Lão Lâm, này làm sao liền đem tiểu phạm điều đi rồi? Nàng không quan tâm vấn đề an toàn, mà là tiểu phạm đi, nữ nhi làm sao bây giờ? Ai, nữ nhi làm sao một điểm thương tâm cảm xúc cũng không có chứ, chẳng lẽ là đã tách ra rồi? Kia là toàn cầu đệ nhất cái máy liên hợp giáp căn cứ, mục đích cũng không phải là phòng ngự, mà là tiến công. Nơi đó khoảng cách quái thú thông đạo gần nhất, liên minh đã quyết định, bắt đầu nếm thử thăm dò quái thú thông đạo. Mà lại cũng sẽ chủ động đem Nam Dương bên kia quái thú hấp dẫn đến Hồng Kông căn cứ bên kia, tiến hành đánh chết. Đồng thời bên kia còn có một số nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, cũng là các quốc gia biểu hiện ra thực lực mình cơ hội. Chúng ta thật vất vả tranh thủ đến đem căn cứ đặt ở Hồng Kông, đương nhiên phải phái cường đại nhất cơ giáp thợ săn đi qua. Chứ tiểu phạm, người khác cũng ép không được cái khác cơ giáp thợ săn. Mỗi một cái cơ giáp thợ săn đều rất kiêu ngạo, ai cũng không cam lòng dưới người. Tại rất nhiều quốc gia căn cứ, đều xuất hiện qua cơ giáp thợ săn chống đối căn cứ người phụ trách sự tình. Nhiệm vụ lần này, nhất định phải tất cả cơ giáp thợ săn đều nghe lời, tiểu phạm là đội trưởng duy nhất nhân tuyển thích hợp. Mà lại địa điểm dù sao tại Hồng Kông, để người khác tới quản lý, cấp trên cũng không yên lòng. Đến nơi nói tiểu phạm đi, nữ nhi làm sao xử lý, hắn đã thấy nữ nhi điều lệnh. Chuyện này, lão tôn thế mà không có cùng hắn thương lượng một chút. Đến nơi nói chúng ta Ma Đô bên này an toàn, không cần phải lo lắng. Liền xem như cái kia mải hệ hì ẩu tới, cũng có thể đỡ nổi, dù cho vô pháp đánh chết, luôn có thể để trên đó không được bờ. Trước mắt một đời mới cơ giáp ngay tại lắp giáp, về sau cũng sẽ có một đài lưu tại Ma Đô căn cứ phục dịch. Chúng ta nơi này thế nhưng là toàn cầu nổi danh nhất cơ giáp căn cứ một trong. Chúng ta Ma Đô cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện, cũng là danh khí vang dội nhất, cấp trên coi trọng đây. Nguyệt Nguyệt, đi bên kia, cẩn thận một chút, tranh thủ mỗi ngày cho nhà thông cái video, hoặc là gọi điện thoại. Lâm phu nhân đũa dừng lại, lão Lâm, ngươi nói Nguyệt Nguyệt cũng đi. Mẹ, là Tôn Thúc Thúc điều ta đi qua, đến bên kia, ta tiền lương có thể gấp bội, hơn nữa còn là quản lý cương vị. Lâm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí nói. Người Lâm phu nhân thở dài, cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình. Còn cô à, hai người đều ở căn cứ công việc, cũng không thích hợp muốn hài tử, nhớ kỹ làm tốt biện pháp. Mẹ ngài nói cái gì đó? Lâm Nguyệt túi đầu hướng miệng bên trong đào cơm. Võ đạo gia, mời đi theo trực thăng vận tải, đi hướng ngươi cơ giáp nhà kho. Một thanh âm truyền vào phèn mạn trong lỗ tai. Phèn mạn xuyên thấu qua võ đạo gia tầm mắt, nhìn thấy trước mặt bay lên một cái con ruồi nhỏ. Con ruồi nhỏ ở phía trước dẫn đường, võ đạo gia bước chân, đi vào một cái hơn 100 mét cao vách đá trước. Trên vách đá có một cái cực lớn cửa kim loại mở ra, võ đạo gia đi vào. Đóng lại hệ thống động lực, chặt đứt thần kinh kết nối, phèn mạn từ võ đạo gia đầu lâu khoang điều khiển đi tới, mấy công việc nhân viên cùng một chỗ giúp hắn đem trên người kết nối trang bị dỡ xuống. Phạm đội trưởng, ngươi tốt, ta là căn cứ hậu cần người phụ trách này Tet Pantacos. Nay Tet hướng về phía phèn mạn vươn tay, hắn kỳ thật cạnh tranh chính là căn cứ người phụ trách chức vị, chỉ tiếc thất bại, chỉ có thể trở thành hậu cần người phụ trách. Hắn chẳng những là một vị rất tốt quân nhân, đồng thời cũng là một vị cơ giáp thợ săn, trước đó đã lái qua đảo quốc nghiên cứu cổ rột tàng gồ. Lúc đầu phía sau hắn người nghĩ lấy điểm này đến giúp hắn cạnh tranh căn cứ người phụ trách, có thể chúng phương lại nói, nếu như là lấy cơ giáp thợ săn thành tích đến xác định người phụ trách, như vậy phèn mạn là duy nhất nhân tuyển, bất kỳ người nào khác lý lịch đều kém xa. So với đem căn cứ giao cho một người trẻ tuổi đến phụ trách, sau đó các phương chỉ có thể thỏa hiệp, để đào móc ra phèn mạn vị này huy chương vàng cơ giáp thợ săn ma đô căn cứ người phụ trách Tôn Chính Quốc, trở thành Hồng Kông cơ giáp căn cứ người phụ trách. Người tốt, này Tét. Phèn mạn cùng này Tét nắm lấy tay, đây là trong phim ảnh Hồng Kông căn cứ quan chỉ huy. Phèn mạn cảm thấy trong phim ảnh vị này năng lực thật rất yếu, nhưng cũng coi như có đảm đường, cuối cùng biết tự thân lên trận, chủ động hy sinh. Thế nhưng là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, nếu như là vị này tại Hồng Kông căn cứ làm tối cao người phụ trách, cái kia phèn mạn cảm thấy khẳng định sẽ có rất nhiều quyết định ngu xuẩn. Hiện tại là được, là Lao Tôn làm người đưa nở dê đầu, rất nhiều chuyện hắn đều có thể đưa ra đề nghị, hắn cũng sẽ tiến vào chân chính hạch tâm quyết sách tầng lớp. Phạm đội trưởng, ta mang ngươi trước làm quen một chút nơi này. Cái này thông tin vòng tay ngươi mang theo, thuận tiện căn cứ cùng ngươi liên hệ, phía trên cũng có thể thẩm tra căn cứ cơ sở địa đồ. Nếu như ngươi muốn rời khỏi căn cứ, cần cùng Tôn tướng quân xin phép nghỉ. Nay Tẹt vừa đi, một bên cùng phèn mạn giới thiệu tình huống, ra một cánh cửa, bọn hắn trực tiếp lên một cố gôn tàu điện. Căn cứ cùng ma đô bên kia không chênh lệch nhiều, nhưng bỏ đi sân huấn luyện cùng nghiên cứu phát minh trung tâm chờ, gia tăng cơ giáp nhà kho, xe duy tu ở giữa, chuyển vận xưởng chờ. Ký túc xá cái gì bố cục cũng tương đối chặt chẽ. Không có cách, Hồng Kông địa phương vốn là nhỏ, làm cái trụ sở này còn là lấp biển tạo nên. Phạm đội trưởng, vị này là quái thú nghiên cứu chuyên gia Nịu Tần Gệ Dữ Lệ tiến sĩ, chính là hắn phát minh cùng quái thú thần trải qua tiếp nhận lắp đặt, có thể đọc đến quái thú ký ức, hắn cũng là thần kinh tiếp nhận phương diện chuyên gia. Phèn mạn nắm lấy tay, chúc người mới nghiên cứu sớm ngày thành công. Vị này ngược lại là có thể kết giao thoáng cái, thông qua miệng của hắn, để liên minh biết. Quái thú thông đạo nhất định phải nổ nát, nếu không thì địa cầu sẽ bị diệt vong. Vòng một vòng, phèn mạn bị này Tẹt đưa đến cơ giáp thợ săn ký túc xá. Khi hắn đi vào, nhìn thấy một số người chính vây tại một chỗ đánh bài bổ kẻ, còn có ba người trẻ tuổi, ngồi ở một bên đọc sách. Ba cái kia người trẻ tuổi nhìn thấy phèn mạn, lập tức đứng lên muốn chào hỏi, lại bị phèn mạn đưa tay ngăn lại. Một đôi quy, ha ha ha, ta lớn nhất, tất cả đều là ta. Phèn mạn nhìn thấy một người lật ra trước mặt mình bài bổ kẻ về sau, đem trên bàn tiền đều phủi đi đến trước mặt mình, có đô la, bảng Anh, euro, đô la Hồng Kông chờ một chút, còn có đồng hồ bỏ túi, dây chuyền vàng các thứ. Xem ra muốn cho người nơi này lập điểm quy củ. Hôm nay huấn luyện kết thúc rồi à? Cái gì huấn luyện, máy mô phỏng huấn luyện? Cái kia không có tác dụng gì, ta thế nhưng là thực chiến đánh chết hai con đầu đúa cơ giáp thợ săn. Thắng tiền dô tỏ dấu một mặt đắc ý, ha ha, huynh đệ. Ngươi là mới tới sao? Những người khác nhìn thấy phèn mạn, đều lập tức đứng thẳng người, chỉ có tỏ dục còn tại tẩy bài, chuẩn bị chia bài. Ngươi còn uống rượu rồi. Phèn mạn cau mày, sân huấn luyện tổ 5 tiêu chuẩn huấn luyện. Hắn cộng tác là ai, cùng đi. Những người khác 3 tổ. Chương 150, ta chính là quy củ. Ngươi là ai a? Ở chỗ này ra lệnh. Tỏ dục tiếp tục tẩy bài, các ngươi đều đứng làm gì? Bên cạnh một người nhẹ nhàng túm hai lần tỏ dục tay áo, đây là đội trưởng. Tranh thủ thời gian đứng lên. Cái gì đội trưởng? Đội trưởng. Tỏ dầu mạnh mà đứng lên. Cộng tác trong miệng đội trưởng, khẳng định không phải cái gì sửa chữa tiểu đội, chữa bệnh tiểu đội trưởng, mà là bọn hắn cơ giáp đoàn thợ săn đội đội trưởng. Hắn lúc này mới đem phèn mạn hình tượng, cùng trong trí nhớ một cái hình tượng trùng hợp. Phèn mạn nhìn xem tất cả mọi người, các ngươi đều là cơ giáp thợ săn, có phải hay không coi là về sau cũng không cần huấn luyện rồi. Lúc nghỉ ngơi đánh bài có thể, nhưng không thể cược. Tại không phải thời gian nghỉ ngơi cũng tuyệt đối không cho phép uống rượu, thời gian nghỉ ngơi cũng không cho phép uống say. Đội trưởng, cơ giáp thợ săn quy tắc bên trên, cũng không có những quy củ này. Tỏ dầu giải thích. Bành. Phèn mạn một cước đem tỏ dầu gạt ngã, đây là Hồng Kông cơ giáp căn cứ, đừng có dùng ngươi tại ạ là cả căn cứ yêu cầu nói sự tình. Ngươi dám đánh người. Tỏ dầu đứng lên, liền muốn xông về phía trước, nhưng bị cái khác cơ giáp thợ săn giữ chặt. Thế nào, ngươi muốn hoàn thủ? Ngươi cùng cộng tác là hai người điều khiển cơ giáp, như vậy phối hợp nhất định rất là được. Hai ngươi cùng tiến lên, nếu như có thể đánh thắng ta, trừng phạt có thể mị hệ nở, ta còn để ngươi đề cao một cấp đãi ngộ. Các ngươi tất cả mọi người đồng dạng, không phục có thể lên, cùng tiến lên cũng không thành vấn đề. Những người khác ánh mắt lấp lóe, nhất là Canada người điều khiển đang cùng tỏ dấu ánh mắt giao lưu. Tam bảo thai huynh đệ đứng lên, đi đến phèn mạn sau lưng. Ba người các ngươi, đi chính mình huấn luyện đi, nhớ kỹ không muốn quá lượng. Nhìn thấy ba cái duy trì phèn mạn người Trung Quốc đi, tỏ dầu không do dự nữa, vọt thẳng tới. 3. Tỏ dầu sừng sốt, hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, chính mình cũng không thấy rõ, liền bị rút một bàn tay. Chiến đấu bên trong sững sờ tại nguyên chỗ, tốc độ phản ứng cực kém. Tỏ dầu cộng tác gạ sờ vọt lên, hắn rất khỏe mạnh, coi là có thể bằng vào lực lượng chiếm cư ưu thế, chí ít có thể cho tỏ dầu sáng tạo cơ hội. Nhưng hắn chỉ cảm thấy phèn mạn tay bỗng núp đích, chính mình liền mắt nổi đom đóm. Hắn xem như biết vì cái gì tỏ dầu sửng sốt, đây là bị đánh được à. Không hiểu phối hợp, mù quáng liều lĩnh. Lúc đầu Canada hai cái cơ giáp thợ săn còn nghĩ hỗ trợ đâu, bây giờ lại lựa chọn dừng bước lại. Đội trưởng này cũng quá mánh, thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Trung Quốc công phu. A, tỏ dầu hét lớn một tiếng, cùng ạ sở cùng một chỗ xông lên, bị trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt, hắn cũng không thể nhẫn. Đáng tiếc nắm đấm của hắn vừa vươn ra, liền bị phèn mặt nắm, ạ sở cũng là như thế. Phèn mạn có chút dùng sức, hai người liền quỳ trên mặt đất, cảm giác chính mình lại dãy rủa, cánh tay khả năng liền muốn gây mất. Bọn hắn thế nhưng là cơ giáp thợ săn, phèn mạn làm sao dám như thế đối bọn hắn. Biết rõ không địch lại còn xông đi lên, đầu óc không dùng được sao. Giơ chân lên nhẹ nhàng một đạp, hai người đều trên mặt đất trượt ra đi xa hơn 2 mét. Cái khác cơ giáp thợ săn ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi, đội trưởng này khí lực lớn bao nhiêu. Đem hai cái hơn 180 tờ HUNZ người đạp ra ngoài xa như vậy. Mấu chốt là còn giống như không dùng lực. Ở đây, ta chính là quy củ. Còn ai có nghi vấn sao? Mọi người kế hoạch huấn luyện, ta đã chế định tốt, vừa rồi ta nói trừng phạt, các ngươi không nghe thấy sao? Còn là có ai đối ta quản lý không phục? Phan, ngươi hậu đả cơ giáp thợ săn, ta sẽ đi căn cứ quan chỉ huy nơi đó cáo ngươi. Tỏ dục che ngực hô. Luận bàn thua liền cáo trạng. Hai ngươi hồ sơ. Rất nhanh biết trở về Alaska căn cứ, nếu như Mỹ cơ giáp thợ săn đều là loại này tố chất, về sau Hồng Kông căn cứ cũng không cần đến, đến rồi. Ngươi không có quyền lực này. Tỏ dục khỏe mắt cuồng loạn, trở về sau này, hắn sẽ trở thành trò cười, thậm chí có khả năng từ chính thức cơ giáp thợ săn, biến thành hậu bị cơ giáp thợ săn. Hắn đương nhiên là có. Ta biết cùng các ngươi bên kia câu thông, hoặc là thay người, hoặc là cũng không cần tham gia. Tôn Chính Quốc đi tới nói. Biết được phèn mạn đến căn cứ. Hắn dự định tới cùng phèn mạn tâm sự đâu, lại nhìn thấy phèn mạn đang cùng hai cái mỹ cơ giáp thợ săn luận bàn. Chính là luận bàn, tuyệt đối không phải đơn phương ẩu đả. Tôn tướng quân, không có nghiêm trọng như vậy a. Này tét tới, chuẩn bị hòa giải. Này tét, ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng, nơi này là Hồng Kông cơ giáp căn cứ, ta là tổng chỉ huy quan. Phèn mạn là cơ giáp thợ săn đội trưởng, hắn quản lý cơ giáp thợ săn thời điểm, ta đương nhiên muốn duy trì. Chống đối cấp trên người, ngươi cảm thấy có thể lưu lại. Hắn bồi dưỡng được nhiều nhất cơ giáp thợ săn, ma đô căn cứ cơ giáp thợ săn tại dưới sự hướng dẫn của hắn, viên mãn hoàn thành đối với quái thú phòng ngự cùng đánh chết nhiệm vụ, mà lại là duy nhất cơ giáp xệ rổ tổn hại căn cứ. Ta nhớ được, ngươi cộng tác giống như ngay tại chiến đấu bên trong hy sinh. Tôn Chính Quốc liếc qua này tẹt, vừa rồi ngươi làm sao không lên tiếng. Đừng cho là ta không biết, đưa phèn mạn tới về sau, ngươi cũng không có đi. Ngươi nếu là nói ta không nên duy trì phèn mạn quản lý cái khác cơ giáp thợ săn. Vậy sau này ngươi hậu cần công việc, cũng đừng nghĩ ta duy trì, ta có là biện pháp đem ngươi ra không. Nay ta không lên tiếng, cái khác cơ giáp thợ săn cũng không dám lên tiếng, đều cảm thấy trước mắt hoàn toàn đủ ám. Có như thế một cái hung hãn đội trưởng, còn được đến căn cứ quan chỉ huy toàn lực ủng hộ, bọn hắn cuộc sống sau này có thể làm sao sống a? Thông chi thành tích tốt nhất hai tên hậu bị cơ giáp thợ săn, Mỹ đệ tam cơ giáp dù lản bộ in tạm về bọn hắn điều khiển. Phèn mản câu nói này, để hai cái nghe được động tĩnh chạy tới hậu bị cơ giáp thợ săn hưng phấn không hiểu, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có một vị nào đó cơ giáp thợ săn thụ thương, bọn hắn mới có cơ hội chân chính điều khiển cơ giáp, hiện tại cơ hội cứ như vậy đến, rốt cục không cần mỗi ngày chơi máy mô phỏng, lại ngay cả sờ một chút cơ giáp đều không được. Trước mắt còn có thật nhiều liên minh thành viên nước không có phái cơ giáp tới, trước đó ta cũng không coi ở, để rất nhiều người đều coi nhẹ huấn luyện. Từ hôm nay trở đi, ta nói thoáng cái quy củ của ta. Mỗi ngày đều muốn huấn luyện lượng không lớn, các ngươi có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, cũng sẽ có ngày nghỉ. Tại mọi người tới đây thời điểm liền biết, mỗi một đài cơ giáp trừ hiện tại cơ giáp thợ săn, căn cứ còn có hậu có cơ giáp thợ săn. Cái trụ sở này cơ giáp thợ săn đãi ngộ, là toàn cầu cao nhất, các ngươi tới nơi này, đều cần phải cảm thấy vinh quang. Các ngươi cũng đều biết nhiệm vụ của mình là cái gì, nơi này không phải để các ngươi hưởng thụ địa phương. Cơ giáp điều khiển bên trong, có bất kỳ chỗ nào không hiểu đều có thể đến hỏi ta. Bình thường huấn luyện, có cái gì chỗ không rõ, cũng có thể hỏi ta, ta đến chỉ đạo các ngươi. Nếu như ai huấn luyện lười biếng, hoặc là làm trái quy củ của ta, vậy liền rời khỏi ta đoàn đội. Phèn mạn nói ra ta đoàn đội lúc, này tét cao mày nhìn về phía Tôn Chính Quốc, lại phát hiện Tôn Chính Quốc trên mặt mang cười tủm tỉm biểu lộ, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, một chút cũng không gặp được vừa rồi cường thế dáng vẻ. Hiện tại đi huấn luyện, bao quát hậu bị cơ giáp thợ săn. Phèn mạn liếc qua hậu bị cơ giáp thợ săn đám người, kia là sâm sẹo mụn. Hiện tại là đảo quốc phái tới hậu bị cơ giáp thợ săn. Tôn Chính Quốc đi tới, nhiệt tình vỗ xuống phèn mạn phía sau lưng, Phạm đội trưởng, đi xem một chút ngươi ký túc xá, Tiểu Nguyệt ngày mai lì hệ nở đến. Phèn mạn làm sao nhìn chằm chằm đảo quốc bên kia nữ tính hậu bị người điều khiển. Cái này không thể được a. Chương 151, mô phỏng chiến đấu huấn luyện. Căn cứ trước mắt có 5 đài cơ giáp. Phèn mạn võ đạo gia, Mỹ dù lản bộ in, châu Úc vun can sở bẹ tờ, đảo quốc ghệ cổ xạ bở cùng dù si a hê đen ạ xà xìn. Trong đó võ đạo gia thuộc về đời thứ nhất cơ giáp, đi qua 2 lần thăng cấp, trước mắt tính năng cùng đời thứ 3 cơ giáp tương tự, các quốc gia cũng đều tại nghiên cứu phát minh đời thứ 4 cơ giáp, cũng chính là hoàn toàn điều khiển kỹ thuật số thao tác siêu cấp cơ giáp, thậm chí còn có tại hợp tác nghiên cứu phát minh đời thứ 5 cơ giáp. Hồng Kông căn cứ tương lai còn sẽ có China, Nam Hàn, Nam Mỹ chờ nhiều cái quốc gia cơ giáp tới phục dịch, dù sao ai cũng không muốn từ bỏ cái thứ nhất thăm dò quái thú tinh cầu cơ hội. Nơi này căn cứ hết thể chủ tính có 10 cái cơ giáp nhà kho, bao quát tương quan sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, tương quan nhân viên công tác ca cờ loa y trừ võ đạo ra là phèn mạn một mình điều khiển, còn có tam bảo thai huynh đệ chuẩn bị điều khiển cơ dìm sần tại phùn, dự tính sau 3 tháng lắp ráp hoàn thành. Cái khác cơ giáp đều là 2 người điều khiển, đây cũng là chủ lưu nhất điều khiển hình thức. Từ khi phèn mạn thu thập dù lản Boeing cơ giáp thợ săn về sau, cái khác cơ giáp thợ săn trở nên nhu thuận rất nhiều. Tại cách đấu lúc huấn luyện, phèn mạn thuận tay thu thập tất cả cơ giáp thợ săn. Mọi người cũng đều thanh tỉnh nhận thức đến, phèn mạn thật là cách đấu cao thủ, mà lại lực lượng, tốc độ chờ cùng thân hình hoàn toàn không tương xứng. Bất quá rất nhiều trong lòng người cũng đều kìm nén một cỗ khí, võ đạo gia chỉ là một đời cơ giáp cải tiến loại hình, vẫn không có lớn uy lực vũ khí, nếu như điều khiển cơ giáp chiến đấu. Ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác. Cơ giáp tính năng chênh lệch, không phải kỹ thuật có thể bù đắp. Hôm nay, phèn mạn đem tất cả cơ giáp thợ săn triệu tập đến mô phỏng sân huấn luyện. Mọi người thấy trước mắt đài này thiết bị, chính là TGC-19 vị nhân viên nghiên cứu khoa học liên thủ chế tạo cơ giáp mô phỏng chiến đấu thiết bị, có thể máy mô phỏng giáp đối chiến chúng ta đã biết quái thú, cũng có thể máy mô phỏng giáp ở giữa chiến đấu. Bây giờ TGC cơ giáp số lượng đã vượt qua quái thú số lượng. Cũng liền biểu thị rất nhiều cơ giáp thợ săn biết không cùng quái thú đối chiến cơ hội, còn có cơ giáp thợ săn lần thứ nhất đối mặt quái thú, không có kinh nghiệm, dẫn đến cơ giáp bị quái thú trô đánh bại. Không những mình tử vong, lãng phí kết xù tiền tài, tài nguyên, cũng không thể bảo vệ tương quan thành thị. Cái này thiết bị, chính là để mọi người phòng ngừa những tình huống kia, chúng ta nơi này là kiểu mới nhất, có người nghĩ thử một lần sao. Tất cả mọi người đi lên phía trước một bước, loại cơ hội này, không ai có thể biết bỏ lỡ. Ta nhắc nhở các ngươi. Các ngươi mô phỏng chiến đấu trường cảnh, sẽ xuất hiện tại cái này trên màn hình lớn, ta biết tiến hành phê bình. Nơi này tối cao là đẳng cấp thứ 3 quái thú, bao quát trước mắt đã biết mạnh nhất quái thú Nải Hệ Hì Hậu. Nếu như các ngươi bị quái thú trô đánh bại, tiếp xuống liền có thể quên mất thời gian nghỉ ngơi cái từ này, nghiêm trọng biết mang theo hồ sơ của mình rời khỏi. Vẫn không có ai lui ra phía sau, nhất là mấy cái điều khiển cơ giáp chém giết qua quái thú người, bọn hắn lòng tin tràn đầy. Đã tất cả mọi người có lòng tin, như vậy hệ cổ xạ bờ ra khỏi hàng. Hai cái đảo quốc cơ giáp thợ săn tiến lên một bước, bọn hắn nhưng là muốn trở thành mạnh nhất cơ giáp thợ săn nam nhân, lần này liền đến cái đầu màu. Hai cái này người điều khiển là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân, lên cùng một trường, cùng một chỗ phục nghĩa vụ quân sự, thẳng đến bị chọn làm cơ giáp thợ săn, bọn hắn bị cho rằng ăn ý mức độ không kém gì thân huynh đệ, thậm chí còn cao hơn rất nhiều huynh đệ cơ giáp thợ săn. Hai người tiến hành thần kinh tiếp nhận về sau, trên màn hình tràng cảnh biến. Ngay tại Hồng Kông bờ biển, một cái cấp 2 quái thú Ôn Ý Bảy Bạ xuất hiện. Chỉ là Ôn Ý Bảy Bạ, hệ cổ xạ bở nhất định có thể chiến thắng. Lúc trước hệ cổ xạ bở thế nhưng là dựa theo đệ tứ cơ giáp tiến hành thiết kế, chỉ là bởi vì một chút kỹ thuật tốn thời gian quá dài, không thể ứng dụng ở phía trên thực tế thực lực phi thường cường đại. Đứng tại phèn màn bên người căn cứ trợ thủ, nhỏ giọng giới thiệu hệ cổ xạ bở tình huống. Phạm đội trưởng vừa tới, khẳng định đối với rất nhiều cơ giáp tính năng còn chưa đủ quen thuộc. Phèn màn nhìn không chớp mắt, tiếp tục xem màn hình. Ôn Ý Bảy Bạ tiên tiến công, hệ cổ xạ bở thao túng trong tay răng cơ đao, đối Ôn Ý Bảy Bạ vung xuống. Ôn Ý Bảy Bạ là trước mắt đã biết cái đầu nhất thấp bé quái thú, chỉ có cao 60 mét, nhưng lại rất mập, tốc độ chậm, lực phòng ngự cực cao, thích mạnh mẽ đâm tới. Hệ cổ xạ bở đao thứ nhất chạm tại Ôn Ý Bảy Bạ cánh tay trái, trực tiếp chặt đứt, cái khác cơ giáp thợ săn huýt sáo reo hò. Nhưng là phèn mạn lại cau mày, đây là một cái độc tính trung đẳng quái thú, hệ cổ xạ bở cứ như vậy tùy ý hủy hệ tờ di cờ hờ tùy ý tàn mát. Ôn Ý Bảy Bạ bị chọc giận, trực tiếp vọt tới hệ cổ xạ bở. Hệ cổ xạ bở linh xảo tránh ra, nhưng là phía sau hắn chỗ bảo vệ một đoạn phòng ngự tường, trực tiếp bị va sụt một khối. 1:55, hệ cổ xạ bở chém giết Ôn Ý Bảy Bạ, hai vị cơ giáp thợ săn rời khỏi thần kinh kết nối, đứng tại phèn mạn trước mặt, chờ lấy được khen ngợi. Các ngươi có phải hay không cho là mình làm rất tốt? Ta hỏi ngươi, cơ giáp bị nghiên cứu phát minh lúc mục tiêu thứ nhất là cái gì? Chém giết quái thú. Sai. Lại nghĩ. Phòng ngự quái thú, thủ hộ thành thị. Mò gì mà cô tại đội ngũ bên trong nói bổ sung. Không sai, là phòng ngự. Hệ cổ xạ bở lông tóc không thương, thế nhưng là phòng ngự tường đổ sụp một khối lớn, không nói trước chữa trị muốn bao nhiêu lớn công trình lượng, xài bao nhiêu tiền. Này sẽ tạo thành bao nhiêu người tử vong ngươi muốn qua sao? Ôn Ý Bảy Bạ lực phòng ngự cực cao, lấy hệ cổ xạ bở vũ khí vô pháp trực tiếp chặt đứt eo, cho nên các ngươi từ tứ chi hạ thủ, cuối cùng chặt đứt cổ, chiến thuật không sai. Nhưng là Ôn Ý Bảy Bạ độc tính vì bên trong, vậy ngươi xem nhìn vậy bao nhiêu hủy hệ tờ gì cờ hở, tạo thành bao lớn ô nhiễm. Ngươi chỗ bảo vệ thành thị, lại bởi vì các ngươi cuộc chiến đấu này, biến thành xanh mênh mang một mảnh, biết đến tiếp sau muốn bao nhiêu tiền mới có thể quản lý tới sao? Bao nhiêu người bởi vậy biết những bệnh, thậm chí tử vong. Đối phó một cái cấp 2 quái thú, các ngươi dùng tiếp cận 2 phút đồng hồ, còn Dương Dương đã ý. Vừa rồi tại cùng Ôn Ý Bảy Bạ tới gần thời điểm, các ngươi hoàn toàn có cơ hội tại mặt bên đem hắn bắt lấy, đánh ngã, sau đó từ phía sau lưng chặt đứt cổ của nó. Trước lúc này, còn muốn trước khống chế hắn hủy hệ tờ gì cờ hở chạy ra. Xem ra không cần ta nói thêm cái gì, nhìn xem trên màn hình đưa cho ngươi đánh giá đi, mắt điểm 10 phần, ngươi chỉ có 5 phần, không hợp cách. Hai cái Dương Dương đắc ý người điều khiển đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là e lệ, kính cái lễ về sau, đứng ở cuối hàng. Lúc đầu không có cướp được cái thứ nhất, còn có chút cơ giáp thợ săn không cao hứng, cảm thấy làm náo động cơ hội bị đảo quốc hai người cướp đi, hiện tại mới phát hiện, cái thứ nhất lên cũng không phải là công việc tốt. Eden Assassin, đến các ngươi. Tổ thứ hai cơ giáp thợ săn ra sân, đối phó là cấp 2 quái thú đầu bữa. Hai cái cơ giáp thợ săn hấp thụ hệ cổ xã bờ giáo hấn, bắt đầu liền phóng tới đầu bữa. Phát động 400.000 nằm siêu cao áp dòng điện. Đầu đúa thân thể đang không ngừng run rẩy, trong cơ thể mạch máu chờ cũng tại bị dòng điện tiêu đốt. Làm đầu đúa muốn dãy rủa thời điểm, Eden ạ xạ xỉn trực tiếp một cái ôm quẳng, đem đầu đúa gắt gao đặt ở dưới thân. Dù xỉ ạ cơ giáp chú trọng lực phòng ngự, mặc dù danh xưng thích khách, trên thực tế động tác cũng không nhanh nhẹn, chỉ là trước mắt dù xỉ ạ trong cơ giáp tốc độ nhanh nhất. Eden ạ xạ xỉn tự trọng lớn, lực lượng mạnh, mà lại mỗi cái khớp nối bộ vị đều có gai nhọn, nhất là lòng bàn chân. Có thể để bọn hắn đứng càng ổn. Đầu đúa thân là cấp 2 quái thú, cứ như vậy bị Eden ạ xạ xín đè xuống đất, dựa vào siêu cao áp điện quyền cùng gai nhọn đâm xuyên đánh chết, đều không thể tới gần bên bờ. Làm không tệ, cho điểm 8 phần, ưu tú. Biết Dương Trường tránh đoạn, áp dụng cận thân cách đấu phương thức khống chế quái thú, lợi dụng tự trọng tăng thêm bắp chân cố định máy, đem quái thú áp chế, đồng thời phòng ngừa quái thú công kích. Bất quá ngươi có thể nhìn một chút. Mặc dù Eden ạ xạ xỉn lực phòng ngự tại thế hệ này trong cơ giáp mạnh nhất, có thể bao nhiêu cũng nhận một chút tổn thương. Các ngươi trang giáp chữa trị một lần, hao phí tiền tài cũng không phải số lượng nhỏ. các ngươi bắp chân có gai nhọn, khuỷu tay cũng có, hoàn toàn có thể dùng gai nhọn đâm xuyên quái thú xương sống, càng nhanh giải quyết chiến đấu. Sau khi trở về thật tốt huấn luyện phương diện này kỹ xảo. Kế tiếp, Vulcan Sở Peter. Dù xỉ ạ hê đen ạ xả xỉn hai vị cơ giáp thợ săn ngẩng đầu ưỡn ngực về đơn vị, bọn hắn là một đôi tỷ đệ, ăn ý mức độ 10 phần. Mà lại tỷ tỷ dáng người cũng so đảo quốc hai vị kia cơ giáp thợ săn cao hơn, càng cỡ NG cha NG, năng lực chiến đấu càng mạnh. Vulcan Sở Peter chỗ đối phó quái thú là vợ rổ xỉ tỏ, bề ngoài giống như là ngắn môi cá sấu, lực cắn cực mạnh, kịch độc. Vulcan Sở Peter là một đôi huynh đệ chỗ điều khiển, am hiểu là nhanh nhanh lửa đạn áp chế, phối hợp thân thể linh hoạt, từng làm được không có cùng chẹn họa sẽ tiếp xúc, liền nhẹ nhõm đánh chết. Nhưng là lần này, bọn hắn thua. Cũng không phải là Vulcan Sở Peter không thể đánh chết vợ rổ xì tò, mà là bọn hắn không thể khống chế vợ rổ xì tò độc, ô nhiễm này, nhưng so sánh ổ nỉ bầy bạ độc tính cao nhiều. Cho điểm chỉ có 4 điểm, các ngươi biết vấn đề ở đâu sao? Đã cho các ngươi nhắc nhở. Vợ rồ xỉ to độc là phiền toái nhất, có thể các ngươi lại chỉ muốn lấy làm sao đánh chết, nghĩ tới như thế nào khống chế độc tố sao. Các ngươi làm một điểm tổn thương đều không bị, phía sau phòng hộ tường cũng không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng là toàn bộ hải vực bị ô nhiễm. Lúc ấy nếu như các ngươi lựa chọn để quái thú sau khi lên bờ đánh chết, tạo thành ô nhiễm còn có thể nhỏ một chút, mà lại ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi vừa rồi có động tác đình trệ, tại thời điểm chiến đấu còn có thể phân tâm. Vulcan Sở Pẹ Tờ một đôi cơ giáp thợ săn không lên tiếng. Bọn hắn vừa rồi thần kinh kết nối thời điểm phát hiện, bọn hắn vậy mà thích trong căn cứ cùng một nữ hài nhi, chính là trong nháy mắt đó kinh ngạc, để bọn hắn chiến thuật sai lầm, mặc dù sau đó còn là đánh chết vợ rổ xì tỏ, nhưng rõ ràng không hợp cách. Tất cả mọi người sau khi hoàn thành, phèn mạn phát hiện tất cả mọi người nhìn xem hắn. Ta cho các ngươi làm mẫu, lựa chọn đối tượng Nài Hệ Thì Hầu. Nài Hệ Thì Hầu, cường đại nhất đẳng cấp thứ 3 quái thú, tất cả mọi người rửa mắt mà đợi. Phèn mạn thần kinh tiếp nhận về sau. Cảm giác chính mình giống như là trở lại võ đạo ra trong cơ thể. Mà phía trước cách đó không xa, Nài Hệ Thì Hầu ngay tại nhanh chóng bơi lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhìn thấy võ đạo ra nhanh chóng hướng về hướng Nài Hệ Thì Hầu. Tại sắp tiếp xúc thời điểm, võ đạo ra mạnh mà nghiêng người, đâm vào Nài Hệ Thì Hầu trên thân. Võ đạo ra lảo đảo hai lần đứng vững, đây là thao tác sai lầm rồi. Đảo quốc hai vị cơ giáp thợ săn trên mặt khinh thường, liền biết nói chúng ta, ngươi thao tác không phải cũng sai lầm rồi. Còn lựa chọn Nài Hệ Thì Hầu, nhìn ngươi bị quái thú xử lý về sau, còn thế nào có ý tốt chỉ huy chúng ta. Chờ một chút, Nài Hệ Thì Hầu giống như đang thét gào, vừa rồi va chạm trong nháy mắt, võ đạo ra phá bắn, Nài Hệ Thì Hầu trong cơ thể khẳng định tại bị thiêu đốt. Nài Hệ Thì Hầu hướng về phía võ đạo ra tiến lên, võ đạo ra lực lượng thuộc tính cũng không cao, chính diện va chạm khẳng định ăn thiệt thòi, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, lúc này võ đạo ra ứng đối ra sao. Võ đạo ra nghiêng người, hai tay ôm lấy quái thú đầu, dùng sức ép xuống. Đồng thời chân phải nâng lên, đem quái thú toàn bộ thân thể nạy lên tới. Ném qua vai, một cái đơn giản ném qua vai, phá giải quái thú va chạm. Đồng thời quái thú ngửa mặt nằm xuống, phần bụng nhược điểm bạo lộ ra, nơi này làn da nhưng không có phía sau lưng như vậy cứng rắn. Võ đạo ra tay phải xoay tròn đao dùng sức vạch một cái, đồng thời võ đạo ra toàn bộ nằm đấm, vươn vào đến quái thú phần bụng, pháo tiếp tục phát xạ. Tốn thời gian 57 giây, cho điểm 10 phần. Mọi người thấy cái thành tích này thời điểm. Duy nhất có thể làm chính là hai tay dùng sức vô tay. Còn có rất nhiều người một mặt không hiểu, võ đạo gia không phải một đời cơ giáp sao, vũ khí cũng không tính mạnh, vì cái gì dễ dàng như vậy liền đánh chết đã biết mạnh nhất quái thú Nài Hệ Thì Hầu. Võ đạo gia cận thân năng lực chiến đấu, thực tế là quá mạnh, ngắn như vậy thời gian, là thế nào làm ra nhanh như vậy ứng đối chiêu thức. Nói như vậy trong hiện thực võ đạo gia, cũng nhất định có thể phát huy ra cường đại năng lực chiến đấu. Giờ khắc này, trước đó những cái kia đối với phèn mạn làm đội trưởng còn có chút bất mãn người, hiện tại cũng đều hoàn toàn phục. Mặc dù đây chỉ là mô phỏng chiến, có thể thực tế thao tác, bọn hắn cũng tin tưởng võ đạo gia có thể chém giết Nài Hệ Thì Hầu, mà lại là duy nhất có lực lượng dựa vào một bộ người máy, không cần cái khác phối hợp liền chém giết Nài Hệ Thì Hầu. Hôm nay mô phỏng huấn luyện liền đến nơi này, mọi người trở về suy nghĩ thật kỹ, về sau có thể tùy thời đến huấn luyện. Hậu bị cơ giáp thợ săn cũng có thể dùng cái này tiến hành mô phỏng thực chiến huấn luyện, các ngươi tùy thời có cơ hội chân chính điều khiển cơ giáp. Tôn Chính Quốc nhìn xem mô phỏng sân huấn luyện tình huống, nhếch miệng lên ý cười. Là hắn biết để phèn mạn đến không sai, lúc này mới dùng bao lâu, tất cả nước ngoài cơ giáp thợ săn đều phục tùng tiếp. Bước kế tiếp, một phương diện tiến hành phòng ngự, một phương diện bắt đầu thăm dò quái thú thông đạo. Chương 152, chất vấn. Hồng Kông cơ giáp căn cứ hội nghị cấp cao phòng. Lúc này các bộ môn người phụ trách đều ngồi tại bên cạnh bàn, còn có trụ sở liên minh quan viên, mọi người phải thương lượng nên như thế nào thăm dò quái thú thông đạo. Mọi người nhìn trên tay tư liệu, chúng ta đã kỹ càng định vị quái thú thông đạo tọa độ cụ thể, trước mắt toàn cầu cái phát hiện cái này một cái lối đi, xem như một tin tức tốt. Căn cứ chúng ta đo lường tính toán, cái lối đi này hẳn là từ năng lượng nguyên tử cấu thành, thông qua không gian trô nở dây chất, để hai cái không gian điểm trùng hợp. Cái lối đi này nguồn năng lượng, đến từ Thái Bình Dương bản khối hoạt động, có lẽ cùng Ấn Độ Dương bản khối cũng có quan hệ, điều này cũng làm cho lỗ sâu ở vào thời gian dài ổn định mở ra trạng thái. Ổn định thông đạo có thể trợ giúp chúng ta thăm dò thông đạo đối diện tinh cầu, một cái hoàn toàn mới tinh cầu, phía trên có bao nhiêu tài nguyên, có thể hay không làm cho nhân loại sinh tồn, đây đều là chúng ta muốn biết. Toàn cầu nhân khẩu càng ngày càng nhiều, thổ địa càng ngày càng ít, cho tới nay nhân loại đều có gì dân sao hỏa chờ kế hoạch, có thể quá khó khăn thực hiện. Lần này khác biệt, chúng ta có một đầu có thể trực tiếp đi đến một cái khác tinh cầu thông đạo, cái kia đại biểu cái gì? Tham lam là nguyên tội. Phèn Mạn bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy cái kia tờ giờ cờ quan viên Ezit. Phạm đội trưởng, ngươi tựa hồ đối với liên minh quyết nghị có khác biệt cách nhìn. Nếu như ngươi sợ hãi, như vậy chúng ta chọn cái khác cơ giáp thợ săn đi qua, cũng có thể dùng tàu ngầm tiến hành thăm dò. Cho tới nay ta coi là Phạm đội trưởng là một cái phi thường dũng cảm người, chẳng lẽ là ta sai lầm rồi sao? Phèn Mạn dựa vào ghế, ta một mực thờ phụng một câu cách ngôn, cũng coi là ta làm việc chuẩn tắc đi. Nếu ai cảm thấy chuyện gì phải đi làm, vậy liền tự mình bên trên, đừng giật dây người khác. Ta phát hiện một sự kiện rất có ý tứ, các ngươi luôn luôn quyết định phái người khác đi thăm dò thông đạo một chỗ khác tinh cầu, nói là để người khác dũng cảm, vì cái gì ngươi không dũng cảm một điểm đâu. Tôn Chính Quốc nín cười, hắn kỳ thật cũng phản đối thăm dò thông đạo một chỗ khác, vậy quá nguy hiểm, chính là lấy mạng người đi chồng. Quái thú trong cơ thể có rất mạnh độc tố, quái thú kia sinh tồn tinh cầu, trên lý luận liền không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhiều nhất có thể thu hoạch được một chút tài nguyên, mà lại là không phải nhất định tài nguyên. Rất nhiều người nói hiện tại địa cầu tài nguyên khan hiếm, đó là bởi vì rất nhiều tài nguyên bị lãng phí hết, cũng tỉ như vì đối phó quái thú, sinh sản cơ giáp, chế tạo vũ khí, nếu như không có những thứ này, hàng năm chỉ là các loại đặc thù tài liệu, các loại nguồn năng lượng tiêu hao đều có thể tiết kiệm một bộ phận lớn. Hải vận cũng có thể một lần nữa khai thông. Sở dĩ hiện tại rất nhiều nơi giá hàng tăng vọt, cùng quái thú xuất hiện có chút ít quan hệ. Diệt đi quái thú, nổ nát thông đạo, rất nhiều chuyện là có thể giải quyết. Vài thập niên trước rất nhiều người coi là phiền phức, hiện tại cũng có năng lực giải quyết, bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật một mực tại tiến bộ, đang bay nhanh phát triển. Chỉ là Tôn Chính Quốc tại tờ giờ cờ bên trong, không tính là đỉnh tiêm cao tầng, dù là China trước mắt tại tờ giờ cờ quyền nói chuyện rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể cùng Mỹ không sai biệt lắm, cái khác rất nhiều liên minh thành viên nước, đều nghĩ thăm dò không gian thông đạo một chỗ khác, nói cái gì sẽ sửa viết nhân loại lịch sử, nhất là những cái kia không dựa vào Thái Bình Dương quốc gia. Một bang ngồi ở văn phòng người, chỉ huy một chút người trẻ tuổi đi liều mạng, đại giới là toàn cầu kinh tế trượt, duyên hải từ đầu đến cuối ở vào trong nguy hiểm, còn có rất nhiều thành thị hủy diệt. Thành công, những cái kia ngồi phòng làm việc có thể có được rất nhiều chỗ tốt, bọn hắn sẽ đem tên của mình viết trong lịch sử. Thất bại, chết cũng không phải bọn hắn, tạo thành ảnh hưởng, bọn hắn cũng không cần quan ở, giao cho người kế nhiệm xử lý liền là được. Phèn Mạn một lời nói, Tôn Chính Quốc phi thường đồng ý nếu quả thật nhất định phải thăm dò, cũng phải làm tốt kỹ càng kế hoạch, cam đoan thăm dò nhân viên an toàn, đồng thời làm cho đối phương chủ động báo danh, mà không phải cưỡng ép sai khiến, hoặc là lắc lư lấy người khác đi mạo hiểm. Phạm đội trưởng, ta lặp lại lần nữa, đây là liên minh quyết nghị. Nếu như tại đối diện lấy được tài nguyên, chỗ tốt cũng không phải ta. Không phải liên minh cái khác cao tầng, mà là toàn nhân loại. Có rộng lớn hơn không gian, càng nhiều tài nguyên, liền có thể phòng ngừa rất nhiều chiến tranh, phòng ngừa đói, những thứ này ngươi không rõ sao. Còn là nói ngươi cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua những đại sự này. Đại sự, nói thật tốt, chuyện lớn như vậy, không nên phái cái đại nhân vật đi làm sao. Thì như ngươi, Phèn Mạn trên mặt treo đầy mỉm cười, hay là nói, ngươi kỳ thật cũng là hèn nhát. Gian phòng bên trong trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Phèn Mạn một điểm mặt mũi cũng không cho liên minh quan viên. Ta ý nghĩ rất đơn giản, nếu như muốn nổ nát thông đạo, ta việc nhân đức không nhường ai, mà lại ta cũng là nắm chắc lớn nhất. Nếu như nói vì đi thông đạo đối diện thăm dò, để người mạo hiểm, cái kia rất xin lỗi, ta không tham dự, bởi vì hoàn toàn chính là đi mất mạng. Quái thú hình thể càng lúc càng lớn, các ngươi đều hiểu điều này đại biểu lấy cái gì, chỉ là cho tới nay đều không nói, giả bộ hồ đồ. Hiện tại đẳng cấp thứ 3 quái thú mải hệ hy hậu, rất nhiều quốc gia cơ giáp đều đối phó không được, tương lai nếu là xuất hiện càng cường đại quái thú đâu. Đây là nhất định sẽ có càng cường đại quái thú. Hơn nữa còn có một sự kiện, ta phát hiện các ngươi đều không có đề cập qua, các ngươi cân nhắc qua, quái thú sẽ sinh dục sao? Câu nói này nói ra, gian phòng bên trong nháy mắt vỡ tổ. Hiện tại quái thú số lượng cứ như vậy nhiều, nếu quả thật sinh dục, quái thú tại địa cầu bắt đầu sinh sôi, vậy liền thật khó mà giết sạch. Đến lúc đó không nói trước dị tinh cầu có thể hay không thăm dò thành công, địa cầu trước hết xong đời, chí ít toàn bộ hải dương, đều sẽ bị quái thú chiếm đoạt lĩnh. Trong liên minh nhà khoa học nghiên cứu qua, nói quái thú có một phần nhỏ gen cùng thằn lằn tương tự, còn nói cái gì khả năng này là khủng long tiến hóa đến, ta không biết bọn hắn là thế nào lấy được nhà khoa học xưng hô, liền cơ bản nhất sinh sôi điểm này đều không có nghiệm chứng qua sao. Nếu như quái thú thật cùng thằn lằn chờ đồng dạng, như vậy một lần có thể đẻ trứng bao nhiêu? Mấy cái, còn là 10 cái. Nhiều quái thú như vậy, một năm có thể ấp trứng ra bao nhiêu? Nhiều quái thú như vậy, lại muốn ăn bao nhiêu đồ ăn? Có thể hay không cải biến toàn bộ hải dương sinh thái liên, tạo thành sinh thái sụp đổ? Thằn lằn còn có thể gãy đuôi cầu sinh, có thể biến sắc, các ngươi cân nhắc qua trong quái thú có thể gãy chi trùng sinh, có thể biến sắc gần thân sao? Mọi người đều biết, kỳ phấn trắng thời đại khủng long là có biết bay, như vậy trong quái thú, có hay không biết bay? Hiện tại cơ giáp đều không thể xâm nhập đáy biển cùng quái thú chiến đấu, chỉ có thể tại gần biển thậm chí bên bờ đâu, nếu như quái thú bay lên, bay thẳng vào thành phố bên trong, bay vào đất liền, sẽ tạo thành lớn cỡ nào phá hư. Tại không trung dùng đạn đạo đánh xuống, huy hệ tờ di cờ hờ giải đầy thành thị, cái kia một tòa thành thị bên trong người sẽ trở thành ra sao? Chúng ta thật sự có thể giải trừ quái thú độc tố sao? Hải lý chém giết nhiều quái thú như vậy, hủy hệ tờ di cờ hờ bị nước biển pha loãng, các ngươi cân nhắc qua sinh vật biển biến dị sao? Cân nhắc qua bờ biển sinh vật biến dị sao? Thậm chí là nhân loại gen bởi vậy biến dị. Nhiều như vậy ở vào vấn đề trước mắt đều không có cân nhở ả cờ đến, liền nghĩ đi thăm dò thông đạo một chỗ khác, nghĩ đến lắc lư một số người đi chịu chết, đây chính là quyết định của các ngươi. Đến cùng đây là liên minh tất cả mọi người quyết định, còn là một ít người quyết định. Có người phản đối hay không? Đều ai tán thành? Dám công khai đối với tất cả mọi người tuyên cáo sao? Các ngươi pha y chăng lại nói cho mọi người, quái thú giờ nở á cơ bản nhất trí, giống như là sáng tạo ra. Ngươi nhìn ta làm gì? Trả lời vấn đề của ta à? Đúng, ta trước đó tại trên mạng phát cái mịp rồi lòng ghim, nói cho mọi người có thể hủy đi quái thú thông đạo, bảo hộ chúng ta địa cầu, hiện tại cần phải chuyển khắp toàn cầu có mạng lưới địa phương đi. Exit kinh hãi, phèn màn. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi muốn cùng toàn bộ liên minh đối kháng. Tôn Chính Quốc, ngươi chính là như thế quản lý liên minh cái thứ nhất tổng hợp căn cứ. Tôn Chính Quốc vểnh lên chân bắt chéo, ta quản lý căn cứ có vấn đề gì sao? Có quái thú có thể từ chúng ta dưới tay đào thoát sao? Phu cận đường ven biển, đều là chúng ta tại thủ hộ, không có xuất hiện một điểm vấn đề. Mà lại chúng ta còn biên soạn một phần cơ giáp thợ săn tài liệu giảng dạy, chủ biên là phen mạn, trước mắt là tất cả căn cứ cơ giáp thợ săn tất nhìn. Phạm đội trưởng nói vấn đề. Cũng là ta muốn hỏi. Nhiều như vậy bày ở vấn đề trước mắt, các ngươi cân nhắc qua không có. Phèn mạn trước đó liền cùng Tôn Chính Quốc câu thông qua, Tôn Chính Quốc cũng đuổi theo đầu báo cáo qua, bên trong phương trước mắt tại tờ giờ cờ bên trong quyền lực rất lớn, bởi vì phèn mạn ưu tú, bởi vì lúc trước ma đô căn cứ thành tiểu. Thế nhưng chính vì vậy, để Mỹ Liên Hợp nước Anh, Canada, Panama, châu Úc, thậm chí rất nhiều đất liền nhiều cái quốc gia địa khu, phổ biến phù hợp bọn hắn lợi ích quyết định. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao mạo hiểm cũng không phải bọn hắn những thứ này quyết sách, có gì có thể lo lắng. Đến nỗi bên trong phương bên này phản đối, có gì hữu dụng đâu. Tờ giờ cờ đại bộ phận thành viên nước đều đồng ý, bao quát rất nhiều châu Á thành viên nước. Cái hội nghị này, lúc đầu Tôn Chính Quốc nghị chống đi tới đâu, lại bị phèn mạn ngăn cản. Phèn mạn trực tiếp hạ tràng, hiệu quả càng tốt hơn, dù sao phèn mạn là toàn cầu anh hùng, động hắn sẽ để cho tất cả con tin nghi liên minh quyết sách. Tôn Chính Quốc, phèn mạn. Các ngươi nói vấn đề, rất nhanh liền có thể giải quyết. Đời thứ tư cơ giáp kỹ thuật đã bị Mỹ, nước Anh, Canada, đảo quốc, Panama, châu Úc chờ nhiều cái quốc gia liên hợp nghiên cứu phát minh thành công. Chúng ta biết áp dụng toàn bộ khống kỹ thuật, giảm bớt cơ giáp thợ săn gánh vác, để thao tác trở nên càng thêm đơn giản, có thể tại 6 giây thời gian, mở ra họng pháo, phát xạ kiểu mới đạn đạo. Này hệ thì hầu, các ngươi đối phó không được, nhưng là đệ tứ cơ giáp có thể nhẹ nhõm đối phó. Mà lại chúng ta cũng sẽ nếm thử an bài kiểu mới không người máy thăm dò, trước tiến vào thông đạo tiến hành thăm dò. Nhân loại cho tới nay ngay tại tiến hóa, so với mấy ngàn năm trước, hiện tại chúng ta gen đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại bất kỳ một cái nào người bình thường đến 2.000 năm trước, đeo trên người vi khuẩn, cũng có thể diệt hết một cái thành, thậm chí một quốc gia người. Ngươi lại thế nào biết, chúng ta vô pháp thích ứng có quái thú thế giới đâu. Chúng ta khoa học kỹ thuật một mực tại tiến bộ, hiện tại đã bộ phận giải quyết quái thú hủy hệ tờ gì cờ hờ ô nhiễm sự tình, khẳng định như vậy có thể giải quyết triệt để. Toàn cầu nhiều như vậy nhà khoa học, ngươi làm không được, không có nghĩa là những người khác làm không được. Đến nỗi nói quái thú DNA giống nhau vấn đề, có thể là chúng ta không có kiểm chắc đến tất cả chuỗi gen, có thể là kiểm chắc sai, cái này còn không có kết luận, công khai là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Mục tiêu của chúng ta là vì cả nhân loại tương lai. Ta thừa nhận, ta vô pháp một người điều khiển cơ giáp, nhưng nếu như tôn tướng quân nguyện ý, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ điều khiển, tiến vào thông đạo thăm dò. Ta sẽ dùng tính mạng của ta, để hoàn thành cái này nhân loại sự nghiệp vĩ đại. Ezit khỏe miệng mang theo mỉm cười thắng lợi, hắn cứ như vậy nói, chẳng lẽ cấp trên thật đúng là sẽ để cho hắn đi điều khiển cơ giáp hay sao? Coi như thật quyết định như vậy, hắn cũng có thể bỗng nhiên sinh bệnh, rất nhiều chuyện muốn đẩy đi ra cũng không khó. Có người thái độ kiên quyết, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi phi thường dễ lắc lư, vài câu cổ vũ, liền có thể làm cho đối phương dõng dạc xông vào thông đạo, đi cho bọn hắn làm tiên phong. Phẹn mản cũng không ngờ tới Ezit sẽ nói như vậy, hắn nhìn thấy Tôn Chính Quốc muốn mở miệng, khẽ lắc đầu. Cơ giáp điều khiển thần kinh kết nối kỹ thuật, càng thích hợp có giống nhau ký ức người, cho nên ngươi cùng con trai của ngươi kết nối, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà lại Tôn tướng quân có cao huyết áp, không thể điều khiển cơ giáp. Ta nghe nói ngươi có ba con trai, ngươi không dám, để hắn con trai của hắn thay thế cũng được, không biết vừa lúc con của ngươi đều thân thể không tốt, vô pháp đứng máy giáp thợ săn A. Ta ở đây cuối cùng hỏi một vấn đề, mọi người suy nghĩ tỉ mỉ. Nếu như cái lối đi kia có thể tùy tiện đi vào, như vậy các ngươi biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào sao? Nước biển biết chạy ngược tiến vào thông đạo, thế nhưng là mặt biển hạ xuống sao? Cũng không có, điểm ấy chúng ta nơi này có kỹ càng đo đạc số liệu. Liên nước còn không thể nào vào được, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng cơ giáp có thể thông qua? Vấn đề này, lại để cho ở đây rất nhiều người nghị luận ầm ĩ đúng vậy à, bọn hắn làm sao liền không nghĩ tới vấn đề này? Liên xem như không nhìn điện ảnh, phèn mạn đều biết thông đạo không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Những người này nghĩ quá đơn giản. Quái thú có thể tới, như vậy liền nhất định có biện pháp để chúng ta đi qua, chỉ là tạm thời không tìm được, cho nên mới muốn thăm dò. Phèn mạn, ngươi liền thăm dò dũng khí đều không có, liền trực tiếp phủ định. Nếu như tìm không thấy tiến vào biện pháp, ngươi lại thế nào nổ nát thông đạo? Ở bên ngoài dùng đạn hạt nhân, ô nhiễm toàn bộ Thái Bình Dương, tạo thành to lớn biển gầm sao. Ngươi lại thế nào giải thích, nhiều như vậy máy thăm dò tan biến? Khả năng rất lớn. Những cái kia máy thăm dò chính là tiến vào thông đạo. Chúng ta bây giờ muốn nghiên cứu, cũng là cái này. Chuyện này ngươi có thể không tham gia, thậm chí bên trong phương không tham gia đều có thể, nhưng khi chúng ta tìm được biện pháp, có thu hoạch, cũng hy vọng các ngươi đừng nghĩ đến kiếm một chén canh. Lúc đầu liên minh tại Hồng Kông thành lập toàn cầu liên hợp căn cứ, mục đích đúng là vì thăm dò thông đạo, nghiên cứu thảo luận hiệp đồng tác chiến biện pháp. Tôn Chính Quốc, Phèn Mạn, các ngươi không thể phủ nhận, thăm dò thông đạo tầm quan trọng a. Cho nên chúng ta bước đầu tiên mục tiêu, trên thực tế là nhất trí. Đến nỗi tương lai tiếp tục thăm dò dị tinh cầu, còn là cái gì khác, hôm nay có thể tạm thời không thảo luận. Ezit không nghĩ tới Phèn Mạn như thế cương, mà lại miệng lưỡi dẻo quẹo. Lúc đầu rất nhiều mọi người bảo trì ăn ý, ẩn tàng sự tình, cũng đều bị Phèn Mạn cho đẩy ra. Đến nỗi nói để con của hắn đi làm cái gì cơ giáp thợ săn, kia tuyệt đối không có khả năng. Rất nhiều người cảm thấy cơ giáp thợ săn phi thường phong quang, là anh hùng. Có thể tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu đang huấn luyện thời điểm liền phế, những thứ này đều không có công bố ra ngoài. Lại nói có thể để người khác đi, hắn tại sao phải để con của mình đi? Trước tiên đem thăm dò thông đạo sự tình định ra đến lại nói. Ezit còn muốn nói điều gì đâu, có người gõ cửa tiền đến. Ezit, tờ giờ cờ văn phòng gọi điện thoại tới, hội nghị hôm nay tạm dừng, để ngươi về trước đi xử lý trên internet sự tình. Ezit cũng lập tức tìm được cớ, Phèn Mạn. Đây đều là ngươi làm được sự tình, chờ lấy liên minh văn phòng xử phạt đi. Chờ hắn đi về sau, một số người trực tiếp rời khỏi, còn có mấy người lưu lại, đây đều là duy trì nổ nát thông đạo người. Phạm đội trưởng, ngươi xúc động, có mấy lời nói đến quá sớm. Này tét cao mày. Phèn Mạn nhìn đối phương, xúc động sao? Có mấy lời cũng nên có người nói, đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy ta đến là được. Còn có nhắc nhở các ngươi một câu, đừng đối với đệ tứ cơ giáp ôm lấy quá lớn ảo tưởng. Toàn bộ không nói đến rất thêm hay, trên thực tế khuyết điểm phi thường lớn, một khi gặp điện từ mạch xung công kích, cơ giáp liền biến thành một đống sắt vụn. Cơ giáp thợ săn mới là cơ giáp linh hồn, đi đường tắt, sớm muộn sẽ hối hận. Chương 153, hai tay chuẩn bị. Hồng Kông cơ giáp căn cứ kiến tạo thời điểm, chính là vì thăm dò quái thú thông đạo, điểm ấy Phèn Mạn rất rõ ràng, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn thăm dò thông đạo bên kia, đây là hai khái niệm. Năm nay cái kia ẹ dịt muốn tạo thành sự thực đã định, phèn mản cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Thông đạo bên kia, cũng không phải địa cầu lúc này khoa học kỹ thuật có thể đối kháng. Hiện tại một cái chẹn bạ sệ, liền để toàn cầu cơ giáp thợ săn đau đầu không thôi đâu, tương lai sẽ có cấp 4, cấp 5 thậm chí đẳng cấp cao hơn quái thú, khi đó cơ giáp thợ săn chống đỡ được sao? Cơ giáp thợ săn tăng lên tốc độ, so ra kém quái thú tốc độ tăng lên. Càng đáng sợ chính là quái thú sẽ còn sinh sôi, bọn hắn tại một cái khác tinh cầu, không biết có bao nhiêu đang muốn tới đây chứ. Thời gian kéo càng dài, địa cầu phá hư lại càng lớn, mà lại đến thông đạo một bên khác, không có tiếp tế, cơ giáp làm sao có thể là quái thú bầy đối thủ. Tại trên địa cầu, là mấy đài cơ giáp đối phó một cái quái thú, đến bên kia, chính là một đám quái thú đối phó một bộ người máy. Hiện tại phèn mạn ngược lại là hy vọng Nịu Tần Ghệ Dữ Lệ tiến sĩ có thể mau sớm hoàn thành hắn cái kia thần kinh kết nối thiết bị, khiến người khác minh bạch, thông đạo bên kia có càng nhiều càng kinh khủng quái thú, căn bản không phải dưới mắt địa cầu có thể chống cự. Một khi có 4 cấp, thậm chí cấp 5 quái thú tới, địa cầu bên này liền chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tự vệ, lúc này địa cầu coi như không có bị quái thú hủy diệt, cũng sẽ bị nhân loại hủy diệt. Vào lúc ban đêm, tờ giờ cờ liền xuống phát một phần trọng yếu thông chi, không còn nói cái gì thăm dò thông đạo một chỗ khác quái thú thế giới, mà chỉ nói thăm dò thông đạo. Mặc kệ là muốn thăm dò một chỗ khác, vẫn là muốn nổ nát thông đạo, đầu tiên đến có thể vào mới được. Trên lối đi tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, Mỹ phái 3 lần tàu ngầm hạt nhân, căn bản vào không được, bao quát phát xạ máy thăm dò cũng là bị ngăn cản tại thông đạo bên ngoài, còn bị quái thú hủy diệt 2 chiếc tàu ngầm hạt nhân. Nhưng là cũng rõ ràng dò xét tra ra một chút tư liệu, tỉ như thật đập tới quái thú từ trong thông đạo chui ra ngoài hình tượng, cũng chứng minh quái thú chính là từ trong thông đạo đi vào địa cầu. Còn chứng kiến có quái thú ngay tại cửa thông đạo chiếm cứ, tựa như là đang chờ những quái thú khác đến, cùng một chỗ hành động. Thái Bình Dương hải vực rất nhiều cỡ lớn sinh vật đều biến mất, tôm kép căn bản là không có cách thỏa mãn quái thú khẩu vị, nhận lớn nhất uy hiếp chính là cá voi loại hình cỡ lớn sinh vật. Có lẽ không bao lâu, hải dương sinh thái liền sẽ mất cân bằng, chí ít Thái Bình Dương hải vực sẽ như thế. Bọn hắn cũng nếm thử dùng một cái biển sâu ngư lôi công kích thông đạo, lại chỉ là chọc giận quái thú, cái gì khác dùng đều không có, thông đạo 10 phần ổn định. Phèn mạn nhìn xem văn kiện, nói như vậy tờ giờ cờ cao tầng hiện tại rốt cục làm ra đồng dạng quyết định, đó chính là trước hết nghĩ biện pháp tiến vào thông đạo. Bất quá nhưng không có nói tiến vào thông đạo về sau, là nổ nát, còn là đến một chỗ khác thăm dò. Nhìn như vậy đến, cao tầng hiện tại còn là hai tay chuẩn bị. Mà thăm dò thông đạo nhiệm vụ, ý nguyên bị phân cho Hồng Kông căn cứ bên này. Phèn mạn, ngươi nhìn cái gì đấy? Lâm Nguyệt Hiếu Kỳ từ phía sau thò đầu ra. Liên minh văn kiện, thăm dò quái thú thông đạo văn kiện. Ngươi muốn đi thăm dò thông đạo. Lâm Nguyệt sắc mặt biến. Nàng hỏi qua phụ thân, thăm dò thông đạo có thể sống xác suất không đủ 1/1, có lẽ thấp hơn. Đừng lo lắng, tạm thời còn chưa tới phiên ta, tờ giờ cờ đối với ta cũng không có như vậy tín nhiệm, bọn hắn sợ ta thật thành công tiến vào, sẽ trực tiếp hủy đi thông đạo. Cho nên đại khái suất là Mỹ các cái khác quốc gia cơ giáp thợ săn đi, ta khả năng không có cách nào thuyết phục bọn hắn. Có lẽ trong bọn họ tâm cũng biết cái này tử vong xác suất cao bao nhiêu, nhưng đó là lựa chọn của bọn hắn. Ta chỉ có thể nói cho bọn hắn, nếu như ai không muốn đi, vậy liền trực tiếp cự tuyệt. Kỳ thật muốn đi vào thông đạo, chưa hẳn cần phiền toái như vậy, ta dự định bắt một cái sống quái thú trở về. Bắt sống quái thú. Lâm Nguyệt rất không minh bạch, bắt sống quái thú có làm được cái gì, cơ thể sống nghiên cứu. Cái kia cùng thăm dò thông đạo có quan hệ gì? Thế nhưng là chém giết quái thú đều khó như vậy, sống thế nào bắt? Ta nghe nói cấp trên ngược lại là từng có ý nghĩ này, thế nhưng là tính toán gây tê lượng, căn bản không có khả năng thực hiện. Căn cứ lý luận suy luận, nếu như dùng thùng đựng hàng lớn nhỏ ống kim trang thuốc tê, cũng phải cho quái thú trên thân làm cho cùng lít nha lít nhít châm cứu giống như mới được. Không chỉ là bởi vì quái thú hình thể lớn, cũng bởi vì quái thú gen cùng địa cầu sinh vật khác biệt, lượng thuốc nhất định phải gia tăng rất nhiều. Đánh cái gần chết, thử nghiệm mang về. Bất quá làm như vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm, cái thứ nhất chính là vô pháp cam đoan đã muốn để quái thú còn sống, có hay không bất luận cái gì lực công kích. Kỳ thật quái thú chỉ cần xoay người, liền có thể tạo thành rất lớn tai nạn. Ta đang nghiên cứu, như thế nào cắt đứt quái thú cột sống thần kinh, để hắn bại liệt. Cái thứ hai cũng không biết quái thú có thể hay không kêu gọi đồng bạn, nếu như bọn hắn có cái gì đặc thù tần suất liên hệ, tỉ như thanh âm, sóng điện não, mùi chờ một chút. Như vậy chúng ta bên này bắt sống, sẽ hay không gây nên những quái thú khác liên thủ công thành. Hồng Kông căn cứ bên này quy hoạch cũng chỉ có 10 đài cơ giáp, trước mắt cờ dìm sần tài phùn mấy đài kế hoạch phục dịch còn chưa lắp ráp hoàn thành. Ta một người bắt sống ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu như đến 10 cái 8 cái quái thú, vô pháp cam đoan căn cứ không bị phá hư. Chuyện này, phải đi tìm Lão Tôn tâm sự, hắn mới là căn cứ người phụ trách. Lâm Nguyệt giữ chặt Phan Mạn, đừng có gấp, ngồi xuống trước. Ngươi còn biết Tôn Bá Bá mới là căn cứ người phụ trách à, ta vừa rồi nghe lời ngươi, còn tưởng rằng ngươi mới là đâu. Phan Mạn nhìn xem Lâm Nguyệt, làm sao rồi? Ta nói có vấn đề gì sao? Chẳng qua là đứng tại toàn bộ căn cứ góc độ cân nhở AG, ta là căn cứ cơ giáp thợ săn đội trưởng, không nên sao? Ngươi đối cứng liên minh, còn phát một cái mịt rồ lòng ghim, đem sự tình công khai, cha ta nói lên đầu đã đối với ngươi có ý kiến. Quốc gia chúng ta người ngược lại là ủng hộ ngươi, có thể quốc gia khác bờ mông giờ cờ cao tầng đâu. Ngươi là toàn cầu nổi danh nhất cơ giáp thợ săn, điểm ấy không ai có thể phủ nhận, có đông đảo fan cuồng, cấp trên không dám động tới ngươi, nhưng lại không nói không thể động Tôn Bá Bá. Lần trước Na Ho thoáng cái, có rất nhiều người đề nghị Hồng Kông căn cứ đổi quan chỉ huy, nhất là Âu Mỹ một chút quốc gia, bọn hắn còn nói tốt nhất từ nội bộ đề bạn, quen thuộc hơn Hồng Kông căn cứ sự vụ. Bọn hắn nghĩ đẩy này tét thượng vị. Phèn màn hít mắt. Làm sao ngươi biết? Cha ta còn là thật vất vả hỏi tham gia đến tin tức đâu. Lâm Nguyệt rất kinh ngạc, đã phèn màn có thể nghĩ tới những thứ này, vì cái gì liền không có cân nhắc qua Tôn Bá Bá áp lực. Nay tét không được. Trước đó căn bản không có phụ trách qua một cái căn cứ, huống chi là loại này cỡ lớn tổng hợp căn cứ. Nếu như cấp trên thật quyết định đem Lão Tôn đổi đi, vậy hắn không ngại cho đám người kia sửa thoáng cái ký ức, trực tiếp tự mình thượng vị. Ngươi đừng lo lắng, chuyện này quốc gia chúng ta cũng sẽ không đồng ý tại quốc gia chúng ta kiến tạo cơ giáp căn cứ, làm sao có thể để ngoại nhân phụ trách. Bất quá ngươi muốn làm gì, tốt nhất cũng cùng Tôn Bá Bá thông báo một tiếng, để hắn phối hợp sẽ tốt hơn. Cha ta nói, ngươi làm việc quá đi thẳng về thẳng một chút. Không hiểu được thỏa hiệp cùng biên báo. Một người lực lượng, chung quy là có hạn. Ta làm việc rất trực tiếp sao? Xác thực nhiều khi, Phèn Mạn một ít lời lộ ra hắn rất cố chấp, tỉ như nhất định muốn nổ nát quái thú thông đạo, đối với một chút đoán sự tình, luôn luôn nói rất chắc chắn, đó là bởi vì hắn biết kết quả sau cùng. Lại có chính là bà tờ ngộ nờ tư hắn đối tự thân thực lực tín nhiệm, đây là hắn lớn nhất lực lượng. Phèn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 18. Điểm sinh mệnh, 268. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 23. 4. Tốc độ, 24.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh giả đạ LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1, siêu cấp thị giác LV1, siêu cấp sức khôi phục LV5, độc vật kháng tính LV5, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10. Vũ khí. Vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mị giờ. Điểm thuộc tính tự do 18 điểm. Nhiệm vụ, hủy diệt dị tinh cầu quái thú tiến vào địa cầu thông đạo. Khoảng thời gian này giết mấy cái quái thú, lại chỉ làm cho hắn thăng lên một cấp, mở mấy cái dương, đều không có gì tốt đồ vật, tốt nhất mới cho 2 điểm điểm thuộc tính tự do. Có thể dù cho dạng này, Phèn Mạn thực lực y nguyên cường đại, cho dù có một số người sẽ dùng bẩn thỉu thủ đoạn đối phó hắn, cũng căn bản làm không được. Hắn vốn là không thích cái gì chính trị. Tại Men in Black thế giới, hắn làm vương bài thám viên, cũng không có làm cái gì phân bộ chủ quản. Đương nhiên, khi đó họ cảm thấy Phèn Mạn sẽ trở thành tổng bộ tương lai lão đại. Cha ta nói như vậy ngươi có phải hay không không cao hứng? Lâm Nguyệt ôm Phèn Mạn, nàng phát hiện Phèn Mạn trên mặt tựa hồ không lộ vẻ gì. Hắn nói đúng, ta là không am hiểu những thứ này, cũng không thích những thứ này. Cũng không đại biểu ta thật liền không hiểu, rất nhiều chuyện ta có thể nghi rõ ràng. Ta cái này đi tìm Lão Tôn tâm sự. Xem hắn nghĩ như thế nào, có đồng ý hay không kế hoạch của ta, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút tờ giờ cờ còn có cái gì ta không biết kế hoạch. Cái này đều mấy giờ, Tôn Bá Bá cái kia nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt không có buông tay. Phèn Mạn nhìn xuống thời gian, trực tiếp đem Lâm Nguyệt ôm, đi hướng phòng vệ sinh. Ngươi nói đúng, cái giờ này, sắp thực cái kia nghỉ ngơi. Chương 154, ký ức đọc đến kế hoạch. Buổi sáng, Phèn Mạn thần thanh khí sảng đi sân huấn luyện. Nhìn xem rất nhiều độc thân cơ giáp thợ săn đang điên cuồng huấn luyện. Hai tử đáng thương nhóm, từng ngày không có chuyện khác, chỉ có thể huấn luyện. Đội trưởng. Tất cả mọi người nhìn thấy Phèn Mạn đều chào hỏi, bọn họ cũng đều biết, đội trưởng là đỉnh cấp trên quan viên, còn có thể ngồi vững vàng vị trí này người. Điểm này, không có người khác có thể làm đến. Mà lại đội trưởng trên đỉnh đầu quan viên, cũng là vì bảo vệ bọn hắn những cơ giáp này thợ săn, nếu không thì đi mạo hiểm, nhất định là bọn hắn. Ừm. Các ngươi cố gắng huấn luyện đi. Phèn Mạn đánh cái chuyện, liền đi Tôn Chính Quốc văn phòng. Trong văn phòng, Tôn Chính Quốc đang xem một phần hình chiếu 3D địa đồ, đây chính là quái thú thông đạo chỗ cái kia phiến hải vực. Phèn Mạn, ngươi đến xem, nếu như chúng ta muốn thăm dò thông đạo, làm như thế nào tới gần. Thông đạo phụ cận có quái thú chiếm cứ, mà lại khoảng cách căn cứ rất xa, còn tại đáy biển, cơ giáp nhưng không có cao như vậy. Mặc dù bây giờ cơ giáp đã có thể cam đoan tại dưới nước bình thường hoạt động, nhưng dù sao chịu ảnh hưởng, nhất là một chút vũ khí đạn dược. Đồng thời đáy biển cũng không có máy bay đại pháo chờ chi viện, vạn nhất lâm vào vây quanh, rất có thể táng thân đáy biển. Đề nghị của ta là, trước bắt một cái quái thú trở về, thật tốt nghiên cứu một phen. Cái kia Nữu Tần tiến sĩ không phải nói đang nghiên cứu cùng quái thú tiến hành thần kinh kết nối sao, thành công hay chưa? Bắt quái thú. Tôn Chính Quốc bị phèn mạn ý tưởng điên cuồng này giật nảy mình, ngươi là muốn bắt sống. Ngươi có nắm chắc. Không kém bao nhiêu đâu, quá lớn không dễ dàng, nhỏ một chút cũng không có vấn đề, một hai đẳng cấp quái thú đều có thể, chỉ cần tại phụ cận hải vực xuất hiện, trước tiên nghĩ biện pháp xua đổi tới, ta thử bắt sống. Tôn Chính Quốc bưng lên chén trà trên bàn, chạy một ngụm, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, ngươi rất phản đối nhân loại cùng quái thú tiến hành não vực kết nối, nói là quái thú cũng có thể đọc đến trí nhớ của chúng ta, bởi vì cái kia kỹ thuật chính là ký ức cùng hưởng. Hiện tại làm sao biến rồi? Bởi vì lúc ấy chúng ta không có năng lực ngăn cản càng nhiều quái thú, hiện tại có thể. Đọc đến quái thú ký ức, liền có thể biết thông đạo bên kia là dạng gì, coi như ta ngăn cản, giờ cũng sẽ phái những người khác làm thí nghiệm đúng không? Loại sự tình này phèn mản cũng sẽ không lại ngăn cản, đối với hắn kế hoạch cũng có lợi. Lúc trước kỹ thuật căn bản không thành thục, nghe nói bao nhiêu tham dự thí nghiệm người đều chết rồi. Hiện tại thần kinh phân lưu kỹ thuật càng thêm thành thục, có thể nhiều người tiến hành gánh vác áp lực, ngược lại để nhân loại cùng quái thú não vực kết nối biến thành khả năng. Mà lại hắn cũng cần Nữu Tần tiến sĩ đến giúp hắn nhìn thấy thông đạo một chỗ khác tình huống, để cấp trên quyết định, tranh thủ thời gian hủy đi thông đạo. Lần trước Nữu Tần tiến sĩ tìm qua ta, nói hy vọng chúng ta tại bên bờ xử lý một đầu quái thú, bọn hắn thừa dịp quái thú còn không có nào tử vong thời điểm, tiến hành kết nối thử một chút. Chỉ là chúng ta hiện tại cũng lựa chọn ở trong biển xử lý quái thú, không để quái thú lên bờ, có một lần Nữu Tần tiến sĩ còn mạo hiểm ngồi thuyền ra ngoài, cũng chưa kịp kết nối. Nếu như ngươi có thể bắt sống một cái quái thú, ta nghĩ hắn sẽ phi thường cao hứng. Nếu như chúng ta thật có thể nhìn thấy thông đạo một phía khác chẳng cảnh, như vậy rất nhiều tranh luận cũng liền không cần thiết. Chuyện này, ngươi đi cùng Nữu Tần tiến sĩ tâm sự đi, hắn sẽ rất cao hứng. Như vậy thăm dò thông đạo kế hoạch, cũng có thể tạm thời áp hậu. Phèn mạn, ta còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Về sau ngươi làm cái gì quyết định thời điểm, có thể hay không trước nói với ta một tiếng, để ta có chuẩn bị tâm lý. Tốt, vậy ta bước kế tiếp kế hoạch chính là nổ nát thông đạo, ngươi đuổi theo đầu nói, chuẩn bị lớn uy lực đạn hạt nhân đi. Tôn Chính Quốc, không phải còn không có xác định là không muốn nổ nát thông đạo sao? Đi vào thần kinh tiếp nhận phòng thí nghiệm, phèn mạn nhìn thấy Nữu Tần tiến sĩ tại mở lăng lấy một chút thiết bị, đây là muốn tiến hành nhiều người thần kinh kết nối thí nghiệm. Bất quá rất đáng tiếc, không đến một phút đồng hồ, liền tuyên cáo cái này thí nghiệm thất bại. Kết nối càng nhiều người, ký ức càng hỗn tạp, bọn hắn thông qua giống nhau ký ức làm dẫn đạo kết nối thủ đoạn, hạn chế nhiều lắm. Hiện tại Nữu Tần tiến sĩ chính là muốn cưỡng ép kết nối, từ đó đọc đến người khác ký ức, nhưng không ai nguyện ý trí nhớ của mình bị người khác đọc đến, nhất là cưỡng chế đọc đến. Phạm đội trưởng, làm sao ngươi tới rồi? Nữu Tần tiến sĩ đang lo lông mày không mở ra đâu, ngẩng đầu nhìn đến đứng tại cửa thủy tinh bên ngoài phèn mạn, mau chóng tới mở cửa. Tới xem một chút, nghe nói thần kinh của ngươi tiếp nhận kỹ thuật lấy được đột phá, bắt đầu nếm thử cưỡng chế đọc đến người khác ký ức. Lại thất bại. Nữu Tần tiến sĩ cười khổ nói, trên lý luận là khả năng thành công, ta không biết là chỗ nào xuất hiện vấn đề, có thể là không có tốt hơn vật dẫn, nếu có thần kinh tiếp nhận trị số đặc biệt cao người. Có lẽ liền có thể thành công. Nói xong, Nữu Tần tiến sĩ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phèn mạn. Ta nghe nói trí thông minh càng cao người, thần kinh tiếp nhận trị số càng cao, ngươi vì cái gì không cần chính mình thử một chút? Phèn mạn trợn nhìn Nữu Tần tiến sĩ liếc mắt. Hắn cũng sẽ không nếm thử loại vật này, yêu cầu này trước tiên đem trí nhớ của mình cho đối phương nhìn, mới có thể cam đoan kết nối thành công. Trí nhớ của hắn, tuyệt đối không thể bị người khác nhìn thấy, hắn có quá nhiều bí mật. Ngươi không phải nói lý luận không có vấn đề sao, vì cái gì không dám để cho tự mình tiến hành thí nghiệm. Tốt nhất là từng có thần kinh tiếp nhận kinh nghiệm người đến nếm thử, chúng ta lựa chọn đều là một chút giải nghệ cơ giáp thợ săn, hoặc là cơ giáp thợ săn trong huấn luyện đồ bị đào thải. Ta dùng qua tự mình làm thí nghiệm, có thể lần thứ nhất liền thất bại. Phạm đội trưởng, hạng kỹ thuật này ý nghĩa trọng đại, ngươi đã không nguyện ý, cái kia tới đây làm gì? Nữu Tần tiến sĩ dựa vào ghế, cảm giác rất mệt mỏi. Ta có một chút nhỏ không thành thục kiến nghị nhỏ, tới hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ta kế hoạch bắt được một con quái thú, dùng để hoàn thành ngươi thí nghiệm. Nhưng đã ngươi thí nghiệm một điểm thành công manh mối đều không có, vậy vẫn là chờ một chút đi. Ngươi trước tiên có thể thử một chút để hai người tiến hành thần kinh kết nối, giống như là cơ giáp thợ săn như thế kết nối, sau đó lại để bọn hắn cùng một chỗ đọc đến một cái khác chịu thể ký ức. Thí nghiệm nhân viên cũng muốn bung ra trí nhớ của mình, đừng sợ bị quái thú nhìn thấy. Mà lại động vật thí nghiệm đều chưa làm qua đâu, liền trực tiếp dùng người để tiến hành, không cảm thấy quá mạo hiểm sao. Lại hoặc là có thể có một loại khác phương pháp, ta nghe nói trái tim ngưng đập về sau, cũng sẽ không lập tức não tử vong, như vậy có thể tại loại này giới hạn thời gian điểm, tiến hành ký ức đọc đến. Liệu tần tiến sĩ thở dài, làm sao ngươi biết ta chưa thử qua? Chính là bởi vì dùng động vật thử qua, đồng thời thành công qua, ta mới có thể tiến hành phức tạp hơn thí nghiệm. Nếu như ngươi có thể bắt lấy một đầu quái thú, ta nguyện ý tự mình cùng quái thú tiến hành não vực kết nối, đem ta nhìn thấy nói hết ra. Phạm đội trưởng, ta biết ngươi phản đối thăm dò dị tinh cầu, cho nên chúng ta mới muốn đọc đến quái thú ký ức, từ đó phán đoán dị tinh cầu có đáng giá hay không thăm dò, mà không cần phái người đi mạo hiểm. Không đúng sao? Phèn mản cao mày, vậy tại sao cấp trên còn tại chế định cái khác thăm dò kế hoạch? Bởi vì ta giống như ngươi, ta ý nghĩ, không bị phía trên càng nhiều người tiếp nhận. Bọn hắn cảm thấy kế hoạch của ta căn bản không có khả năng thành công, bởi vì quái thú não vực so với chúng ta lớn hơn nhiều, lại cũng là có trí tuệ sinh vật. Ngươi biết liên minh rất nhiều cao tầng phía sau đều có lợi ích liên lụy, bọn hắn hy vọng thăm dò dị tinh cầu, có thể lấy được vô số tài phú. Thậm chí rất nhiều nghiên cứu khoa học, đều là tư nhân xí nghiệp phía sau duy trì. Hôm qua còn có một cái gọi là hạn nì bạn người liên hệ ta, hy vọng có thể ủng hộ nghiên cứu của ta, nhưng yêu cầu đem thành quả nghiên cứu giao cho bọn hắn. Ngươi biết không, chỉ cần ta đáp ứng, ta liền có thể trở thành 100 triệu phú ông, có thể có căn phòng lớn, có du thuyền, có xe thể thao, thậm chí máy bay tư nhân. Nhưng là ta lo lắng bọn hắn sẽ dùng cái này kỹ thuật, làm một ít chuyện khác, lại hoặc là đọc đến thành công ký ức, nhưng không phù hợp ích lợi của bọn họ liền xuyên tạc kết quả, lừa gạt mọi người. Loại sự tình này, tại Mỹ bên kia vô cùng phổ biến, tiền tài động nhân tâm, nhưng Âu Mỹ đó có danh vọng nhà khoa học, có cái nào là chân chính nghèo khó. Nhưng muốn nói những người kia trở nên nhiều giàu có, cũng không nhất định, dù sao bọn hắn thành quả, nhiều nhất đều bị phía sau lão bản thu hoạch được rồi. Ngươi vừa rồi nói hẳn nị bản. Ta nhớ không lầm, kia là một cái chợ đen thương nhân, buôn bán quái thú thứ ở trên thân, hắn có thể liên hệ đến ngươi, nói hắn như vậy phía sau nhất định có tờ giờ cờ cao tầng duy trì. Hạn nị bản, lúc trước phèn mạn còn lợi dụng qua tên kia, hỗ trợ tuyên truyền quái thú sự tình. Ngươi cũng biết. Hắn không biết cũng liên hệ ngươi đi. Không có, ta cũng sẽ không theo hắn làm cái gì giao dịch, ta không cần nhiều tiền như vậy. Phèn mạn muốn lấy đến tiền, có quá nhiều biện pháp, làm gì cùng loại người này liên hệ. Ta không biết hạn nị bản phía sau là ai, nhưng ngươi nói đúng, hắn khẳng định có tờ giờ cờ cao tầng duy trì. Theo ta được biết, có mấy cái căn cứ hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Hắn cũng cùng rất nhiều phú hào có liên hệ, đều là một chút lớn tuổi phú hào, hy vọng có thể nghiên cứu ra duyên thọ đồ vật. Cho nên ta mới càng thêm lo lắng, nếu như hạng kỹ thuật này để hắn lấy được, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng là cấp trên đã không còn cho Liệu Tần tiến sĩ trích cấp nghiên cứu kinh phí, cho là hắn nghiên cứu không có ý nghĩa, hoàn toàn là đang lãng phí tiền. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, thí nghiệm muốn tiến hành không đi xuống rồi. Có lẽ ngươi có thể cùng tôn tướng quân tâm sự. Căn cứ nguyện ý trực tiếp cho ngươi trích cấp nghiên cứu kinh phí đâu. Ta hy vọng ngươi có thể thành công, hy vọng ngươi có thể mau sớm hoàn thiện thiết bị, ta cũng sẽ mau sớm bắt một cái quái thú trở về. Chương 155, giữ thì đạn chờ đến. Tựa hồ là biết Hồng Kông căn cứ bên này không dễ trọng, liên tục 3 tháng, phụ cận hải vực đều không có quái thú xuất hiện. Nhưng cũng không phải là quái thú biến mất, mà là quái thú bắt đầu tiến công cái khác hải vực. Châu Úc hải vực gặp quái thú trọng thương, đồng thời có 4 cái quái thú tiến công. Mặc dù châu Úc cơ giáp thợ săn không hề ít, còn có nước Anh hỗ trợ, nhưng Sydney còn là hủy đi. Châu Úc một đời cơ giáp cùng đời thứ 2 cơ giáp cơ hồ toàn bộ báo hỏng, có thể sửa chữa sau tiếp tục sử dụng, cũng chỉ có 2 đài. Nam Mỹ bên kia cũng là như thế, quái thú tựa hồ là thương lượng song đồng dạng, lựa chọn đồng thời tiến công, để những cơ giáp kia vô pháp đối với quái thú tiến hành vây giết, chỉ có thể đơn đấu. Thậm chí còn có một cái địa khu, là 2 cái quái thú làm một cái cơ giáp. Lúc đầu mọi người đối với tờ giờ cờ phát hiện quái thú thông đạo tin tức này còn thật cao hứng, coi là rất nhanh quái thú liền có thể bị tiêu diệt, địa cầu biết một lần nữa trở nên an toàn đâu. Bây giờ lại phát hiện, không đợi hủy đi thông đạo đâu, quái thú liền tạo thành càng lớn phá hư. Bao quát Bắc Mỹ địa khu, đều nhận nghiêm trọng phá hư. Duy nhất ngoại lệ, chỉ có China địa khu. Một mặt là bọn hắn sơ kỳ phát triển nhanh, lấy võ đạo ra bắt đầu, đến tiếp sau nghiên cứu cơ giáp đều chú trọng cận chiến cách đấu, mà lại lắp ráp tốc độ cực nhanh. Đồng thời China còn nhanh nhất hoàn thành bờ biển phòng ngự tường, chất lượng cũng là nhất lưu. China là cái thứ nhất nghiêng cả nước lực lượng kiến tạo cơ giáp, cũng là cái thứ nhất hệ thống hóa bồi dưỡng cơ giáp thợ săn. Bây giờ Mado cơ giáp căn cứ, vẫn là toàn cầu cơ giáp thợ săn trong suy nghĩ thánh địa, bao nhiêu ngoại quốc cơ giáp thợ săn, đều qua bên kia học tập. Mà lại China còn có võ đạo ra cái này vương bài cơ giáp, trừ một lần dựa theo kế hoạch thả đi quái thú, cái khác mỗi một lần đối mặt quái thú đều là đánh chết. Rất nhiều người nói, quái thú cũng là có trí tuệ, biết China bên này không dễ chọc, vậy liền đi trước địa phương khác là được. Đương nhiên, vì kiến tạo cơ giáp, kiến tạo phòng ngự tường, China cũng trả giá cái giá cực lớn. Trong nước xây dựng cơ bản nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều mấy năm trước liền kế hoạch xong phá dỡ địa phương, hiện tại cũng ở vào đỉnh công trạng thái. Còn có chính là vì kiến tạo cơ giáp, đầu nhập vào lựa NG lớn đặc chủng tài liệu, lựa NG lớn công nhân cùng thiết bị, cùng lựa NG lớn tài chính. Bây giờ một đời mới cơ giáp cũng đã lắp ráp hoàn thành, đài thứ nhất ba người điều khiển cơ giáp cờ dìm sần tại phùn, đã đến Hồng Kông căn cứ bắt đầu phục dịch, nhưng lại một lần thực chiến cơ hội đều không có. Bất quá rất nhanh, cơ hội liền đến. Tại Thái Quốc Hải Vực, có quái thú ẩn hiện, bên kia căn bản không có cơ giáp, chỉ có thể hướng Hồng Kông căn cứ tiến hành xin giúp đỡ. Biết là cái gì quái thú sao? Ta cái này chuẩn bị một chút, đi qua giải quyết. Phẹn mạn ngồi tại Tôn Chính Quốc đối diện, rất lâu không có cậy quái thú. Phạm đội trưởng, ngươi cùng võ đạo gia không thể đi, các ngươi là Hồng Kông căn cứ sau cùng bảo hộ. Mà lại một đời mới cơ giáp còn có không đi qua chiến đấu, cũng nên để bọn hắn ra ngoài nhìn một chút sóng gió. Cho nên lần này ta quyết định phái cờ dìm sần tại phun đi, ế đen ạ xạ xin làm chi viện. Cờ dìm sần tại phun là chúng ta một đời mới cơ giáp, có viễn trình sát thương vũ khí, hơn nữa là đài thứ nhất ba người điều khiển cơ giáp. Chúng ta cũng cần để cờ dìm sần tại phun nổi danh, từ đó để cao chúng ta tại giờ cờ quyền lên tiếng, không có khả năng mọi người vừa nhắc tới China cơ giáp thời điểm, chỉ có thể nghĩ đến võ đạo gia. Phèn man bất đắc dĩ ngồi xuống, hợp lấy ta quá lợi hại cũng không được. Vậy được rồi. Để cờ dìm sần tay phủn cẩn thận một chút, nếu như không giải quyết được, tùy thời kêu gọi chi viện. Ngươi cũng nói đây là cờ dìm sần tay phủn lần thứ nhất chiến đấu, không thể thất bại. Bọn hắn ba huynh đệ rất trẻ trung, hoặc là có thể nói là trẻ tuổi nhất cơ giáp thợ săn, bọn hắn có thể phục dịch rất nhiều năm, không xảy ra chuyện gì. Tôn Chính Quốc nhìn xem cờ dìm sần tay phủn ba vị cơ giáp thợ săn tư liệu cũng rất thưởng thức, ở quái thú thông đạo không có bị phá hủy trước đó, nhất định phải chế định tốt cơ giáp thợ săn nhiều đời truyền thừa. Mới có thể cam đoan China cơ giáp từ đầu đến cuối ở vào liên minh hàng đầu, thậm chí là thứ nhất hồ sơ. Ngươi yên tâm, ta biết ba người bọn hắn là ngươi một tay mang ra, ta cũng sẽ không để bọn hắn ở vào trong nguy hiểm, lần này chẳng những có hê đen ạ xạ xìn đi theo, còn có rảnh rỗi quân hộ tống. Nước ngoài những cái kia toàn bộ không cơ giáp gần nhất có chút phong quang, còn có quốc gia danh xưng kỹ thuật đã sớm vượt qua chúng ta, cái này để bọn hắn nhìn xem, lão Lâm mới thiết kế ra được cơ giáp, vẫn là toàn cầu đỉnh tiêm. Ta biết ngươi muốn bắt sống một cái quái thú, nhưng là lần này không thích hợp, bởi vì là Ngài Hệ Thì Hậu. Ngài Hệ Thì Hậu, trước mắt đã biết mạnh nhất quái thú. Độ cao 96m, trọng lượng 2.700 tấn, tốc độ 6, lực lượng 7, hộ giáp 7, độc tính bên trong. Chân trước hai đôi, trong đó một đôi lực lượng cực mạnh, lực phá hoại kinh người. Đầu giống như là liêm đao, thường đâm xuyên qua cơ giáp. Đã từng Mỹ nổi danh nhất cơ giáp dập xì đạn trờ, chính là bị cái này quái thú hủy đi. Phèn mạn nhìn xem cờ dìm sần tài phùn tham số, đối phó Ngải Hệ Hỉ Ẩu cũng không có vấn đề. Cờ dìm sần tài phùn áp dụng China bên này mới nhất kỹ thuật, lực công kích mạnh hơn võ đạo gia, lực phòng ngự cũng mạnh, năng lực chiến đấu đột xuất, còn có vũ khí công kích tầm xa, mà lại đối với cơ giáp thợ săn bảo hộ cũng tăng lên một cái lớn đẳng cấp. Cờ dìm sần tài phùn trên lý luận có thể đơn độc chém giết Ngải Hệ Hỉ Ẩu, coi như không được, cũng còn có hế đen ạ xà xỉn, không cần quá nhiều lo lắng. Phèn mạn câu nói này cuối cùng là để Tôn Chính Quốc can tâm. Nếu như phèn mạn nói không được, vậy liền chỉ có thể sửa đổi kế hoạch, tỉ như hộ vệ cơ giáp biến thành võ đạo gia. Vậy thì tốt, ta cái này thông chi bọn hắn xuất phát. Một đài màu đỏ cự hình cơ giáp từ trong kho hàng đi ra ngoài, chuyển thân đối căn cứ chào một cái, lúc này mới bước nhanh chân, chuyến lấy nước biển chạy hướng mục tiêu địa điểm, sau lưng nghe đen ạ xà xỉn, cũng theo sát lấy chạy tới. Phạm đội trưởng, có chuyện muốn thông chi ngươi một tiếng, Mỹ các quốc gia dự định đối với cơ giáp tiến hành một lần nữa điều phối. Phèn mạn từ trên màn hình dịch chuyển khỏi ánh mắt, có ý tứ gì? Bọn hắn nói đem dập xì đạn chờ chữa trị là được, gia tăng điện cao thế vũ khí, tăng cường hộ giáp, chuẩn bị phái đến Hồng Kông căn cứ phục dịch, để bọn hắn rủ lản Boeing rời khỏi, đi Nam Hàn căn cứ đóng quân. Không có vấn đề, dù sao cái kia rủ lản Boeing cũng không phải cái gì cường lực cơ giáp thợ săn năng lực cũng bình thường. Chỉ là dập xì đạn chờ người điều khiển an bài ai? Bọn hắn là sai khiến sao? Còn là trước đó cơ giáp thợ săn, giã lịch bẹ kít, bất quá khi đó một cái khác người điều khiển tử vong, cho nên bọn hắn biết từ chúng ta căn cứ hậu bị cơ giáp thợ săn bên trong, lựa chọn một cái hợp tác thích hợp. Giã lịch bẹ kít ngay tại Hồng Kông căn cứ, bất quá trước đó là ngoại vi tưởng vây chữa trị công việc, bây giờ bị một lần nữa chiêu mộ, ta nhớ được, các ngươi thật giống như gặp mặt qua. Gặp qua, một cái tâm lý năng lực chịu đựng không tính quá mạnh người, bất quá cũng coi là ưu tú. Ta đoán hắn đã có cộng tác mục tiêu nhân tuyển đúng không, là mọ gì mà cô. Tôn Chính Quốc một mặt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hắn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua à, mà lại liền mỏ gì mà cổ cũng không biết, phèn mạn lại là từ chỗ nào biết đến. Chẳng lẽ nói, phèn mạn khoảng thời gian này lại gặp ra lịch. Đoán, bởi vì mỏ gì mà cổ thành tích huấn luyện tốt nhất, người bình thường đều sẽ lựa chọn thành tích tốt hơn cộng tác, huống chi nàng còn là nữ. Vậy ngươi cho rằng có thể chứ? Được rồi, chuyện này vốn chính là ngươi phụ trách, ta để bọn hắn trực tiếp đi tìm ngươi là được. Ta muốn nhìn chằm chằm cờ dìm sần tại phùn lần hành động này, không cho sơ thất. Phèn mạn cũng không lo lắng cờ dìm sần tại phùn, từ Tôn Chính Quốc văn phòng rời khỏi về sau, thông qua đồng hồ kiểu máy truyền tin, thông chi dạ lịch cùng mỏ gì mà cổ đến mô phòng trụ sở huấn luyện. Mà cùng lúc đó, cờ dìm sần tại phùn đã tìm được mải hệ hi hậu. Chương 156, cường hành cờ dìm sần tại phùn. Dạ lịch bẹ kín, đã từng Mỹ nổi danh nhất cơ giáp thợ săn, tại toàn cầu cơ giáp thợ săn bên trong cũng là CBHNZ trước 10, thậm chí có thể nói không tính phèn mạn, hắn cùng hắn huynh trưởng thuộc về thứ nhất hồ sơ. Đáng tiếc tại đối phó Mải Hệ Hy Hậu thời điểm, bọn hắn thất bại. Mặc dù tổn thương Mải Hệ Hy Hậu, có thể huynh trưởng vì vậy mà chết, hắn cũng đánh mất đấu trí. Hắn vốn cho rằng đi vào Hồng Kông căn cứ, có thể rất nhanh đứng vững gót chân đâu, lại nghĩ không ra cuối cùng được an bài công việc là sửa chữa phòng ngự tường, loại kia công việc cần hắn cái này cơ giáp thợ săn. Hắn mỗi ngày trở nên ngơ ngơ ngác ngác, coi là cả một đời đều không có cơ hội cho huynh trưởng lúc báo thủ, nhưng lại lấy được tin tức tốt. Dù thì đàn chờ sửa chữa là được, còn tăng lên hộ giáp cùng lực sát thương, chuẩn bị phái tới Hồng Kông căn cứ phục dịch, đồng thời tiếp tục để hắn điều khiển, chỉ cần hắn có thể tìm được hợp tác thích hợp. Hắn không nhìn cái gì hậu bị cơ giáp thợ săn khảo hạch thành tích, chỉ nhìn thoáng cái ảnh chụp, liền lựa chọn một cái đảo quốc nữ người điều khiển. Hôm nay liền có thể cùng phèn mãn đội trưởng gặp mặt, chính thức trở về cơ giáp thợ săn đội ngũ, nhưng giá lịch quan tâm hơn, lại là lần này ra ngoài viện trợ cờ dìm sần tại phùn, bởi vì đối thủ là Mải Hệ Hy Hậu. Đến mô phỏng sân huấn luyện, rất nhiều người đều đứng ở một bên, chỉ có một người là đang ngồi, đang uống lấy trà. Dạ lịch đi đến người đang ngồi trước người, đứng nghiêm chào. Cơ giáp thợ săn dạ lịch báo danh. Mò gì mà cô tới, những người khác tiếp tục huấn luyện, nhìn cái gì? Mò gì mà cô, ta trước đó nói qua, ngươi chỉ cần cố gắng huấn luyện, rất nhanh sẽ trở thành chân chính cơ giáp thợ săn, hiện tại cơ hội đến. Lúc trước hư hao dập xì đạn chờ được chữa trị, thiếu một vị người điều khiển, hiện tại chỉ cần ngươi có thể cùng dạ lịch thần kinh kết nối thành công, như vậy ngươi chính là dập xì đạn chờ một vị khác cơ giáp thợ săn. Mọ gì mà cổ trên mặt có không che giấu được vẻ kích động, nàng như thế cố gắng huấn luyện vì cái gì, không phải liền là muốn trở thành chân chính cơ giáp thợ săn sao. Vốn cho là còn phải chờ thật lâu, nhất là đảo quốc cơ giáp sản lượng không đủ, phân phối cho cũng đều là những cái kia có quan hệ, nàng chỉ có thể tiếp tục chờ. Không nghĩ tới nhanh như vậy cơ hội liền đến. Mặc dù dập xì đạn trở cũng không phải là một đời mới cơ giáp, có thể đi qua thăng cấp, khẳng định cũng không kém. Liền xem như đời thứ nhất dài nhất kiểu dáng, đó cũng là cự hình cơ giáp, bao nhiêu hậu bị cơ giáp thợ săn cả một đời đều không có cơ hội điều khiển đâu. Đa tạ đội trưởng. Mọ gì mà cổ quỳ xuống đến, hai tay trống, trán cũng áp vào trên mặt đất, đây là đảo quốc cao nhất lễ nghi, đồ dễ dạ. Phèn mạn giật nảy mình, đứng lên, không cần dạng này. Ngươi có thể hay không trở thành cơ giáp thợ săn còn phải xem chính ngươi, hai người các ngươi qua lại làm quen một chút đi, tiếp xúc nhiều, bảo trì một đoạn cộng đồng ký ức, mới có thể càng nhanh thành công kết nối. Ghi nhớ, ta chỉ cấp các ngươi một tháng thời gian. Đội trưởng, ta muốn thấy thoáng cái cờ dìm sần tại phủn hành động lần này video. Dạ lịch thỉnh cầu nói. Cũng tốt, vậy liền cùng một chỗ xem đi. Phèn mạn phủi tay, đều ngừng một chút. Nhóm này mô phỏng sau khi huấn luyện kết thúc. Mọi người nhìn một chút cờ dìm sần tại phùn nhiệm vụ lần thứ nhất like sở trệ ảm video, ta thuận tiện phê bình thoáng cái. Sau 10 phút, trên màn hình video đổi, biến thành một mảnh chân chính ông Dương Đại Hải, lúc này một cái ba cái tay cánh tay cự hình cơ giáp, đang cùng Mải Hệ Hy Hậu chiến đấu. Cờ dìm sần tại phùn tại công kích thời điểm, ba huynh đệ riêng phần mi nhờ khống chế một cánh tay, hết sức an ý chỉ thấy cờ dìm sần tại phùn một cái tay phải bắt lấy quái thú một cái chân trước, một cái khác trên tay phải xoay tròn cắt đao, trực tiếp cắt xuống. Mải Hệ Hy Hậu một cái chân trước bị chém đứt, sau đó bị quăng hướng bên bờ Eden ạ xả xỉn phương hướng. Bành. Ngài hệ thì ầu muốn túi đầu dùng đầu va chạm, đâm xuyên cờ dìm sần tại phủn, lại bị một cước đạp ngửa ra sau. Không đợi đứng lên, cờ dìm sần tại phủn cánh tay trái phát xạ một cái kiểu mới cao bạo đan nở pha giáp tở, trực tiếp nổ xuyên ngài hệ thì ầu cổ. Đánh chúng về sau, cờ dìm sần tại phủn cấp tốc tiến lên, một phát bắt được ngài hệ thì ầu đầu, một cái ném qua vai, để ngài hệ thì ầu lần nữa nằm xuống. Sau đó cánh tay phải xoay tròn cắt đao, đối đã bị nổ tung cổ, lần nữa cắt xuống. Nhìn thấy cờ dìm sần tại phủn đem ngài hệ hi thi thể nâng lên đến, phèn mạn đóng lại video. Mọi người thấy chiến đấu video, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, có cái gì muốn nói sao? Tất cả mọi người cảm giác cờ dìm sần tại phủn vô cùng cường đại, ba cái tay cánh tay, bị tam bảo thai khống chế, phối hợp phá lệ ăn ý mà lại cờ dìm sần tại phủn năng lực chiến đấu, phát huy vô cùng tinh tế. Tại mô phỏng chiến đấu thời điểm, rất nhiều người còn không có cảm thấy cờ dìm sần tại phủn bao nhiêu lợi hại. Coi là máy mô phỏng bên trong tham số có vấn đề, bây giờ mới biết, thực chiến so máy mô phỏng bên trong phát huy càng tốt hơn. Mà lại bọn hắn cũng đều nhìn chiến đấu tính theo thời gian, cờ dìm sần tay phùn cùng mái hệ hì ấu giao thủ bắt đầu, đến cuối cùng chém giết, chỉ dùng 1:32 giây. Cương đại nhất đẳng cấp thứ 3 quái thú, vậy mà không có chống nổi 2 phút đồng hồ, quá bất khả tư nghị. Bọn họ cũng đều biết cờ dìm sần tay phùn lực phòng ngự lại yếu, có thể mái hệ hì ấu thoáng cái cũng không đánh bên trong cờ dìm sần tay phùn. Cảm giác cùng võ đạo gia đồng dạng, căn bản không cần phòng ngự, hoặc là nói tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Cờ dìm sần tay phùn chặt đứt quái thú chân trước, cổ chờ chỗ, đều không có phát sinh lượng lớn chảy máu, nói rõ trước giờ dùng vũ khí đốt bị thương quái thú mạch máu. Cờ dìm sần tay phùn thao tác phi thường linh hoạt, bắt lấy mài hệ hỉ ấu động tác không đủ nhanh được điểm, cự ly xa dùng đạn pháo công kích, khoảng cách gần sử dụng xoay tròn đao, nhất là ba cánh tay xoắn giết, nhẹ nhõm liền đem quái thú đánh ngã. Cờ dìm sần tay phùn kiểu mới đa nở pha ra tờ cần phải gia tăng lắp đạn lượng, tăng lên phát xạ tốc độ, nếu như có thể có 5-6 cái đạn đạo, căn bản không cần cận thân công kích, ngài hệ thì ầu liền chết. Mọi người lao nhau nói giải thích của mình, phẹn mạn quay đầu nhìn về phía Dạ Lịch, ngươi đây, thấy thế nào? Cờ dìm sần tay phùn rất cường đại. Dạ Lịch có chút thất vọng, mặc dù cờ dìm sần tay phùn giết chết ngài hệ thì ầu, nhưng là cái này ngài hệ thì ở phần bụng cũng không có vết thương, hoặc là quái thú sức khôi phục cực mạnh. Hoặc là chính là đó căn bản không phải hủy diệt si đạn chờ giết chết hắn ca ca con kia. Cờ dìm sần tay phùn có thể làm đến, hắn không biết thăng cấp sau diệt si đạn chờ có thể hay không làm được. Các ngươi chỉ thấy cường đại, lại không nhìn thấy khuyết điểm. Thứ nhất, lần này đúng là để cờ dìm sần tay phùn chém giết quái thú, có thể rõ ràng nghe đen ạ xả xìn ngay tại bên cạnh, vì cái gì không cùng lúc động thủ. Dạng này có thể càng nhanh đánh chết quái thú, còn có thể tiết kiệm một cái kiểu mới đạn đạo. Nếu là thực chiến, vậy sẽ phải cân nhở ở cờ đến những thứ này. Bất quá khả năng này là cấp trên yêu cầu, không tính là gì sai. Thứ hai, ném qua vai rất xinh đẹp, nhưng lại tóe lên sóng lớn. Bên kia Duyên Hải nhưng không có Hồng Kông cái này cao như vậy phòng ngự tường. Chuyện này đối với bọn hắn Duyên Hải không khác một lần biển gầm trúng kích, tạo thành rất lớn tổn thất. Dù cho người đều trước giờ rời đi, nhưng tài sản tổn thất tính thế nào? Ta nói qua rất nhiều lần, cơ giáp bị phát minh ra đến, mục tiêu thứ nhất là thủ hộ gia viên, mà không phải đánh chết quái thú. Thứ ba, cờ dìm sần tay phùn đem quái thú khiêng trở về, trên đường đi tan họp rơi bao nhiêu hủy hệ tờ di cờ hờ đến hải lý, bên kia là cũng không đủ nghiên cứu khoa học năng lực, cần phải mang về Hồng Kông căn cứ, cũng không thể trước xử lý một chút vết thương chảy máu vấn đề sao. Chỉnh thể đến nói, xem như ưu tú. Mọi người quay đầu có thể thật tốt nghiên cứu một chút mài hệ hỉ ẩu số liệu, có lẽ tương lai các ngươi đều có thể muốn đối mặt mài hệ hỉ ẩu. Chương 157, người lão bản ai vậy?